2 mao tiền 1 cân lão đồ ăn dùng để uy gà vịt, sinh hạ tới trứng, có thể so bình thường trứng gà nhiều kiếm mấy mao tiền, bọn họ khẳng định nguyện ý mua. Cho nên, có một ít thôn dân một bên đoán giận, một bên lại tranh nhau tới mua. Đến nỗi, Tiêu Lăng Ngọc vì cái gì này đó lao đồ ăn đều là muốn bán cho thôn dân. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc căn bản không muốn quán những người này. Một khi nàng cấp thói quen, về sau những người này đều sẽ đương nhiên cho rằng, này đó chính là hẳn là cho bọn hắn. Quê nhà hương thân, giúp Tiêu gia như thế nhiều vội, cấp điểm lao đồ ăn xảy ra chuyện gì. Bộ dáng này, dễ dàng nhất dưỡng ra bạch nhãn lang. Tiêu Lăng Ngọc là có tiền, nhưng nàng cũng không có khả năng thánh mẫu không hề tiết chế trợ giúp thôn dân. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng đã ở từng bước một giúp đỡ này đó các thôn dân làm giàu, nhưng đừng hy vọng nàng đem chính mình đồ vật cho bọn hắn. Ở này đó phương diện, mặc kệ là Tiêu Lăng Ngọc vẫn là người Tiêu gia, từ trước đến nay đều sách đến thanh. Những cái đó muốn oán giận người, kia chỉ có thể ở trong tối oán giận. Nếu hắn chân chính oán giận ra tới, người Tiêu gia khẳng định sẽ sắc bén phản dỗi trở về. Người Tiêu gia cũng không phải là như thế dễ khi dễ, đặc biệt là Tiêu gia hiện tại tự tin càng đủ dưới tình huống. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc lưu này đó lao đồ ăn, là có khác tác dụng, về sau chính là tưởng bán cũng bán không được. Tiêu Lăng Ngọc ở kho hàng xác nhận đơn từ sau, liền không có cái gì hảo lo lắng. Trước mắt, kia ra siêu thị cửa hàng, chủ yếu là lấy bán rau dưa là chủ, cái khác đồ vật, kia đều là nhân tiện bán. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thời gian, cảm thấy phải về nhà. Bằng không Tiểu Đồng lại nên Tiêu chảy đói bụng. Nghĩ đến Tiểu Đồng, Tiêu Lăng Ngọc trong lòng một mảnh mềm mại. Hiện tại nhi tử, đủ tháng sinh, ở trong bụng đều dưỡng đến hảo, sinh hạ tới sau, vậy dưỡng đến càng tốt, bạch bạch nộn nộn lại thủy linh, xinh đẹp đáng yêu cực kỳ. Chỉ cần Tiểu Đồng so đời trước khỏe mạnh liền hảo. Tiêu Lăng Ngọc về đến nhà khi, liền nhìn đến Tiểu Đồng bị nàng mụ mụ ôm vào trong ngực, trêu đùa. Tiêu mụ mụ nói, tới, tới, bà bối, cười một cái ai nha, thật cười. Nhà ta bảo bảo sao liền như thế hiểu chuyện đâu bà ngoại nói cái gì, ngươi đều nghe hiểu được. Theo sau, nghe được bên ngoài tiếng bước chân, Tiêu mụ mụ lại cười nói, a, mụ mụ đã trở lại. Mụ mụ đã trở lại, bảo bảo liền có thể ăn cơm, sẽ không đói bụng bụng Nga. Chương 44, Nhan Tư Minh đã biết. Tam Cảng. Nhan Thị Tập đoàn. Nhan Tư Minh cầm trên tay tuyên truyền poster, đôi môi gắt gao nhấp. Tin tức tốt. Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả siêu thị với 2 nguyệt 6 ngày long trọng khai trương. Địa chỉ thành Nam Lộ 318 Hảo. Đào Nguyên Lục Tiên rau quả, đó là Tiêu Lăng Ngọc sáng tạo thẻ bài. Hiện tại còn ở Z thị khai như thế đại một cái rau dừa siêu thị. Làm Nhan Tư Minh có chút bị thương chính là, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng không có thông chí hắn. Chẳng lẽ kết hôn, bọn họ liên hệ đều không thể liên hệ sao? Nhan Tư Minh cả người tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tiêu Lăng Ngọc, chúng ta hiện tại liền bằng hữu đều không phải sao? Bằng không, ngươi ở Z thị khai cửa hàng khai trương như thế đại một sự kiện, ngươi như thế nào liền không cho ta biết một chút? Nhan Tư Minh dựa vào ghế trên, nhắm mắt nghĩ nghĩ, theo sau, cấp Bí Thư Vương đánh một chiếc điện thoại. Bí Thư Vương, ngươi tiến vào một chút. Một lát sau, Bí Thư Vương tiến vào, hỏi, chủ tịch. Nhan Tư Minh phân phó nói, ngươi nhìn này một trường poster. Bí Thư Vương hơi nghi hoặc, chủ tịch làm hắn cái này vội đến thành con quay thuộc hạ xem poster, có lầm hay không a? Bất quá hắn vẫn là cầm lấy trên bàn poster nghiêm túc nhìn. Này poster thực bình thường a, không có gì a, chỉ là một nhà tiểu siêu thị thôi. Chẳng lẽ chủ tịch cho rằng nhà này tiểu siêu thị có thể uy hiếp đến Nhan gia liên minh quốc tế siêu thị? Này như thế nào khả năng a? Đột nhiên, hắn mắt đột nhiên trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tiêu đề Đào Nguyên Thôn Lục Tiên rau quả siêu thị. Lục Tiên rau quả siêu thị cái gì, hắn tự nhiên xem nhẹ. Làm hắn vô pháp xem nhẹ còn lại là, Đào Nguyên Thôn này ba chữ a. Làm chủ tịch trợ thủ đắc lực, Nhan Tư Minh rất nhiều chuyện đều là công đạo kinh Bí Thư Vương đi làm. Thả cái này Bí Thư trí nhớ thực hảo. Phàm là hắn làm qua sự tình, đều rất khó quên. Cho nên, nhìn đến Đào Nguyên Thôn này ba chữ, tự nhiên liền nhớ tới, lúc trước chủ tịch muốn truy nữ nhân, chính là ở cái kia Đào Nguyên Thôn A. Còn có một lần, cái kia Hoàn Cầu Du Lịch khai phá công ty lão bản Liêu Quốc Huy không biết sao đến đắc tội nữ nhân kia, kết quả, hiện tại công ty đóng cửa, người cũng bị trảo tiến trong nhà lao đi. Khi đó, hắn liền có chút minh bạch, chỉ sợ hắn cái này lão bản, là thật sự đối nữ nhân kia động tâm. Sau lại, quả nhiên chứng thực hắn đáy lòng ý tưởng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn lao bản đối cái kia Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng như thế để ở trong lòng. Liền nhìn đến Đào Nguyên Thôn ba chữ liền đem hắn gọi tới xem poster. Nhưng làm hắn xem poster, là cái gì ý tứ a? Bí Thư Vương hơi nghi hoặc nhìn về phía Nhan Tư Minh, hỏi, chủ tịch, này. Nhan Tư Minh nói, nhà này Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị là Tiêu Lăng Ngọc khai. Ta cho ngươi đi cửa hàng bán hoa đính mấy chỉ lăng hoa, ở nàng khai trương ngày đó đưa qua đi. Đính mấy chỉ lăng hoa bí thư Vương hơi nghi hoặc hỏi, yêu cầu như thế nhiều sao, đính một hai chỉ là đủ rồi đi. Nhan Tư Minh nói, nhiều đính mấy chỉ, phân biệt lấy bằng hữu danh nghĩa, công ty danh nghĩa cấp đưa qua đi. Đúng vậy, bí thư Vương nhận được mệnh lệnh gật đầu. Ngươi là lão bản, ngươi nói đính mấy chỉ liền đính mấy chỉ, ngươi nói như thế nào viết liền như thế nào viết. Bí thư Vương sau khi rời khỏi đây, Nhan Tư Minh diễm lệ khuôn mặt thượng hiện lên một mặt ý cười, nói, ngươi càng không nói cho ta, ta càng muốn gióng trống khua chiêng cho ta chúc mừng đi. Đến lúc đó, toàn bộ Z thị người, đều sẽ biết cái này siêu thị là có ta Nhan Tư Minh cấp che chở, ngươi liền tính muốn thoát khỏi cái này quan hệ đều không được. Mau, mau, nhanh đưa cái này dọn xong. Còn có cái kia. Thời gian mau tới rồi, còn có cái gì không có chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi chuẩn bị. Bên ngoài hiện tại tụ tập rất nhiều người, chờ mở cửa khi, nơi này liền chen chúc. Còn có, các ngươi phải chú ý một chút đục nước béo cỏ, mượn gió bẻ măng những người đó. Còn có các ngươi mỗi cái sẽ cần thiết phụ trách chính mình khán hộ địa phương nếu bị người mượn gió bẻ măng, ta đây chỉ biết hỏi trách các ngươi. Tăng Diệu Tổ hôm nay tây trang dày ra, trang điểm rất là xoáy khí, đem một chúng nữ công nhân cấp mê đến sắc mặt hồng hồng. Bọn họ không nghĩ tới, khoảng thời gian trước tới nơi này nam nhân, thế nhưng sẽ là tổng giám đốc. Tăng Diệu Tổ đã đến, làm Lý Tiểu Mỹ cùng Trương Lệ đám người mắt sáng ngời, trên mặt ẩn ẩn có một cổ kích động thần sắc. Phải biết rằng ngày đó, liền bọn họ mấy cái cùng cái này tổng giám đốc nói chuyện. Trương Lệ ở Lý Tiểu Mỹ trước mặt vô vô bộ ngực, phảng phất bị dọa sợ nói, còn hảo, ngày đó ta không nói gì thực hướng, không có đắc tội tổng giám đốc, bằng không, chỉ sợ ta đều phải bị từ chức khác loại công tác. Lý Tiểu Mỹ trong mắt xoay chuyển, trêu chọc nói, chẳng lẽ ngày đó ngươi không phải xem hắn ăn mặc hảo, tính toán lấy rất kim quy tế ý tưởng, cùng hắn tiến lên nói chuyện phiếm sao, hiện tại nhìn đến tổng giám đốc là chân chính kim quy tế, ngươi sẽ không có ý tưởng. Trương Lệ nữ nhân này chính là một cây gân, ngày thường kêu kêu quát quát, không quá sẽ xem người ánh mắt, có chút hư vinh, càng có chút thế lực mắt. Ngày thường luôn là ồn ào muốn tìm một cái kim quy tế. Chỉ là, hừ, này chỉ là bán rau cửa hàng, cái nào kim quy tế sẽ qua tới bán rau a? Đương nhiên, Lý Tiểu Mỹ ngày thường chỉ là làm trêu chọc, căn bản là không có đi nhắc nhở. Lần này nhìn như trêu chọc, thực tế là thử. Hiện tại có một cái kim quy tế ở trước mặt, các nàng này đó chưa lập gia đình nữ công nhân, có nào mấy cái không tâm động. Trương Mỹ nhân tuy xuẩn chút, nhưng lại có chút diện mạo, tính cách thuộc về ngay thẳng loại, có chút nam nhân liền hảo này một ngụm. Nàng không biết cái này tổng giám đốc thích cái dạng gì nữ nhân, nhưng nàng muốn hỏi thăm rõ ràng, lúc sau, liền có thể ích lợi Trương Lệ đi thăm dò một chút. Nàng làm như vậy mục đích, đương nhiên là bởi vì nàng chính mình cũng coi trọng tổng giám đốc bái. Lại xoáy khí lại tuổi trẻ còn lại có tiền nam nhân, cái nào nữ nhân không thích a? Nghe xong Lý Tiểu Mỹ trêu chọc, Trương Lệ có chút buồn bực bĩu môi nói, ta chính là có cái này ý tưởng cũng vô dụng ai, nhân ra tổng giám đốc có bạn gái. Lý Tiểu Mỹ sửng sốt, rất là không thể tin được nói, tổng giám đốc có bạn gái. Trương Lệ nhìn đến Lý Tiểu Mỹ đại kinh tiểu quái bộ dáng, hơi nghi hoặc nói, Tiểu Mỹ, tổng giám đốc có bạn gái rất kỳ quái sao, ta đảo cảm thấy giống hắn tuổi này nam nhân, không có bạn gái mới cảm thấy kỳ quái đâu. Lý Tiểu Mỹ trong mắt xoay chuyển, sau đó nhìn như tùy ý nói, nam chưa lập gia đình hôn chưa gả, bất luận kẻ nào đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi. A Trương Lệ, ngươi không phải thích tổng giám đốc sao, nếu không ngươi đuổi theo truy hắn. Trương Lệ lập tức lắc lắc đầu, trên mặt rất là kiên quyết nói, ừ, ta mới sẽ không nguyện ý đương tiểu tam đâu. Ta cũng khinh thường với đương tiểu tam. Lý Tiểu Mỹ, cái này ngu xuẩn, ai làm nàng đương tiểu tam tới? Chỉ là làm nàng thử xem đoạt người mà thôi. Đang lúc Tiểu Mỹ muốn nói cái gì khi, Chu Tiểu Như thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Trương Lệ, có cái trên kệ để hàng hàng hóa số lượng không đúng, ngươi đi gặp. Nàng dùng ngón tay chỉ. Trương Lệ gật đầu, hảo, nàng lập tức chạy qua đi. Nhưng mà, Lý Tiểu Mỹ trong lòng lại nhảy nhảy dự. Cũng không biết Chu Tiểu Như ở nàng phía sau nghe xong nhiều ít, có hay không nghe được nàng xúi dục Trương Lệ đuổi theo tổng giám đốc sự. Chu Tiểu Như cũng không phải là Trương Lệ kia ngu xuẩn, không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Nàng dương mắt nhìn một chút Chu Tiểu Như, chỉ thấy Chu Tiểu Như trên mặt lộ ra một đạo nhược có nhược vô châm chọc tươi cười, theo sau không bao giờ liếc nhìn nàng một cái, liền lập tức làm chính mình sống. Từ ngày đó Lý Tiểu Mỹ cướp lấy lòng lại đây xem cửa hàng Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ sau, các nàng hai cái quan hệ, nhanh chóng giảm xuống trở nên lạnh băng. Lý Tiểu Mỹ là bởi vì chỗ dạ, mà Chu Tiểu Như còn lại là khinh thường. Sau lại, Tăng Diệu Tổ tới này siêu thị đương tổng giám đốc sau, cố ý điều Chu Tiểu Như lý lịch sơ lược nhìn một chút, phát hiện thế nhưng là cái tốt nghiệp đại học sinh. Tăng Diệu Tổ nghĩ nghĩ sau, cùng Chu Tiểu Như nói chuyện với nhau một chút sau, liền đề bạt nàng đương hàng hóa tổ tổ trưởng. Không có kinh nghiệm không có quan hệ, chậm rãi học kinh nghiệm tới A. Này nhưng đem Lý Tiểu thoải mái đến ngầm dầm chân. Bất quá, nhân ra bằng cấp bãi tại nơi đó, nàng một cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp, liền tính muốn phản kháng cũng không có thể ra sức. Mấy ngày này, bởi vì cửa hàng muốn khai trương, muốn thượng giá bán hàng hóa tương đối nhiều, mỗi người chủ quản cùng công nhân, đều vội đến eo đau bối đau, có mấy cái tuổi trẻ nữ hài, chịu không nổi như vậy tội, thực mau từ chức không làm. Lần này lại càng bận rộn. Nhưng Chu Tiểu Như lại có thể ổn định toàn tổ nhân viên tâm, sau đó đâu vào đấy chỉ huy, cuối cùng không có vội chung làm lỗi. Cái này làm cho Tăng Diệu Tổ đối Chu Tiểu Như năng lực vừa lòng cùng khẳng định. Hảo, đại gia khai cái ngắn ngủi hội nghị. Ở khai trương trước nửa giờ, Tổng Giám đốc Tăng Diệu Tổ triệu tập sở hữu công nhân cán bộ khai cái hội nghị. Chúng ta đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị còn có nửa giờ liền phải khai trương. Một hồi người tiến vào người khẳng định nhiều, ta hy vọng mọi người đều không cần luống cuống tay chân, cần thiết ổn trọng chính mình. Còn có, chúng ta siêu thị phục vụ chuẩn tắc là cái gì? Mỉm cười phục vụ, khách hàng đệ nhất. Chương 45, siêu thị trước cửa chờ đợi, 9 càng. Nơi này, chính là nơi này. Đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị buổi sáng 7-8 giờ bộ dáng, rất nhiều lao thái thái lao thái ra, trong tay dẫn theo rổ, hoặc là trong tay lôi kéo một con tiểu tay ham xe. Đồng thời, trong tay bọn họ cầm một chương poster. Nhà này siêu thị đều là bán rau dưa sao? Không phải, ngươi không thấy poster sao trừ bỏ rau dưa, còn có trứng gà, cây đậu, đậu phộng linh tinh chờ cơ hồ nông sản phẩm. Chính là này tuyên truyền đơn thượng viết mấy thứ này, giá cả cũng quá quý đi. Các ngươi xem. Một cân cải trắng, đều phải một khối nhiều một cân. Thị trường thượng cải trắng, chính là chỉ cần 5 mao một cân. Không phải, này đó rau dưa, đều còn có hai loại giới A các ngươi xem, tuyên truyền đơn thượng cũng nói, một tầng đồ vật tiện nghi một ít, nhưng hai tầng đồ vật, đó chính là phiên bội quý A. Lúc này tới nơi này xem náo nhiệt, đại đa số là một ít khá giả trình độ sinh hoạt người. Cũng đa số là chung quanh cư trú cư dân. Đối với này đó giá cả sang quý rau dưa hiển nhiên là có chút không quá tiếp thu A. Bất quá, tuyên truyền đơn thượng cũng nói. Bởi vì hôm nay khai trương, siêu thị nội đồ vật giống nhau giảm 50% đến giảm giá 20%. Ta chính là muốn thù nhìn mới mẻ muốn đi xem. Ta cũng là. Này siêu thị sở bán rau dưa đậu đỏ, cũng chưa chắc quá quý một ít đi. Ta tưởng đi vào nhìn một cái, mấy thứ này có phải hay không hoàng kim bạc trắng cấp trồng ra. Những người này nếu ly Tăng thị rau dưa cửa hàng trụ gần nói, khẳng định sẽ biết một ít này đó rau dưa giá trị. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc trong miệng cái gọi là đánh ra danh khí, cũng chỉ là nói được rét thị tương đối có tiền vòng chung. Không phải nàng khinh thường người, rốt cuộc, nhà nàng rau dưa, không phải giống nhau gia đình mỗi ngày mua nổi. Lúc trước nàng quy hoạch tiêu thụ lộ tuyến, vốn dĩ chính là đi cao cấp lộ tuyến. Quý tộc rau dưa, quý tộc trái cây linh tinh. Một ít lao thái gia tụ tập ở cửa siêu thị, nhìn một chút hai bên trái phải lăng hoa, cặp cửa siêu thị thượng chiêu bài, dịu rít nghị luận lên. Này siêu thị đồ vật thật là quý, khá vậy câu lấy ta tò mò á chờ một chút, ta liền vào xem. Ta cũng là. Nói. Này đại một cái siêu thị, hoàn toàn để được với một cái chợ bán thức ăn A. Này siêu thị bán rau khẳng định là càng thêm sạch sẽ, mà không phải giống chợ bán thức ăn, nơi nơi nháo rầm rầm không nói, thối hoác, dơ hề hề. Ai, nếu này đó rau dưa tiện nghi một ít, ta khẳng định càng nguyện ý tới nơi này mua đồ ăn. Các ngươi nhìn xem. Nơi này trứng gà đều phải bán thượng một cái một khối tám đâu. Tuy đánh chính tông nông ra gà mái trứng, nhưng một khối tám cũng chưa chắc quá quý á ở thị trường thượng mua, đều là ấn cân, 4-5 khối một cân có 8 đến 10 cái đâu. Ở thị trường thượng ấn cân số bán, nhiều là thức ăn chăn nuôi gà hạ trứng. Kia chính tông gà mái trứng, cũng là muốn 8-9 mao một cái. Nói chuyện, khai rau dưa siêu thị, ta còn lần đầu tiên nghe nói đâu. Khai cái này rau dưa siêu thị người. Cũng là tài đại khí thô A có tiền khai cái gì không tốt, cố tình muốn khai một nhà rau dưa siêu thị, kia không phải bán lô vốn sao nơi này tiền thuê mặt tiền cửa hàng phí dụng, còn có các loại thượng vàng hạ cám phí dụng, tính xuống dưới, kia nhưng không tiện nghi. Là không tiện nghi. Nhưng ngươi không có nhìn thấy nhà bọn họ bán rau dưa cũng không tiện nghi A. Này đó lao thái thái cùng lao thái gia ở nghị luận sôi nổi khi, lại không như thế nào nhìn thấy, vốn dĩ chống trải bãi đỗ xe thượng, chậm rãi đỉnh đầy xe. Rất nhiều xe. Còn đều là không tiện nghi hàng hiệu xe. Thì như, bảo mã, BMW, áo địch chờ. Sau đó trong xe xuống dưới người, tuyệt đại đa số là tây trang giày da cầm công văn bao có chút khí thế người. Chính là nơi này sao một cái cầm màu đen công văn bao trung niên nam nhân hỏi hướng bên cạnh trợ lý. Trợ lý gật đầu, bàng tổng, chính là nơi này. Ngươi xem kia mặt trên chiêu bài. Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị. Kia Tăng thị rau dưa cửa hàng sở bán những cái đó hữu cơ rau dưa, chính là từ này Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ ra tới. Bàng tổng nhìn về phía bốn phía, hơi nghi hoặc nói, này lão bản cũng không biết như thế nào tưởng. Như thế nào sẽ đem cửa hàng chạy đến như thế hẻo lánh địa phương. Phải biết rằng, này chung quanh cư trú người, nhưng đều không phải kẻ có tiền. Phải biết rằng, Tăng thị rau dưa cửa hàng rau dưa, nhưng đều là bán cho những cái đó kẻ có tiền. Trợ lý nói, ta nghe nói, kia lão bản đem cửa hàng khai ở chỗ này nguyên nhân, chính là nơi này rộng lớn hảo dừng xe. Bàng luôn có chút tò mò hỏi, ngươi nghe ai nói? Ta biểu ca. Ta biểu ca cùng Tăng thị rau dưa cửa hàng Tăng lão bản quan hệ hảo, hắn từ Tăng lão bản trong miệng biết. Bàng tổng sau khi nghe xong, trên mặt hơi bất mãn nói, tiểu lý, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi biểu ca cùng kia Tăng lão bản quan hệ hảo, ngươi vì sao không thể thác hắn quan hệ, làm Tăng thị rau dưa cửa hàng cùng chúng ta hợp tác, làm hắn đem rau dưa bán cho chúng ta một ít. Phải biết rằng, những cái đó tiến mua Tăng thị rau dưa cửa hàng khách sạn, này sinh ý nhưng đều so với chúng ta hữu nghị đại khách sạn sinh ý khá hơn nhiều. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến chúng ta sinh ý hiện tại là mỗi ngày trượt xuống sao? Vị này bàng tổng rõ ràng có chút trách tội. Lý trợ lý có chút ủy khuất nói, bàng tổng, ngay từ đầu ta cũng không biết ta biểu ca cùng Tăng lão bản quan hệ hảo a, nhưng chờ ta biết khi, nhà hắn rau dưa đều đã rất nhiều khách sạn cùng tiệm cơm cấp đặt trước đi rồi a. Bàng tổng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái nói, vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói a? Nói với hắn, hắn khẳng định sẽ nghĩ cách nương vị này biểu ca quan hệ, cùng Tăng lão bản bộ chút gần như, chờ quan hệ hảo, thế nào hắn cũng sẽ phân chút rau dưa cho hắn đi. Kia hắn đến nỗi làm khách sạn sinh ý như thế thảm đạm sao? Lý trợ lý nói, ta cũng không phải cố ý không nói a. Bàng tổng gắt gao nhìn chằm chằm hắn sau khi, nói, tính, việc này chúng ta về sau đang nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu tìm được nhà này siêu thị tổng giám đốc hoặc lão bản. Hắn nhìn một chút bốn phía, cặp con nhắm chặt đại môn, nghĩ nghĩ nói, tiểu lý, ngươi nhanh chóng đi lừa gạt mua cái lãng hoa đưa lại đây. Tốt. Lý trợ lý đáp lại sau, lập tức đánh một chiếc điện thoại. Bàng Ngục Lục quang quét về phía khắp nơi, ngay sau đó đồng tử rụt rụt. Hắn nhìn đến một cái người quen. Một cái đồng hành người quen. Tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Cái kia người quen mới vừa xuống xe, hiển nhiên cũng là thấy được hắn. Biểu tình đầu tiên là lăng sừng sốt, theo sau, hắn liền lộ ra tươi cười, rất là hào phóng đã đi tới. Bàng tổng, ngươi cũng như thế sớm lại đây á? Nghe tổng cười tủm tìm hỏi. Bàng tổng cũng cười đáp lại nói, nghe tổng, ngươi không phải cũng là rất sớm. Nghe tổng tiếp tục cười nói, xem ra chúng ta tới đây mục đích không cần nói cũng biết. Bàng tổng chỉ là cười cười không có đồng ý. Nghe tổng híp híp mắt, tựa hồ rất là tò mò nói, xem ra, bàng tóm lại trước là có nhìn thấy này, nhà này siêu thị tổng giám đốc ánh mắt nhìn về phía siêu thị chiêu bài. Bàng tổng lập tức đáp lại nói, xem ra nghe tổng cũng nhìn thấy nhà này tổng giám đốc. Hai người đều ở đánh thái cực quyền. Không có biện pháp. Lúc trước, Tăng thị rau dưa cửa hàng rau dưa, bọn họ xuống tay chậm, kết quả liền không có bọn họ phân. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà khách sạn kiếm tiền đi. Hiện tại, thật vất vả lại chờ kia Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa cửa hàng khai trương, nếu bọn họ mới hạ thủ trễ chút, kia khả năng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Chính là còn không có khai cửa hàng môn, liền ở cửa nhìn đến đồng hành, thả thuộc về đối thủ cạnh tranh, này tâm tình muốn nói cao hứng, đó là không có khả năng. Nhưng nhân gia siêu thị theo chân bọn họ này đó không thân chẳng quen, mở ra cửa hàng môn, chính là làm buôn bán. Bởi vậy, ngươi cũng đừng nghĩ yêu cầu cửa hàng lão bản phát ngốc đồng ý, không đem đồ vật bán cho đối phương. Này căn bản không có khả năng sự. Đương nghe Tổng Hòa Lý Tổng tựa hồ ở nói chuyện phiếm khi, trong lúc vô ý lại nhìn đến một cái người quen, là tiệm cơm lão bản. Con mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay toàn bộ khách sạn tiệm cơm lão bản đều tới. Này đó còn không ngừng đâu, bọn họ cũng thấy được thành phố mấy nhà tương đối có danh tiếng tiệm lẩu cay cửa hàng lão bản, giống như đều tới. Ta dựa. Bọn họ là như thế nào được đến tin tức? Lập tức, toàn bộ đều dũng lại đây. Thả nếu không phải tổng giám đốc lại đây, nếu không chính là lao bản tự mình lại đây. Bàng tổng nâng lên thủ đoạn, nhìn biểu, híp híp mắt nói, còn có 10 phút liền khai trương á, nhìn này người chung quanh, thật đúng là nhiều. Nghe tổng gật gật đầu, nhìn bốn phía, nói, này đó lao thái gia, giống như đều là phụ cận cư dân, nhìn là ghét bỏ nơi này rau dưa quý a. Nếu ghét bỏ quý, vậy đừng tới mua a. Nghe tổng nhíu lại giữa mày, cái này siêu thị lão bản tính tình thật đúng là quái. Có hợp tác đều không hợp tác, thế nhưng đều phải tán bán. Tán bán là như vậy hảo bán sao? Bàng tổng không nói gì, chỉ là liếc hắn liếc mắt một cái, biểu tình có chút khinh thường. Nếu tán bán không hảo bán, ngươi hôm nay sẽ như thế sớm đứng ở nhân ra cửa tiệm. Muốn mở cửa, muốn mở cửa. Trong đám người đột nhiên một trận kích động lên. Chương 46, muốn mở cửa, 10 càng. Muốn mở cửa, muốn mở cửa. Trong đám người có người hô lớn. Có người nhìn một chút thời gian, nói, 8:08 phần khai trương, hiện tại còn kém 8 phút. Ân, ta chính là tò mò nhà này chuyên môn bán rau dưa siêu thị, rốt cuộc là cái gì bộ dáng, rốt cuộc cái dạng gì rau dưa bán đến như vậy tinh quý a. Quý đến muốn chết, tò mò nhìn một cái. Tiêu Lăng Ngọc đem cửa hàng sự, đều giao cho Tăng Diệu Tổ, nàng liền không có đúc kết. Nhưng cửa hàng khai trương, đối với người làm ăn tới nói, là một chuyện lớn, nàng là cần thiết tham dự. Không chỉ có là nàng, cơ hồ toàn bộ người Tiêu gia đều tới siêu thị xem một chút, liền Tiêu gia gia cùng Tiêu Nãi Nãi đều tới. Ngọc Nhi, nay cửa hàng cũng chưa chắc quá lớn đi, Tiêu Nãi Nãi nhìn một vòng nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, về sau, chúng ta trong tiệm muốn bán đồ vật càng ngày càng nhiều, không lộng lớn một chút, đến lúc đó chỉ sợ lại đến đánh cửa hàng, còn không bằng nhất lao vĩnh dở. Tiêu gia gia hơi nhíu một chút mày, hỏi, chúng ta có như thế nhiều đồ vật muốn bán sao, chẳng lẽ chúng ta siêu thị không giống khác siêu thị, bán một ít bách hóa. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không bán. Liền chuyên môn bán chúng ta đảo nguyên thôn đồ vật. Gian mãi, yên tâm, nếu này trong tiệm sinh ý, thật không hảo làm nói, chúng ta lại sửa khác. Phi Phi, hôm nay chính là chúng ta siêu thị khai trương đại hỷ nhật tử, ngươi ở nói bậy cái gì không may mắn nói. Tiêu Nãi Nãi lập tức đang nói. Tiêu Lăng Ngọc bọn họ giờ phút này là đứng ở lầu 3. Bởi vì đào nguyên thôn trái cây còn không có đưa ra thị trường, cho nên lầu 3 hiện tại là nhàn rỗi. Chờ trên núi trái cây kết quả có thể ngắt lấy sau, nay tầng thứ 3 lâu liền sẽ đối bung ra phóng. Tiêu Gia Gia cúi đầu nhìn một chút lâu phía dưới đám người, nhưng thật ra có chút lạc quan nói, phía dưới như thế nhiều người đang chờ mở cửa, chúng ta đây sinh ý khẳng định thực tốt. Tiêu Nãi Nãi vẫn là mặt lộ vẻ lo lắng nói, người này nhiều là nhiều, chính là nhà của chúng ta rau dừa bán đến quá quý a, sẽ không bị dọa chạy đi. Phi, lão bà tử, ngươi ở nói bậy cái gì a? Tiêu Gia Gia thực không tán đồng nói, chúng ta ở tuyên truyền đơn thượng chính là viết giá cả, nếu bọn họ thật ghét bỏ quý, vậy đừng tới nơi này đợi. Tiêu Nãi Nãi lập tức đồng ý nói, đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng. Ngọc Nhi, là ta nói sai rồi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, Gia Nãi, các ngươi đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi phía dưới nhìn xem. Đi thôi hai người bảy. Tiêu Đại Bá Phu Thê, Tiêu Ba Ba, Tiêu Lăng Vân cùng hai cái bà bối, cập Tam Thúc, còn có Tứ Thúc, đều lại đây. Tiêu Mụ Mụ cũng mang theo hải tử lại đây. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc khả năng muốn ở trong tiệm vội một ngày, không kịp về nhà huy hải tử. Tiêu Lăng Ngọc đi xuống lầu 2 sau, liền nhìn đến Tiêu Mụ Mụ ôm hải tử nơi này xem một chút, nơi đó xem một chút. Mỗi đến một chỗ, nàng đều phải cấp hải tử giới thiệu một chút. Đồng Nhi, ngươi nhìn, này hồng hồng chính là cái gì, là cà chua, biết không còn có đây là thanh dưa, mướp hương. Đến nỗi Tiêu Đại Bá bọn họ, có lầu 1 lầu 2 nơi kiểm tra. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một vòng, không có nhìn đến hai đứa nhỏ, nghi hoặc hỏi, mẹ, Lộ Lộ cùng Nhu Nhu đâu? Tiêu Mụ Mụ nhìn một vòng nói, vừa mới các nàng còn tại đây, hiện tại chạy đi nơi đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, mau mở cửa, người nhiều, nhưng đừng bị tễ. Ta đi tìm một vòng. Lúc này Chu Tiểu Như nghe được nàng lời nói, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, lão bản, ta vừa rồi nhìn đến hai đứa nhỏ đi theo Mụ Mụ ở lầu 1. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, ta đi gặp, cảm ơn. Nơi xa ngốc tại chính mình kệ để hàng vị Lý Tiểu Mỹ, nhìn đến Chu Tiểu Như cùng lão bản như thế hữu hảo nói chuyện với nhau, tức giận đến âm thầm cắn răng. Hừ, cái này Chu Tiểu Như thật là cái vua nịnh nọt. Trên thực tế, Lý Tiểu Mỹ lại cũng âm thầm cáu giận chính mình có mắt không tròng, đem chân chính lão bản trở thành bí thư, cho nên, không như thế nào cùng nàng dâng lên ân tình. Ai có thể nghĩ vậy sao xinh đẹp một nữ nhân, thế nhưng sẽ là một lão bản A. Hừ, cũng không biết cái này lão bản là như thế nào tới. Lý Tiểu Mỹ chỉ có thể nội tâm âm u nghĩ. Bất quá, nàng tuy rằng hâm mộ lại ghen ghét cái này nữ lão bản, lại không dám ở lão bản trước mặt phát cái này bực tức. Cũng chỉ có thể ở sau lưng bố trí. Tiêu Lăng Ngọc đối Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, một hồi muốn mở cửa, người nhiều, ngươi muốn hay không mang theo Tiểu Đồng ở văn phòng nghỉ ngơi a? Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu đáp, một hồi nhìn lại đi. Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua tò mò không thôi Tiểu Đồng, nói, Tiểu Đồng không có gặp qua chút. Ta dẫn hắn nơi nhìn một cái. Ta ôm hắn không có việc gì. Nếu người thật là nhiều nói, ta đây mang theo Tiểu Đồng hồi văn phòng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta đây đi xuống tìm hai hải tử. Một hồi người nhiều, cũng không nên đánh mất. Tiêu Lăng Ngọc đi xuống lầu một khi, nhìn đến hai đứa nhỏ chính ngồi xổm một góc, cách đó không xa, Tiêu Lăng Vân cầm một cái vở, tựa hồ ở tính toán cái gì đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc đi đến hai hài tử trước mặt. Gì cả hai hài tử hưng phấn kêu lên, theo sau lại hỏi, này cái gì thời điểm mở cửa a, ta vừa rồi ở lầu 3 nhìn đến dưới lầu rất nhiều người đâu. Trước kia các nàng không có đã tới Z thị, nhìn đến Z thị cao ốc điêu điêu, cập nơi nơi có bán đồ vật cửa hàng, quả thực hưng phấn không được tử. Có lẽ nữ nhân có phải hay không trời sinh liền thích đi dạo phố a. Này hai cái nha đầu mới 5-6 tuổi, vừa lên phố, nhìn đến xinh đẹp đồ vật liền tưởng mua mua mua. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ các nàng đầu nhỏ, cười nói, còn có vài phần chung liền phải mở cửa. Các ngươi trước lên lầu, cùng ngươi nhị bà ngoại cùng đi văn phòng ngồi, được không? Hai đứa nhỏ sau khi nghe xong, trên mặt tức khắc có chút không cao hứng. Lộ Lộ hỏi, gì cả, chúng ta vì cái gì muốn ngồi a, ta cùng muội thích xem náo nhiệt, chúng ta muốn nhìn xem. Tiêu Lăng Ngọc lại rất kiên quyết nói, sẽ không, một hồi người nhiều chen chúc, một cái không cẩn thận liền không biết đem các ngươi tễ đi nơi nào. Lại nói, cũng không biết nơi này có thể hay không trà trộn vào người xấu, vạn nhất những cái đó người xấu nhìn đến các ngươi như thế đáng yêu, đem các ngươi cấp bắt góc, kia còn không được làm mụ mụ ngươi cùng bà ngoại cấp khóc chết ta. Nhu Nhu lại rất là hồ nghi hỏi, gì cả, thực sự có người xấu sao? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không phải nói nhất định có người xấu. Chỉ là bởi vì các đại nhân đều ở vội, lại hơn nữa người phần lớn, một cái không chú ý, các ngươi khả năng đã bị người xấu cấp theo dõi. Bảo bối à, nếu các ngươi thật bị hư thượng theo dõi, kia khả năng liền thật sẽ bị người xấu cấp bắt góc. Cứ như vậy, ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại mụ mụ bà ngoại, các ngươi bỏ được sao? Hai đứa nhỏ sắc mặt đổi đổi, lắc lắc đầu nói, khẳng định luyến tiếc. Ân, luyến tiếc liền phải theo sát đại nhân, biết không? Tiêu Lăng Ngọc nói, hiện tại các đại nhân đều ở vội. Các ngươi có phải hay không hẳn là nghe lời ngoan ngoãn, ở một cái an toàn địa phương chờ chúng ta đâu. Yên tâm, nếu các đại nhân vội xong rồi, khẳng định sẽ đi tìm các ngươi. Lại nói, lúc này đây các ngươi đệ đệ tới, đi làm người thất, cũng có thể cùng đệ đệ cùng nhau chơi, một chút đều không nhàm chán, có phải hay không? Ân, gì cả, chúng ta đi văn phòng. Dứt lời, hai đứa nhỏ tay nắm tay đi văn phòng. Lúc này, Tăng Diệu Tổ mang theo Chu Tiểu Như cập một chúng công nhân đi xuống tới. Bọn họ nhanh chóng xếp hạng hai bên. Công nhân tổng cộng thỉnh 30 cái, hai ban chế, chỉ là nhân thủ còn hơi hơi kém chút, bất quá, cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến bọn họ chạm hào đội, nàng ở hai đội chi gian đi rồi hai vòng, ánh mắt sắc bén, rất là khí thế hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt trăm miệng một lời đáp lại nói. Chúng ta siêu thị phục vụ chuẩn tắc là cái gì? Tiêu Lăng Ngọc thanh lãnh thanh âm vang dội hỏi. Mỉm cười phục vụ, khách hàng đệ nhất rất là có khí thế la lớn. Tiêu Lăng Ngọc xem như vừa lòng gật gật đầu nói, ân, thực hảo. Dứt lời, nàng nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, biểu tình nghiêm túc. Mở cửa, Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói. Canh giữ ở bên cạnh Tăng Diệu Tổ lập tức mở cửa. Nhan Tư Minh nhìn đến Bí Thư Vương đặt hàng lăng hoa, đều là tượng trưng sinh ý thịnh vượng một ít hoa. Nhan Tư Minh nhìn nhìn thời gian, sau đó đứng lên, nói, nàng cửa hàng sắp khai trương, mang lên lăng hoa, chúng ta đi. Bí Thư Vương cùng mặt khác hai cái thủ hạ. Một người đề hai cái lăng hoa, đi theo Nhan Tư Minh mặt sau. Mặt khác hai cái tiểu bí thư còn lại là có chút nghi hoặc hỏi, Bí Thư Vương, chúng ta đưa hoa đi nơi nào a? Bí Thư Vương rất là nghiêm túc nói, các người đi theo chính là, không cần như thế nói nhảm nhiều nhớ kỹ, ít nói nhiều làm, bằng không có hại vẫn là các ngươi. Hai cái tiểu bí thư lập tức thấp giọng đầu rất là nghiêm túc đáp, chúng ta đã biết, Bí Thư Vương. Chương 47, siêu thị khai chương 1, canh 1. Gì, thật nhiều người đưa lăng hoa lại đây a? Mọi người ở đây mở cửa trước, liền nhìn đến từng chiếc ô tô ở bãi đỗ xe đỉnh xuống dưới, sau đó, một đám cầm lăng hoa xuống dưới. Quân Hào khách sạn lớn Vạn Tùng Tùng tự mình lại đây, dẫn theo lăng hoa lại đây, đương nhiên là lại đây chúc mừng. Hắn là trực tiếp cùng rau dưa căn cứ lao bản mặt đối mặt hợp tác, hiện tại lao bản ở Z thị khai cửa hàng, hắn đương nhiên yêu cầu Hảo Hảo chúc mừng một chút. Còn có Tăng thị rau dưa cửa hàng Tăng lão bản, hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc có hợp tác quan hệ, đương nhiên cũng muốn lại đây chúc mừng một chút. Còn có Cố Tử Diệp bốn người, bọn họ là trực tiếp từ Hạnh Ngâm huyện đuổi lại đây, cấp Tiêu Lăng Ngọc siêu thị khai trương chúc mừng. Còn có những cái đó đều còn không có cùng Tiêu Lăng Ngọc Tăng Diệu Tổ thấy mặt trên, còn không có nói chuyện hợp tác người, cũng tặng lăng hoa lại đây. Lập tức cửa liền bày rất nhiều lăng hoa, chờ mở cửa. Này đó bình thường lão thái thái lão thái gia chờ đương nhiên là không nhận bọn họ. Nhưng đối với lập tức như thế nhiều người đưa lăng hoa lại đây, cũng là mới lạ. Bàng Tổng Hòa nghe tổng nhìn như thế nhiều người đưa lăng hoa lại đây, nhưng thật ra không có gì. Nhưng mà, chờ hắn chú ý tới cách đó không xa, lấy năm nay mới nhất khoản 10 bạc đi đầu màu đen xe hơi chậm rãi lái qua đây. Nay khoản 10 bạc thấp nhất báo giá là 2.500 vạn, thả xem bảng số xe là Z thị biển số xe. Ở toàn bộ Z thị, có thể mua nổi, khai đến khởi này khoản 10 bạc, tay ngón tay đều số ra tới. Cho nên, như thế sang quý xe, khai ở như vậy một chỗ tới làm gì? Sẽ không cũng là theo chân bọn họ đoạt rau dưa đi. Mặc kệ là bàng tổng vẫn là vị này nghe tổng, đều có một cổ thật sâu nguy cơ cảm. Nghe tổng nhìn chiếc xe kia, tò mò hỏi, bàng tổng, ngươi nhận thức này chiếc xe sao? Hắn ý tứ đương nhiên là, nhận thức này chiếc xe chủ nhân sao? Bàng tổng lắc lắc đầu nói, không quen biết. Nhà hắn khách sạn mới 4 sao, tuy tiếp đãi khách hàng cũng đại đa số kẻ có tiền, nhưng ngươi như thế có tiền người, sở đi khách sạn đương nhiên là tốt nhất khách sạn 5 sao. Tuy nói bọn họ khách sạn giám đốc lão bản, nhận thức đại lão bản là rất nhiều, nhưng chân chính cái loại này quyền quý phú hào, cũng không phải là nói muốn nhận thức là có thể nhận thức. Nghe tổng híp lại mắt, tràn đầy nghi hoặc nói, kia này sẽ là ai a? Hắn là chuyên môn lại đây chúc mừng, vẫn là lại đây theo chân bọn họ đoạt rau dưa. Lời này tuy không có nói ra, ý tứ lại là ý tứ này. Trong lòng có chút không xác định. Cũng không biết này siêu thị có bao nhiêu đồ ăn bán a, lúc này mới một khai trương. Toàn bộ Z thị hơn phân nửa có chút danh khách sạn đại tiệm cơm, tới nơi này. Tăng nhiều cơm thiếu, này nhưng làm sao bây giờ a? Nghe tổng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Nhân ra làm buôn bán, đều là bán đến cầu, mua đến nạo. Nhà này lao bản lại tương phản, mua đến cầu, bán đến nạo. Nhưng không có biện pháp. Mua đến không cầu, kia bọn họ liền không đến kiếm lời. Hiện tại, lập tức tới như thế bao lớn lao bản, muốn như thế nào đó ta? Này chỉ sợ cũng muốn gặp thật chứ a? Một chút mười bạc xe ngừng lại, sau đó, sau cửa xe bị tài xế mở ra tới. Đương trong xe chủ nhân xuống dưới khi, mặc kệ là bảng tổng vẫn là nghe tổng, cũng hoặc là mặt khác mấy cái đại lão bản, thấy rõ chủ nhân thật diện mạo khi, rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Nơi này đại đa số tổng giám đốc lao bản là không quen biết cái này Z thị nhất có quyền thế thái tử gia, nhưng không chịu nổi vị này động bất động sẽ thượng tin tức thượng tạp chí A, tưởng không quen biết đều không được A. Chỉ là đối phương không quen biết bọn họ thôi. Vị này chính là Nhan thị tập đoàn Nhan Đồng. Nghe tổng há to miệng, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, Nhan Đồng tới nơi này làm cái gì? Bàng tổng kinh ngạc vừa lật, này mày liền gắt gao ninh ở cùng nhau. Nhan thị tập đoàn kỳ hạ chính là có một nhà Z thị lớn nhất siêu thị, mỗi ngày lưu lượng khách bạo lều. Chẳng lẽ, Nhan Đồng cũng là lại đây nói chuyện hợp tác? Nếu Nhan Tư Minh tự mình lại đây nói sinh ý, bọn họ này đó tiểu lão bản như thế nào đua đến quá? Mây bạch mặt sau màu đen xe hơi lần lượt ngừng lại. Theo sau, người trong xe thuận tiện đem lãng hoa để ra xuống dưới, một tử để ra sau cái. Bàng tổng nhìn đến lãng hoa thượng lưu lại chúc mừng ngữ cập tên họ giới thiệu khi, đồng tử mánh đến co rụt lại. Hưu Nhan Tư Minh chúc mừng. Toàn bộ Z thị thượng lưu vòng chung người đều biết, muốn Nhan thị tập đoàn chủ tịch Nhan Tư Minh lấy cá nhân bằng hữu danh nghĩa tặng lễ, đó chính là Nhan Tư Minh đem ngươi làm như bằng hữu chân chính. Ở Z thị có thể đương Nhan Tư Minh bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, hiện tại Nhan Tư Minh lấy bạn bè danh nghĩa đưa lăng hoa, đó chính là nói cái này siêu thị lão bản là Nhan Tư Minh lão bản. Trong phút chốc, bọn họ liền quyết định chính mình đối nhà này vốn dĩ không chút nào thu hút siêu thị lão bản thái độ. Nếu là Nhan Tư Minh bằng hữu, bọn họ thật đúng là đắc tội không nổi. Nhan Tư Minh hôm nay ăn mặc chỉnh tề lại có chút thiêu bao. Màu trắng áo sơ mi xứng màu rượu đỏ tây trang, lại đắp một kiện màu đen áo gió. Hắn xuống xe sau, liền đánh giá một chút nhà này siêu thị. Một đống 3 tầng lâu, hoàng hóa đơn tạm tương ngoài, cổng lớn thượng chiêu bài còn lại là xanh đậm sắc viết, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị. Lại phía trước chính là trống trải bãi đỗ xe. Hắn cũng nghe nói, Tiêu Lăng Ngọc sở dĩ lựa chọn vị trí này, chính là bởi vì hảo dừng xe. Cũng là, nàng bán đến đồ vật người bình thường là tiêu phí không dậy nổi, có thể lại đây tiêu phí khẳng định là những cái đó nhà có tiền. Những cái đó phú hào nhân gia, cho dù là bảo mẫu ra tới mua đồ ăn, cũng có khả năng là mở ra bảo mã, BMW, Audi, thậm chí là cảng cao đường xe hơi. Tựa như bọn họ nhan ra, đi mua đồ ăn người, đó là mở ra bèn ní đâu. Nhan Tư Minh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia tà mị cười, nhàn nhạt nói, Tiêu Lăng Ngọc, nhìn đến ta xuất hiện, nhất định thực kinh hỉ đi. Nhan Tư Minh diện mạo quá xuất sắc, vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít bác gái đại gia ánh mắt. Gì, cái này tiểu tử lớn lên thật là xinh đẹp. Một cái bác gái tràn đầy kích động nói. Bên cạnh một cái cụ ông nói, nhân ra một đại nam nhân, phải nói xoáy khí, ngươi nói xinh đẹp, nhân ra sẽ không cao hứng. Bác gái không phục nói, là xinh đẹp a, ngươi nhìn một cái này làn da lại nộn lại trần, môi hồng răng trắng, so nữ hải tử xinh đẹp nhiều. Cụ ông trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, nhân gia tiểu tử liền tính lại xinh đẹp cũng không có phần của ngươi, cũng không nhìn xem chính mình một trương mặt già nếp vốn thành bộ răng gì. Ngươi nói cái gì? Bác gái nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cụ ông lập tức đánh một cái giật mình, chạy nhanh nhảy khai, lắc lắc đầu nói, không có gì, không có gì, ta cái gì cũng chưa nói. Môn vừa mở ra, bên ngoài nháo rầm rầm náo nhiệt lên. Mau xem, cửa mở, cửa mở. Có ái xem náo nhiệt người, không chế không được la lớn. Có người muốn lập tức xông vào, tiến vào nhìn một cái, nhưng bị đứng ở cửa bảo an cùng nhân viên công tác cấp ngăn cản. Ở mở cửa phía trước, Tiêu Lăng Ngọc liền đem vị trí làm ra tới, đứng ở góc tương đối bỏ qua địa phương, làm Tăng Diệu Tổ ra mặt. Tăng Diệu Tổ tây trang dày ra xuất hiện ở này đó mọi người trước mặt. Tăng Diệu Tổ vừa xuất hiện phải đến này đó lão thái thái lão thái gia thích. Nếu bỏ qua lâu ngày thấy lòng người quá trình, ai đều thích mỹ nữ xoái ca. Tăng Diệu Tổ đã từng một đầu hoàng mao, đã sớm nhiễm trở về màu đen, người cũng lớn lên cao lớn xoái khí, hơn nữa tây trang dày ra một thân khí chất, dẫn tới này đó lao thái gia cười tủm tỉm. Cái này tiểu tử lớn lên thật đúng là xoái a. Ân, sắc thật rất xoái. Liên ở chúng lao thái gia ở nghị luật khi, Tăng Diệu Tổ cười nói, chào mọi người, ta là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dưa siêu thị tổng giám đốc. Cảm tạ các vị bác gái đại gia đã đến, cảm tạ sở hữu khách hàng cổ động, cảm tạ sở hữu bạn bè thân thích đến, ở các vị bạn bè thân thích duy trì hạ, hôm nay Thiên Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị chính thức khai trương. Khai trương 3 ngày trước, siêu thị đồ vật, giống nhau đánh 5 đến giảm giá 20%, 3 ngày sau, tất cả đồ vật khôi phục giá gốc. Tiểu tử, nhà ngươi đồ vật cũng quá quý a. Có người lập tức la lớn, liền không thể tiện nghi một ít sao. Tăng Diệu Tổ cười nói, vị này bác gái, chỉ cần ngươi mua quá nhà ta đồ vật, ăn qua nhà ta rau dưa lúc sau, đến lúc đó ngươi liền sẽ cảm thấy nhà ta đồ vật, quý đều có quý lý. Sau đó hắn lại nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói, đại gia có thể thừa dịp khai trương làm hoạt động 3 ngày trước nhiều mua một ít Nga, bằng không, lại quý cũng không đến mua a. Có người nói, tiểu tử, chúng ta cũng chỉ có thể sấn nhà ngươi cửa hàng làm hoạt động khi mua một ít, hoạt động sau, chúng ta thật đúng là không quá khả năng sẽ mua. Tăng Diệu Tổ cười nói, lại đây trong tiệm nhìn một cái, xem một cái, không mua cũng có thể. Hảo, đại gia có cái gì nghi vấn, mời vào siêu thị trước nhìn một cái, coi một chút đi. Ta tuyên bố, Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị chính thức buôn bán. Hắn nói âm rơi xuống hạ, pháo pháo trúc thanh liền đình thai nhức góc vang lên. Ở pháo trúc tiếng vang lên khi, những cái đó đưa lắng hoa liền đưa tới. Chúc mừng Nga. Cảm ơn, đại gia mời vào. Đại gia mời vào. Hoan nghênh quang lâm. Cửa đứng hai bài siêu thị công nhân, nửa khom lưng chăm miệng một lời lớn tiếng nói, hoan nghênh quang lâm. Theo sau, sở hữu công nhân ai về chỗ người nấy. Cửa sớm chờ đợi bác gái đại gia, vừa nói có thể tiến vào khi, liền chen chúc chạy đi vào. Chương 48, siêu thị khai chương 2, canh 2. Nhan Tư Minh liếc mắt một cái nhìn đến ăn mặc vàng nhạt sắc phong, tóc dài xóa trên vai Tiêu Lăng Ngọc đứng ở bên cạnh. Nhan Tư Minh nhàn nhạt cười cười, sau đó hắn trực tiếp đi qua. Pháo thanh một vang, Cố Tử Diệp bốn người đem lãng hoa phóng hảo lúc sau, liền cùng Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi chúc mừng. Chúc mừng a, Lăng Ngọc. Cố Tử Diệp bốn người cười nói, chúc ngươi khai trương đại cát, tiền vô như nước. Viên Hiên Hạo nhìn ba tầng lâu cửa hàng, phát ra cảm khái nói, không nghĩ tới, này không đến một năm thời gian, ngươi từ đẩy xe ba bánh bán rau tiểu thái phiến, biến thành khai mấy gian mặt tiền cửa hàng đại lao bản a, thật là chúc mừng. Tuy biết Tiêu Lăng Ngọc lão công có tiền, nhưng là, bọn họ biết Tiêu Lăng Ngọc hiện tại có được hết thảy, cùng nàng lão công không có bất luận cái gì quan hệ, hết thảy đều là nàng chính mình nỗ lực. Bọn họ từng nhớ rõ đã từng nàng thiên không lượng, liền đẩy một chiếc xe ba bánh đi bán rau. Đã từng bởi vì bán rau đắc tội người, là nàng cơ trí hơn người, làm nàng tránh được một kiếp. Tóm lại, nàng là một cái thực cơ trí thông minh lại nỗ lực nữ nhân. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, này đều phải đa tạ các ngươi cho tới nay duy trì cùng hỗ trợ. Nếu không phải các ngươi, ta sao có thể như thế mau khai khởi nhà này siêu thị. Nàng cùng Cố Tử Diệp hợp tác làm nàng có đệ nhất bút tài chính khởi đầu, Viên Hiên Hạo giúp nàng giải quyết vận chuyển vấn đề, Trịnh Hải Dương này một đường tới cửa hàng đều là hắn hỗ trợ, còn có tiền một phẩm. Mỗi lần đều là hắn hỗ trợ tuyên truyền, cũng đồng thời giúp nàng đem internet bại lộ ra tới nguy hiểm cấp loại bỏ. Bốn người cùng Tiêu Lăng Ngọc hàn huyên một hồi, liền rời đi. Bọn họ đều là có chính mình sự nghiệp đại lão bản, không có như thế nhàn rỗi vẫn luôn đang nói chuyện. Lại nói, ngày đầu tiên khai trương, Tiêu Lăng Ngọc cùng người Tiêu gia khẳng định rất bận. Bọn họ vẫn là không cần chậm trễ nhân ra thời gian. Đương nhiên, bọn họ ở Z thị là sinh gương mặt, tự nhiên không có khiến cho những người khác chú ý, trừ bỏ Nhan Tư Minh. Giờ lành chính thức khai trương, kia này tới tìm hợp tác người, lập tức tiến lên xúm lại ở siêu thị tổng giám đốc bảy Tăng Diệu Tổ. Nghe tổng lấy ra một chương danh thiếp, sau đó cười cùng Tăng Diệu Tổ nói, từng tổng, chúc mừng, khai trương đại cát ta. Tăng Diệu Tổ nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi là. Nghe tổng đem chuẩn bị tốt danh thiếp đưa cho hắn, cười nói, ta là Giật Giai khách sạn tổng giám đốc Nghe Cẩm Huy. Từng tổng, ngươi hảo. Chúc mừng khai trương A, ta là Milan khách sạn lão bản Lưu Binh. Đây là ta danh thiếp. Từng tổng, ta là. Vây quanh Tăng Diệu Tổ lão bản tổng giám đốc mỗi người đều mồm năm miệng 10 giới thiệu chính mình. Cái này bàng tổng tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Nhưng mà, hắn là tương đối thông minh. Hắn vẫn luôn chú ý Nhan Tư Minh động tĩnh. Nhan Tư Minh là cùng nhà này siêu thị lão bản là bằng hữu, nếu tới, khẳng định sẽ tiến lên chúc mừng lão bản. Tại đây phía trước, bọn họ tất cả mọi người cho rằng cái này từng tổng, chính là siêu thị lão bản. Nhưng mà, bàng tổng lại chú ý tới, Nhan Tư Minh từ vừa xuống xe, hắn ánh mắt tựa hồ đều chưa từng ở cái này từng tổng trên mặt dừng lại. Này thuyết minh cái gì? Bàng tổng suy đoán, nếu không Nhan Tư Minh cùng cái này siêu thị từng tổng không quen thuộc, nếu không, hắn nhận thức cái này từng tổng, nhưng là lại không phải bằng hữu. Tương phản, Nhan Tư Minh ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía một cái đứng ở bên cạnh nữ nhân. Kia nữ nhân tóc dài xóa trên vai, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ. Bàng tổng trong phút chốc nghĩ đến đã từng nghe được một chuyện. Tăng thị rau dưa cửa hàng đã từng bị đồng hành thỉnh người bôi nhỏ sờ soạn thanh danh, nhưng kia rau dưa căn cứ người phụ trách đã đến sau, giam ba câu liền đem sự tình giải quyết. Cái kia rau dưa người phụ trách là một cái diện mạo thật xinh đẹp nữ nhân. Hiện tại Nhan Tư Minh nhìn nữ nhân này, này tượng hình hoàn toàn phù hợp cái kia rau dưa căn cứ người phụ trách hình tượng. Nghĩ thông suốt cái này, ở người khác vây quanh siêu thị tổng giám đốc giới thiệu khi, hắn làm người đem mua tới lăng hoa, phóng tới cửa, sau đó hắn liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Cười nói, cô nương, ta muốn tìm một chút tổng giám đốc văn phòng, xin hỏi như thế nào đi a? Tiêu Lăng Ngọc chớp chớp mắt chữ, đôi lông mày hơi thượng trọn, cười hỏi, tiên sinh, ngươi là hỏi tổng lý thất như thế nào đi sao? Bàng tổng gật đầu nói, đúng vậy. Ta là hữu nghị khách sạn bàng sóng. Nói lời này khi, hắn cố ý cầm một chương danh thiếp, đưa cho Tiêu Lăng Ngọc xem, lại cười tiếp tục nói. Ta tới nơi này, vốn dĩ chính là tìm siêu thị từng tổng hợp làm, chỉ là hiện hắn bên người quay chung quanh như thế nhiều người. Ta liền nghĩ ở tổng giám đốc thất trước chờ hắn. Nghe được bàng sóng nói, cập hắn đệ danh thiếp động tác, Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng phán đoán hắn ra, người này đã biết hắn đã suy đoán tới rồi thân phận của nàng. Nàng cười nói, tổng giám đốc trong phòng lầu 2, ta mang người đi lên đi. Chính mang Tiêu Lăng Ngọc xoay người muốn lên lầu khi, Nhan Tư Minh đã đi tới. Nhan đại ca. Tiêu Lăng Ngọc có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Nhan Tư Minh có chút không cao hứng nói, nhà ngươi siêu thị khai trương như thế đại một chuyện. Ta đương nhiên muốn lại đây đưa mấy chỉ lăng hoa chúc mừng một chút. Chúc mừng A, Lăng Ngọc, chúc nhà ngươi cửa hàng khai trương đại cát, tiền vô như nước. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, cảm ơn. Bàng biên bàng tổng nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn suy đoán đến Nhan Tư Minh cùng siêu thị lão bản là bằng hữu quan hệ, thật không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng lại như thế quen thuộc. Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn chính mình đoán chung nữ nhân này chính là siêu thị chân chính lão bản. Đột nhiên bàng tổng mắt sáng ngời, vừa rồi hắn hỏi tổng giám đốc trong phòng nào khi. Nàng không có cự tuyệt, có phải hay không nói tỏ vẻ có hy vọng sinh ý nói thành A. Nghĩ vậy bàng tổng tâm tình tức khắc cao hứng lên. Có một loại người, đi đến nơi nào, hắn chính là lóa mắt tồn tại. Nhan Tư Minh từ bãi đỗ xe bên ngoài đi tới khi, tự nhiên khiến cho những cái đó quay chung quanh Tăng Diệu Tổ lao bản giám đốc. Bọn họ biểu tình đầu tiên là kinh tủng, lập tức trên mặt mà có chút ẩn ẩn kích động, cũng không màng không được cùng Tăng Diệu Tổ nói chuyện. Bọn họ loại này đến nỗi chân chính kẻ có tiền tới nói. Căn bản là không phải cái gọi là kẻ có tiền, căn bản là không có tư cách bước vào bọn họ vòng, càng đừng nói theo chân bọn họ giao hảo. Hiện tại cái này Z thị đỉnh cấp quyền thế đại nhân vật liền ở bọn họ trước mặt, nếu bọn họ bởi vì một bút tiểu sinh ý mà mất đi phản giao đại nhân vật, kia bọn họ chính là đại đại đồng ốc. Nếu bọn họ khách sạn, có Nhan Tư Minh dịu dắt, kia không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, một ít đại lao nhóm khẳng định người chiếu cố bọn họ sinh ý, kia quả thực ngồi chờ kiếm tiền đâu. Nhan Đồng, ngươi hảo, ta là duyệt tới một cái bụng vệ nam nhân ngăn ở Nhan Tư Minh trước mặt. Tránh ra. Nhan Tư Minh mày nhíu lại, thanh âm lãnh lệ. Vị này duyệt tới cái gì lão bản, cái chán lập tức mạo mồ hôi lạnh, nhanh chóng tránh ra lộ, còn túi đầu không lưng nói tiếng thực xin lỗi. Toàn bộ thương giới vòng, ai không biết Nhan Tư Minh là không thể đắc tội. Bởi vì cái này từ trước đến nay là có thù tất báo, rất là lòng dạ hẹp hòi. Vừa rồi hắn ngăn cản hắn lộ, chọc hắn không cao hứng. Cũng không biết có thể hay không trả thù. Nghĩ vậy, người này bất chấp cùng từng lóa mắt nói sinh ý, nhanh chóng rời đi nơi này. mặt khác ngao ngoe dục dịch lão bản giám đốc, lập tức nghỉ ngơi tiến lên nịnh bợ tâm tư. Sau đó kêu một tiếng Nhan Đồng sau, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên không ra tiếng. Theo sau, bọn họ liền nhìn đến làm cho bọn họ hơi hơi kinh ngạc một màn. Nhan Tư Minh cùng đứng ở một bên thật xinh đẹp nữ nhân chào hỏi. Hơn nữa từ bọn họ đối thoại chung có thể nghe nói, cái này xinh đẹp nữ nhân mới là nhà này siêu thị chân chính lão bản. Này đó lão bản giám đốc nhìn về phía vị này từng tổng. Chỉ là không nghĩ tới, vị này từng tổng cũng đã không ở nơi này. Cũng là, vừa rồi mọi người vây quanh hắn, hắn mới không có rời đi. Nhưng bọn hắn nhìn đến Nhan Tư Minh sau, liền nhanh chóng vứt bỏ vị này từng tổng liền thừa dịp không có người, nhanh chóng rời đi. Cũng đúng vậy, nhân ra cửa hàng hôm nay vừa mới khai trương, khẳng định đến chạy nhanh đi bên trong nhìn một cái. Bọn họ rốt cuộc là nhặt dưa hấu ném hạt mè, vẫn là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, này không biết. Nhưng bọn họ hiện tại hối hận a. Bất quá, này đó lao bản giám đốc cũng không có lập tức đi vào tìm Tăng Diệu Tổ. Bọn họ đã biết này siêu thị lão bản cùng tổng giám đốc là ai, vậy hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Ách, nói như vậy tựa hồ cũng không đúng a. Mặc kệ, chờ Nhan Tư Minh rời đi sau, bọn họ trực tiếp cùng vị này siêu thị lao bản mặt nói. Bất quá, bọn họ là thực kinh ngạc với vị này siêu thị nữ lao bản sau lưng kinh người chỗ dựa, Nhan Thị tập đoàn chủ tịch Nhan Tư Minh. Tin tức này bại lộ đi ra ngoài nói, như vậy nếu có ai không có mắt muốn động nhà này siêu thị nói, ha ha, cái này chẳng. Đương nhiên, bọn họ cùng người nói này hợp tác khi, muốn phóng cái dạng gì thái độ, trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ là, nhìn Tiêu Lăng Ngọc diện mạo, nhìn lại Nhan Tư Minh đáy mắt. Trong lòng nổi lên hồ nghi, Nhan Đồng cùng nữ nhân này thật là bằng hữu quan hệ như vậy đơn giản. Không phải là Nhan Đồng bạn gái đi. Chương 49, như thế xấu người, ta nào nhận thức a, canh ba. Tiêu Lăng Ngọc đem Nhan Tư Minh mang tiến phòng khách. Đồng thời, nàng cũng làm bàng tổng đi tổng giám đốc thất chờ một chút. Nhan đại ca, ngươi như thế nào tới? Tiêu Lăng Ngọc cấp Nhan Tư Minh đổ một chén nước, cười hỏi. Nhan Tư Minh có chút trách tội nói, ngươi còn nói đâu? Ngươi đã đến rồi rét thị khai cửa hàng, cũng không cho ta biết một tiếng, ít nhất ta có thể giúp chút vội đi. Thẳng đến trước hai ngày nhìn đến ngươi tuyên truyền tốt sở tơ, ta mới biết được việc này. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Lăng Ngọc, ngươi thật là quá không đem ta đương bằng hữu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, xem Nhan đại ca nói được. Chỉ là ngươi đã giúp ta rất nhiều vội, ta như thế nào không biết xấu hổ lại thỉnh ngươi hỗ trợ a, lại nói ta khai như thế một nhà tiểu siêu thị, yêu cầu làm phiền ngươi cái này đường đường Nhan thức tập đoàn chủ tịch hỗ trợ, kia thật là đại tài tiểu dụng. Nhưng đã ngươi không cần ta hỗ trợ, nói cho ta một tiếng cũng có thể đi. Nhan Tư Minh biết Tiêu Lăng Ngọc ở cùng hắn mới lạ, trong lòng vẫn là có chút ủy khuất. Ngươi quá không lấy ta đương bằng hữu. Đối, chính là bằng hữu. Từ nàng cùng Cung Thiên Hạo kết hôn sau, hắn liền đã chết tâm, chỉ là ở sau lưng chúc phúc. Hắn là đối Tiêu Lăng Ngọc có hảo cảm, nhưng hắn truy nàng tiền đề thượng, là trai chưa cưới nữ chưa gả. Nhưng hiện tại Tiêu Lăng Ngọc kết hôn, hắn đương nhiên thực khinh thường với chen chân nhân ra hôn nhân kẻ thứ ba. Chỉ là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách, làm hắn hết sức thương tâm. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không thể nào. Ta là thật sự bắt ngươi đương bằng hữu, cũng cảm tạ ngươi cho tới nay đối ta trợ giúp. Chỉ là nhà này siêu thị, ta chỉ là vẫn luôn công đạo thuộc hạ tới làm. Ta trừ bỏ xem một chút cửa hàng tuyển chỉ, cập tham dự một chút hôm nay khai trương nghi thức, ta cũng chưa như thế nào đã tới rét thị. Không, Lăng Ngọc Nhan Tư Minh lắc lắc đầu, có chút tính toán sổ sách thí vị, hắn nói, không ngừng chuyện này, ta nhớ rõ ngươi hải tử hiện tại hẳn là có 3-4 tháng. Trăng tròn cũng đã sớm qua đi. Vì sao, hải tử trăng tròn rượu, cũng không có cho ta biết đâu. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi đối ta để phòng chưa chắc cường chút đi. Ta đã từng là đối với ngươi thực thích, nhưng ngươi đã kết hôn, ta là thật sự bắt ngươi đường bằng hữu. Cuối cùng một câu, là Nhan Tư Minh vẫn luôn đối chính mình cường điệu nói. Tiêu Lăng Ngọc ngẩn người. Theo sau, nàng nói, hài tử trăng tròn rượu ta cho ngươi đánh quá điện thoại. Chỉ là một nữ nhân ở trong điện thoại nói cho ta, ngươi không có thời gian. Lúc trước trong nhà tuy ra tai nạn xe cộ sự, nhưng hài tử trăng tròn rượu vẫn là làm. Trừ bỏ một ít quan trọng thân thích bằng hữu, những người khác liền không có thông chi. Lúc trước, Tiêu Lăng Ngọc cũng là suy xét thật lâu muốn hay không thông chi Nhan Tư Minh. Tiêu Mụ Mụ nói một câu, đương không thành người yêu, chỉ cần không phải có thâm cừu đại hận, đương bằng hữu là có thể. Lúc trước Nhan Tư Minh giúp bọn họ như thế nhiều, rất nhiều là ở vào bằng hữu lập trường thượng hỗ trợ. Chẳng lẽ liền bởi vì đối nàng có tâm tư, mà hài tử trăng tròn rượu như thế đại một kiện hỷ sự, liền không thông chi, này không khỏi có chút hủy đi hà qua cầu hiềm nghi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, lúc trước nàng muốn cùng Cung Thiên Hạo kết hôn sự nói cho Nhan Tư Minh sau, Nhan Tư Minh cho thấy chính mình chỉ là đối nàng là xuất phát từ bằng hữu giao tế. Cho nên, xuất phát từ bằng hữu lập trường, nàng liền cùng hắn đánh một chiếc điện thoại. Chỉ là không nghĩ tới, là cái nữ nhân điện thoại. Nữ nhân kia một mở miệng ngữ khí là mạnh mẽ cùng kiêu ngạo, nói nàng là Nhan Tư Minh bạn gái, làm nàng về sau không cần lại gọi điện thoại nàng bạn trai. Làm nàng ly nàng bạn trai Nhan Tư Minh xa một chút, nếu không, nàng đã kêu người đem nàng hai chân đánh gãy từ từ, còn nói rất nhiều thô tục. Lúc sau, nàng treo điện thoại sau, liền nghĩ nghĩ. Nhan Tư Minh ở Z thị vốn dĩ liền lấy phong lưu đa tình ra Minh, đổi nữ nhân như thay quần áo. Mặc kệ cái kia tiếp điện thoại nữ nhân cùng hắn là cái gì quan hệ, nàng cũng cảm thấy hắn bên người đã có nữ nhân, nàng lại cùng hắn gọi điện thoại, liền không tốt lắm. Cho nên, từ đó về sau, nàng không còn có cùng Nhan Tư Minh chủ động gọi điện thoại. Đương nhiên, kia nữ nhân nói những cái đó kiêu ngạo thô tục, cập sở phóng tàn nhẫn lời nói, không có nói cho Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, một nữ nhân. Ngươi cái gì thời điểm đánh điện thoại? Nói tới đây, hắn còn nói thêm, ta điện thoại không có nhận được, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát thiệp mời lại đây sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ngươi đều có bạn gái. Ngươi bạn gái làm ta không cần lại cùng ngươi liên hệ. Ta nào dám cùng ngươi liên hệ? Như thế nào có loại làm lục kỹ nữ trà cảm giác đâu? Tiêu Lăng Ngọc chính mình ngầm trợn trắng mắt, âm thầm phun tảo. Nhưng nàng xác thật không thể lại cùng Nhan Tư Minh nhiều liên hệ. Một là sợ bị người biết Nhan Tư Minh đối nàng có tâm tư, mà chậm trễ tìm chân chính bạn gái. Một cái khác chính là Cung Thiên Hạo bị nghiêm trọng thương, trở lại kinh thành đi, này 2-3 năm nội đều sẽ không lại hồi đảo nguyên thôn. Nàng sợ Nhan Tư Minh kia nghỉ ngơi đi tâm tư lại phiên đi lên. Như vậy chậm trễ nhân ra kết hôn sinh con, này tội lỗi liền lớn. Ta không bạn gái. Nhan Tư Minh nhìn Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu không có nghe rõ. Ta nói ta không có bạn gái. Nhan Tư Minh cường điệu nói, ta không biết ngươi cái gì thời điểm cho ta đánh điện thoại, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không có bạn gái. Ánh mắt nghiêm túc mà chấp nhất. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là ngẩn người, theo sau biểu tình rất là nghiêm túc nói, Nhan đại ca, ngươi hẳn là chân chính tìm cái bạn gái. Như vậy, ngươi liền sẽ không lại đem tâm tư đặt ở ta trên người. Tiêu Lăng Ngọc nói được thực trắng ra. Nàng đối Nhan Tư Minh không ngừng một lần nói qua trắng ra cự tuyệt nói, nhưng Nhan Tư Minh giống nhậm là nghe không hiểu giống nhau. Tiêu Lăng Ngọc cũng thực bất đắc dĩ. Nhan Tư Minh nghe được nàng lời nói, đáy mắt hiện lên bị thương, nhưng đôi mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc chính là như thế bình tĩnh cùng hắn đối diện, mặt không đỏ, tim không đập, rất là lấy bình thường chi tâm đối đãi cái này yêu thầm giả. Nay động tâm cùng không động tâm, chính là không giống nhau. Nhan Tư Minh gắt gao chăm chú nhìn nàng một lát sau, trên mặt liền hiện lên một mặt đắc ý tươi cười. Hắn nói, ha ha, Lăng Ngọc, bị ta lừa ở đi. Yên tâm, ta nói rồi đương ngươi là bằng hữu, chính là bằng hữu. Ngươi đều đã kết hôn, ta nhưng khinh thường với đương ngươi cùng Cung Thiên Hạo chi gian hôn nhân chi gian kẻ thứ ba. Nhan Tư Minh vừa nói xong, Tiêu Lăng Ngọc lập tức vỗ vỗ chính mình ngực, cười nói, Nhan đại ca, từ vừa rồi như thế nghiêm túc biểu tình, thật là làm ta sợ muốn chết. Nhan Tư Minh buồn cười hỏi, ngươi nha đầu này lá gan sẽ như thế tiểu. Không có khả năng đi. Ta nhưng nhớ rõ lúc trước người nào đó ở một cái công ty đại sát tứ phương cảnh tượng đâu, tàn nhẫn lại cường hãn, giống cái nữ vương giống nhau khí thế. Nhan Tư Minh sở chỉ chính là lúc trước bọn họ sơ ngộ kia hội, ở tập đoàn Huy Khánh. Tiêu Lăng Ngọc một cái phẫn rỗi những cái đó cha nam tiện nữ dạng. Phúc! Tiêu Lăng Ngọc cười ra tiếng, cười nói, như thế lâu sự, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ a? Kia đương nhiên. Nhan Tư Minh nói. Trong lòng lại nói, hắn liền ở khi đó đối Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy hứng thú. Nhan Tư Minh bốn phía nhìn, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào không có nhìn đến Cung Thiên Hạo a? Lấy Cung Thiên Hạo này mãnh liệt chiếm hữu dục lại yêu thương lão bà tính tình, nay cửa hàng khai trương như thế chuyện quan trọng, hắn khẳng định sẽ bồi ở Tiêu Lăng Ngọc bên người. Đặc biệt là hắn cái này tình địch xuất hiện, càng không thể mặc kệ tình địch cùng chính mình lão bà đơn độc ở một khối. Nhưng hắn không có thấy Cung Thiên Hạo, liền có chút kỳ quái. Nhan Tư Minh không biết Cung Thiên Hạo xảy ra chuyện lâm vào hôn mê là bình thường. Lúc trước một phát sinh tai nạn xe cộ sau, Cung lão gia tử một trận bi thống qua đi, liền lập tức bình tĩnh xuống dưới. Vì bảo hộ Tiêu Lăng Ngọc mẫu tử, Cung lão gia tử đương trường hạ phong tỏa Cung Thiên Hạo tai nạn xe cộ tin tức. Cho nên, trận này tai nạn xe cộ, trừ bỏ một ít người quen cập địa phương thôn dân, cơ hồ không có người biết nơi đó phát sinh tai nạn xe cộ sự. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc nghe khởi Nhan Tư Minh hỏi Cung Thiên Hạo sự, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình vẫn luôn có chút do dự. Đúng lúc này, phòng họp môn đã bị gõ vang lên. Mời vào. Tiêu Lăng Ngọc nói. Đẩy cửa tiến vào chính là Chu Tiểu Như. Lão bản, ngươi nơi này có một Chu Tiểu Như cúi đầu nhìn trên tay một phần văn kiện nói chuyện, đương nàng ngẩng đầu nhìn đến trong phòng một cái khác nam từ khi, biểu tình ngẩn người. Không biết là bị Nhan Tư Minh bề ngoài cấp kinh sửng sốt, vẫn là bởi vì nhận thức Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh cũng chú ý tới cái này tiến vào nữ hài tử, mày hơi hơi nhíu hạ. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới hai người bất đồng biểu tình, có chút tò mò hỏi, Tiểu Như, Nhan đại ca, các ngươi nhận thức sao? Chu Tiểu Như phản ứng lại đây, nhanh chóng lắc lắc đầu nói, không quen biết. Nhan Tư cười như không cười nhìn một chút Chu Tiểu Như, cũng nói, như thế xấu nữ nhân, ta nào nhận thức ca. Chu Tiểu Như. Tiêu Lăng Ngọc. Chương 50, Chu Tiểu Như Hồ Nghi, canh 4. Chu Tiểu Như cầm văn kiện rất là chấn định đi ra phòng khách. Đương phòng khách môn một quan, đi rồi một đoạn đường ngắn, cầm văn kiện, dựa vào vết tường, vô vô chính mình ngực, nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết. Hắn như thế nào tại đây? Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta lão bản là bằng hữu? Chu Tiểu Như nghĩ nghĩ, nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc mỹ mạo, hơi mang hồ nghi nói, không có khả năng đi. Chẳng lẽ hắn là coi trọng ta lão bản? Nghĩ vậy, Chu Tiểu Như liền nghiến răng nghiến lợi nói, phong lưu đa tình hoa tâm đại củ cải. Chúng ta lão bản kết hôn, hài tử đều có, hắn đều muốn phao. Thật là cậu không đổi được căn phân. Ngươi nói ai cậu không đổi được căn phân A? Đột nhiên nàng bên thai truyền đến quen thuộc âm chắc chắc thanh âm. Chu Tiểu Như tức khắc khiếp sợ, một đôi xinh đẹp mắt chừng đến như trung đồng. A. Chu Tiểu Như lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã, sắc mặt lại hồng lại bạch, biểu tình có chút hoảng sợ bất an hỏi, ngươi là quỷ A, đi đường đều không ra tiếng. Nhan Tư Minh nhướng mày sao, ám đạo, nha đầu này mấy năm không thấy, lá gan là càng lúc càng lớn, đều dám đối với hắn giống to hét to. Hắn nhún vai, thực vô tội nói, ta ăn mặc dày da, đi đường đương nhiên là có thanh âm. Nhưng thật ra ngươi cái này nha đầu, rốt cuộc suy nghĩ cái gì nghĩ đến như thế nhập thần, liền ta đi đường thanh âm đều không có nghe được. Chu Tiểu Như vừa nghe, tức khắc có chút chột dạ nói, ta. Theo sau, nhìn đến hắn cười như không cười vẻ mặt trào phúng biểu tình. Lập tức giận dữ phản rồi nói, ta tưởng cái gì quan ngươi đánh giám. Tránh ra, ta rất bận, không giống ngươi cái này đại lão bản, có cái này nhàn hạ thoải mái nơi nơi đi dạo. Dứt lời, nàng thẳng thắn sống lưng, sau đó một phen đẩy ra Nhan Tư Minh, như một con kiêu ngạo gà trống, nên ngang liền rời đi, càng đi bước chân càng nhanh, nếu nhìn kỹ, còn có thể chú ý tới nàng khẩn trương hơi hấp tấp tiếng bước chân. Nhìn đến Chu Tiểu Như cái dạng này, Nhan Tư Minh buồn cười lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, nha đầu này, tính tình càng ngày càng ngạo. Ngay sau đó hắn nhíu một chút mày, tràn đầy nghi hoặc nói, đúng rồi, nha đầu này như thế nào nơi này đi làm, nàng chịu nổi như vậy khổ sao, nhà nàng người biết không? Nhan Tư Minh nghĩ nghĩ, liền tưởng lấy ra di động hỏi một câu. Ai ngờ, hắn mới vừa lấy ra di động, rõ ràng đã đi xa Chu Tiểu Như nhanh chóng chạy tới, lấy nghiêm khắc mà lại nghiêm túc hung ác biểu tình nghiêm túc cảnh cáo nói. Còn có không chuẩn nói cho ta ca. Không chuẩn nói cho ta lão bản ta thân phận. Nếu bị ta ca đã biết, bị ta lão bản đã biết, ta đem trướng tính đến ngươi trên đầu. Hừ. Chu Tiểu Như hừ lạnh một tiếng sau, lại ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng tránh ra. Cầm di động động tác tạm dừng Nhan Tư Minh, có chút ngây ngốc nhìn đi xa tiểu nha đầu. Ngay sau đó, hắn lại có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó yên lặng đem điện thoại sủi hồi trong túi. Tiêu Lăng Ngọc từ phòng khách đi ra, nhìn đến còn đứng ở hành lang cửa Nhan Sắc, biểu tình hơi nghi hoặc hỏi, Nhan đại ca, ngươi đang xem cái gì? Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến chính là Chu Tiểu Như vội vàng đi xa bóng dáng. Nhan Tư Minh cười nói, ta đang xem nhà ngươi siêu thị sinh ý thật là hảo a. Ngươi nhìn những cái đó lao thái ra, tựa hồ đều phải đoạt điên rồi. Rõ ràng bọn họ phía trước ở cửa nói, nơi này đồ vật quá quý, chỉ là lại đây nhìn một cái, không mua. Kết quả, bọn họ mua đến so với ai khác đều mau a. Còn có ngươi xem, tăng rượu tổ bên người những người đó. Nhưng đều là Z thị có chút danh khí ẩm thực xí nghiệp đại lao bản giám đốc. Nếu nhà ngươi rau dưa phê lượng bán đi nói, khẳng định lập tức liền bán cho hết. Nhất định, tăng nhiều cháo ít sao. Nói tới đây, hắn quay đầu lại hỏi hướng Tiêu Lăng Ngọc, ngươi không suy xét tìm mấy nhà hợp tác thương. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, sẽ. Chỉ là, ta cần thiết tỉ mỉ chọn lựa một ít đáng tin cậy hợp tác thương. Nhan Tư Minh lại nhướng nhướng mày, lập tức nói, ta tưởng cái này vội ta có thể giúp ngươi. Quay đầu lại ta làm ta bí thư, đem Z thị những cái đó có chút danh khí ẩm thực ngành sản xuất tư liệu cho ngươi phát một phần, đến lúc đó liền có thể hảo hảo chọn lựa một chút. Tiêu Lăng Ngọc không có cự tuyệt, rất là cảm kích nói, cảm ơn. Xem ra, ta lại đến thiếu ngươi một tân tình. Nhan Tư Minh dơ lên khỏe miệng nói, ta đây muốn ngươi còn thời điểm, ngươi nhớ rõ còn là được. Tiêu Lăng Ngọc cứng phi mau, nói, này đương nhiên. Trừ bỏ làm ta lấy thân báo đáp ngoại, ngươi làm ta như thế nào trả ta liền như thế nào còn. Ha ha, kia Tiêu Lăng Ngọc, ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi hứa hẹn Nga. Nhan Tư Minh đột nhiên tâm tình thực tốt cười to nói, yên tâm, ta làm ngươi còn nhân tình, khẳng định sẽ không làm ngươi lấy thân báo đáp. Kia Hành, hôm nay siêu thị khai trương, ngươi khẳng định rất bận, ta liền không chậm trễ ngươi làm việc, đi trước. Thẳng đến đi ra siêu thị, Nhan Tư Minh trên mặt tươi cười đều không có đoạn hạ, hiển nhiên, tâm tình thực hảo. Tiêu Lăng Ngọc chờ Nhan Tư Minh rời đi sau, coi như một khách quen, rốt cuộc đi vừa đi. Sau đó liền nghe được các loại nói chuyện thanh. Này siêu thị đồ vật thật là không tồi, ai nhìn một cái, này đó rau dưa, thật là thủy linh, thật là mới mẻ. Ân, chỉ là đồ vật quá quý A. Đúng vậy, thứ tốt chính là quý A, lầu một đồ vật giống như so lầu hai đồ vật phổ biến tiện nghi một nửa. Nhưng lầu một đồ vật giá cả lại phổ biến so chợ bán thức ăn đắt hơn. Lầu một đồ vật, nhìn phẩm chất liền so chợ bán thức ăn khá hơn nhiều. Hiện tại giảm 50% giá cả, cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Ai nha, ta như thế nào quên mất. Lầu một đồ vật tiện nghi, chúng ta có thể đi lầu một mua A. Dứt lời, vị này lao thái thái liền phải xoay người tiếp theo lầu đi. Ai, ngươi không mua lầu hai đồ vật nếm thử sao? Hôm nay chính là giảm 50% ưu đại A, chúng ta mua chút trở về nếm thử, nhìn xem như thế quý rau dưa, có thể ăn được hay không chút hoa tới. Bên cạnh một cái lao thái thái lập tức gọi lại nàng. Vị này lao thái thái nhìn một chút lầu hai rau dưa, do dự một chút, nói, Hành, hôm nay ta trước mua lầu 2 rau dưa nếm thử, một hồi lại đi lầu 1 mua chút tiện nghi rau dưa. Gì, nơi này có thể thì nếm. Một cái lao thái thái nhìn đến cải trắng kệ để hàng bên cạnh dùng cái nắp trang cải trắng. Chỉ là này đó là xinh, ăn ngon sao. Trong mắt rõ ràng cảm giác được hoài nghi. Lúc này này khối hàng hóa khu công nhân lập tức cười giải thích nói, chúng ta nơi này rau dưa là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm hữu cơ rau dưa, hương vị đều cực hảo. Tựa như này cải trắng. Ăn sống đều cảm giác được thủy nộn lại ngọt lành, so ăn ngọt cam còn ăn ngon. Hai vị đại thẩm, nếu không các ngươi nếm thử, dù sao miễn phí, không nếm bạch không nếm không nói. Giống thượng một ít tuổi bác gái đại gia, chính là ai chiếm chút tiện nghi. Nghe siêu thị công nhân như thế về, chung quanh một ít bác gái đại gia xúm lại đây, có chút hoài nghi hỏi, này đó cải trắng ăn sống thật sự ăn ngon. Siêu thị công nhân mỉm cười nói, bác trai bác gái, ta không phải tại đây sao? Nếu ăn sống không thể ăn, các ngươi trực tiếp tìm ta không phải. Nói nữa, nếu không thể ăn, chúng ta siêu thị cũng không thể đem không thể ăn sống đồ vật cho đại gia ăn không phải. Ân, ngươi cái này tiểu cô nương nói được rất có đạo lý. Hành, chúng ta liền nếm thử. Theo sau, một ít bác trai bác gái, liền dùng tăm xỉa răng chọc một cây cải trắng điều tiến miệng. Có hai cái bác trai bác gái ghét bỏ tăm xỉa răng phiền thoái, trực tiếp dùng ngón tay đương chiếc đũa, kẹp lên tới liền tiến trong miệng. Hoa, hảo ngọt lành, thật là ăn ngon. Có người tiến miệng, liền phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Rốt cuộc hương vị không thể gạt người. Chỉ là vì sao này rau xà lách hương vị đều như vậy hảo a? Này sinh cải trắng ăn lên hương vị xác thật không tồi a. Nghe bọn họ nói hương vị hảo, siêu thị công nhân cười nói, bởi vì chúng ta siêu thị sở hữu rau dưa đều là thuộc về thuần màu xanh lục vô ô nhiễm hơn nữa khoa học gieo trồng kỹ thuật, mới loại này đó hảo hương vị rau dưa. Này không chỉ có là cải trắng hương vị hảo, mặt khác rau dưa hương vị đều thực hảo. Nếu đại gia hứng thú nói, đương nhiên đều có thể đi thí ăn một chút. Đương nhiên, muốn thử ăn rau xà lách tiền đề đương nhiên là có thể ăn sống rồi. Giống này khoai sọ khoai tây, kia cũng không thể ăn sống. Ân, nghe ngươi như thế tiểu cô nương vừa nói, chúng ta thật là có chút hứng thú đều đi thử ăn một chút. Một cái đại gia đầy cõi lòng hứng thú nói. Hoan nên thí ăn. Trừ bỏ hai ba cái bác gái đại gia chọn lựa hai viên cải trắng mua ngoại, thật đúng là đều lựa chọn đi thử ăn. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến chính mình công nhân biểu hiện, âm thầm gật gật đầu. Ân, đều biểu hiện không tồi. Xem ra tăng rượu tổ thật là huấn luyện có cách ra. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc đang chuẩn bị tiếp theo lâu đi xem một chút khi, liền nhìn thấy Tiêu Mụ Mụ ôm một cái hải tử hướng khắp nơi nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy cửa thang lầu Tiêu Lăng Ngọc, liền ôm hải tử đi tới, nói, người đứa nhỏ này có phải hay không bận quá? Đều vội đến quên cấp hải tử vinh mãi. Tiêu Lăng Ngọc có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó tiếp nhận hải tử liền đi văn phòng. Chương 51, thiên hạ rớt bánh có nhân nhặt, canh năm. Ở mọi người từ ngoài cửa vọt vào tới sau, đập vào mắt chính là rực rỡ muôn màu rau dưa, lục lục, hồng hồng, thanh đến thanh, bày biện ở giá thượng, hết sức đáng yêu. Mỗi một loại rau dưa, sở chiếm cứ vị trí, cũng không phải rất nhiều, nhưng nhan sắc tươi mới lại thủy linh, này phẩm tướng rõ ràng cùng chợ bán thức ăn thượng có rất lớn khác nhau, có thể so chợ bán thức ăn thượng ở đồ vật hảo quá nhiều. này đó rau dưa sẽ không đánh cái gì kích thích tố đi. Bằng không, giống nhau rau dưa sao có thể lớn lên như thế hảo. Bọn họ hơn phân nửa đời rau dưa, cũng không có gặp qua như vậy xinh đẹp rau dưa, quả thực tựa như tờ S kỹ thuật giống nhau, làm ra đẹp lóa mắt đổ vật. Hẳn là sẽ không. Có người cầm lấy trên tay tốt sở tơ tuyên truyền đơn tử, nhìn thoáng qua nói, tốt sở tơ thượng nói, nơi này đổ vật, tất cả đều là màu xanh lục rau dưa, không có đánh quá nông dược, càng không có đánh quá kích tố. Có người hư lạnh một tiếng, rất nhiều thương gia vì sinh ý hảo, đều là che lại lương tâm gạt người. Có người rất là khinh thường khịt mũi coi thường. Nay hẳn là không đến mức đi. Nhà bọn họ khai loại này siêu thị, khẳng định là tính toán kéo dài làm đi xuống, không đến mức đem cái này trở thành hù đầu đi. Như vậy sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, về sau bọn họ như thế nào làm buôn bán. Đi, chúng ta đi xem đi. Hôm nay mấy thứ này giảm giá 50%, lâu một đồ vật giảm giá 50% sau, cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, hôm nay liền ở mua một ít. Chúng ta trước thượng lầu 2 đi xem một chút. Rất nhiều người đều là cái dạng này cách làm, muốn ở lầu 1 mua đồ vật, lại muốn đi lầu 2 nhìn xem. Rốt cuộc lầu 1 đồ vật nhìn đều như vậy mới mẻ thủy nộn lại đáng yêu bộ dáng, lầu 2 đồ vật có thể so lầu 1 càng quý, không biết sẽ như thế nào mới mẻ đáng yêu pháp. Cùng với đại chúng ý nghĩ như vậy, rất nhiều người một lộc cộc lưu thượng lầu 2, tạo thành lầu 2 nhanh chóng trở nên chen chúc lên. Đương nhiên, lầu 1 cũng có rất nhiều người, nhưng rõ ràng so lầu 2 thiếu rất nhiều. Cũng có rất nhiều người trước đem muốn mua đồ vật bỏ vào mua sắm trong xe, theo sau lại đi lầu 2. Tới rồi lầu 2 sau, rất nhiều người phát hiện, lầu 2 đồ vật, rất nhiều đều là ấn cái bán. Thả giá cả quý đến thái quá, cho dù là giảm 50% giới, cũng có thể so chợ bán thức ăn giá cả cao vài lần đâu. Liên như cái này cà chua, lầu 1 bán là tam khối 1 cân, chính là lại là tam đồng tiền một cái đại khái 3-4-2, 1 cân hẳn là có 3 cái, cho nên, này giá cả hẳn là 9 đồng tiền 1 cân. 9 đồng tiền 1 cân, vẫn là giảm 50% ưu đãi, nếu không đánh gây nói, kia không phải muốn 18 khối 1 cân. Tưởng tượng đến cái này giá cả, rất nhiều người tâm đều run rẩy đâu. Quá quý, thẳng là quá quý. Nay thịt heo giá cả mới 6-7 khối 1 cân, nay cà chua giá cả có thể so thịt heo quý thượng quá nhiều. Bất quá. Có lao thái thái rất là nghi hoặc lại tò mò hỏi, nơi này cà chua, thanh dưa, cà tím, khoai tây thậm chí là liền cải trắng đều là ấn cái bán, đây là vì cái gì? Siêu thị công nhân cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, mỉm cười nói, bởi vì này đó rau dưa cái đầu đều là giống nhau đại. Giống nhau đại. Rất nhiều người tức khắc nghi hoặc nói, này như thế nào khả năng? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có nhân chủng rau dưa trồng ra đồ vật, thế nhưng sẽ là giống nhau đại. Nếu chỉ là một cái hai cái, cực đến trăm tới cái trọng lượng giống nhau lớn nhỏ, hắn vẫn là sẽ tin tưởng một ít. Nhưng vấn đề là, này cùng chủng loại rau dưa, cái đầu đều giống nhau, này liền có chút không thể tin. Siêu thị công nhân cười nói, xác thật giống nhau đại. Giống này cà chua, mỗi cái nặng đầu lượng đều là 3 lượng tam. Nơi này có xương, chỉ cần các ngươi tùy tiện lấy một cái xương một chút, sẽ biết. Có người hồ nghi cầm lấy một cái cà chua, thật phóng thượng tiểu xương thượng, kết quả số liệu biểu hiện, xác thật là 3 lượng tam. Này như thế nào khả năng? Này không phải là các ngươi siêu thị vì như vậy bán, cố ý lấy ra như vậy cà chua xuất hiện đi. Có người rất là hồ nghi hỏi. Siêu thị công nhân cười nói, không phải. Về sau chúng ta siêu thị một bậc phẩm chất cà chua, đều là cái này cái đầu. Bất quá, lầu 1 tam cấp phẩm tướng, cùng lầu 2 nhị cấp phẩm tướng đều là ấn cân bán. Vì cái gì giá cả không giống nhau a, này không đều là cùng loại rau dưa sao? Rất là không rõ. Đây là bởi vì hương vị khác biệt. Siêu thị công nhân cười giải thích nói, hương vị càng tốt, giá cả cũng liền càng quý. Nga, nguyên lai là như thế này a. Hoan nên nhóm nháp. Này đó siêu thị công nhân là không điểm thật cao hứng. Nguyên tưởng rằng, nhà này siêu thị bán như thế quý, sẽ không có bao nhiêu người tới mua. Kết quả khai trương cùng ngày, liền ùa vào như thế nhiều người, rất nhiều nhân phẩm nếm hương vị sau, liền không có do dự giá cả, mà mua. Bọn họ này đó siêu thị công nhân trừ bỏ giữ gốc, vẫn là có tiền thưởng lấy. Nay tiền thưởng ấn khách hàng đánh giá tới bình xét cấp bậc. Một tháng xuống dưới, đệ nhất danh tiền thưởng chính là bọn họ một tháng tiền lương. Nói cách khác, bình xét cấp bậc đệ nhất danh công nhân, có thể lấy gấp đôi tiền lương. Bọn họ giữ gốc một tháng tiền lương là 2.001, hơn nữa tiền thưởng đó chính là 4.000 nhị, kia chính là tương đương với một viên chức văn phòng tiền lương đâu. Cho nên, bọn họ tận lực làm khách hàng vừa lòng, bằng không khách hàng một khiếu nại, kia chính là đến khấu phân. Bởi vậy, mỗi một cái công nhân, đều thực tận tâm làm hết phận sự. Bang tổng ở tổng giám đốc đợi một hồi, vẫn luôn không có nhìn thấy có người tiến vào, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn. Bất quá, tưởng tượng đến Tiêu Lăng Ngọc muốn chiêu đãi Nhan Tư Minh, lo lắng tình lại hơi hơi hạ xuống. Hắn nghĩ nghĩ sau, liền đi văn phòng, vừa đi ra văn phòng, đứng ở hành lang khẩu, nhìn đến bên ngoài tình huống, rất là trợn mắt há hốc mồm. Này sinh ý thật sự chưa chắc thật tốt quá đi. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, ở còn không có khai cửa hàng một khi, một đám bác gái đại gia đều lớn tiếng ồn ào, mấy thứ này quá quý, bọn họ chỉ là lại đây nhìn một cái, có phải hay không vàng trồng ra đồ vật, bán đến như vậy quý. Nhưng lúc này mới mở cửa đều bao lâu thời gian a, này đó liền thay đổi chủ ý, cướp mua đồ vật a. Hắn chính là thực hiểu biết những cái đó bác gái đại gia, thích hàng ngon giá rẻ đồ vật. Nhưng ngươi nhà này siêu thị đồ vật, nhưng căn bản chưa nói tới hàng ngon giá rẻ đi. Nhìn đến siêu thị chậm rãi bị tranh mua đi đồ vật, Bàng tổng không khỏi có chút nôn nóng. Liên người thường đều tranh đoạt này đó quý lạp lạp đồ vật, kia bọn họ những người này lại đây, còn không biết có thể hay không chịu ảnh hưởng, có thể hay không nói thành sinh ý. Ngay sau đó Bàng tổng lại chú ý tới mấy cái quen thuộc gương mặt vây quanh ở siêu thị tổng giám đốc bên người, tranh nhau lấy lòng. Bàng tổng không khỏi lau một phen hãn. Hắn cũng không biết có thể hay không cùng trực tiếp lao bản nói thành công, trong lòng không đế, do dự mà có phải hay không muốn đi lao bản, hoặc là tìm từng tổng. Chỉ là nhân ra mặt tiền cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, khẳng định vội đến thắc không khai thân, hiện tại đi tìm người, khẳng định sẽ chọc người phiền. Nhưng không đi tìm bọn họ đâu, vạn nhất bị người ta đoạt, cần phải làm sao bây giờ a? Đang ở do dự thời điểm, Tiêu Lăng Ngọc cấp hải tử vì nói sau, liền ra tới. Nhìn đến đứng ở hành lang khẩu bồi hồi Bàng tổng, Tiêu nói, Bàng tổng, ngươi đi theo ta. Vừa rồi gọi người ta đến tổng giám đốc thất chờ, nhưng đụng tới Nhan Tư Minh sau, cũng quên mất thông chi một chút tăng rượu tổ. Cho nên, dứt khoát nàng chính mình tới nói đi. Một lát sau, Bàng tổng cảm thấy chính mình bầu trời rớt xuống bánh có nhân, làm hắn cấp nhặt. Chương 52, hợp tác khác nhau, canh 1. Bàng tổng cùng Tiêu Lăng Ngọc đi vào tổng giám đốc thất. Bàng tổng, mời ngồi. Đi vào tổng lý thất sau, Tiêu Lăng Ngọc rất là khách khí nói với hắn lời nói. Nói vậy Bàng tổng cũng biết ta là nhà này siêu thị chân chính lão bản. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cùng hắn vòng quanh, chỉ tiếp nói. Lúc trước ngươi nói muốn cùng từng tổng nói sinh ý hợp tác thượng sự, không biết Bàng tổng yêu cầu một cái dạng gì hợp tác. Bàng tổng sau khi nghe xong, trên mặt vui vẻ, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Xem ra, hợp tác rất có hy vọng. Bàng tổng làm chính mình bình tĩnh lại, hắn nói, nếu hắn không biết Tiêu Lăng Ngọc như thế nào xưng hô. Tiêu Lăng Ngọc cười tự giới thiệu nói, ta họ Tiêu, ta kêu Tiêu Lăng Ngọc. Bàng tổng lại rất là nghiêm túc nói, nếu Tiêu lão bản nói như thế, ta đây cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tới nơi này mục đích, chủ yếu là tưởng từ nhà các ngươi đặt mua đào nguyên thôn lục tiên căn cứ hữu cơ rau dưa. Đào nguyên thôn, bọn họ cũng đều biết ở đâu. Từ tăng thị rau dưa cửa hàng khai trương, cặp quân hào khách sạn lớn mượn dùng với này đó hữu cơ rau dưa sinh ý chấn ních, khẳng định làm ăn uống giới người ngao ngoe dục dịch, mặc cho ai đều muốn chính mình sinh ý hảo đi. Phía trước, trên mạng có người bại lộ quá này đó rau dưa nơi phát ra nơi, cho nên, rất nhiều thương gia đều đi tìm, ý đồ giống quân hào khách sạn giống nhau. Chỉ tiếp ký kết hợp tác hợp đồng. Chỉ là không có dự đoán được, phàm là đi nơi đó người, đều bị cự tuyệt. Rất là kỳ quái. Nhậm là bọn họ chơi phá mồm mép cũng vô dụng. Sau lại, ở bọn họ muốn đem ánh mắt đặt ở tăng thị rau dưa cửa hàng khi, có mấy nhà khách sạn tiệm cơm, đã dành trước xuống tay, đã sớm đem đồ vật đoạt lại đi. Bọn họ lại ảo não cũng vô dụng a. Chỉ là làm cho bọn họ nghi hoặc chính là, vì sao kia đảo nguyên thôn lục tiên căn cứ người, không muốn đem mấy thứ này bán cho bọn họ. Thậm chí là liền thấy đều không thấy được. Ha ha, kỳ thật bọn họ sở không biết chính là, những cái đó đoạn nhật tử, đúng là Tiêu gia có đại sự xảy ra, cung thiên hạo gia tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đắm chìm ở như vậy một cái bi thống sự thật chung, ai có tâm tư để ý tới này đó đột nhiên tới cửa người A. Cũng chỉ có thể nói những người này vận khí không tốt lắm đi. Lại sau lại, có người nghe được cùng tăng thị rau dưa cửa hàng hợp tác cái kia lão bản, sẽ lại khai một nhà rau dưa cửa hàng. Cho nên, lại động tâm tư. Nhưng có người là nhìn tuyên truyền cốt sở tơ khi, mới chú ý tới tin tức này. Sau đó, đều chờ cửa hàng khai trương khi tới cửa tìm hợp tác. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, rất là nghiêm túc nói, Bàng Tổng, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua. Cùng ta nơi sản sinh hợp tác thương gia, chỉ có tăng thị rau dưa cửa hàng, cặp quân hào khách sạn lớn đi. Bàng Tổng tới phía trước, khẳng định làm đủ công khóa, hắn gật đầu nói, ân, ta nghe nói qua. Kêu hành. Ta cũng lời nói thật theo như ngươi nói đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi tưởng cùng nơi sản sinh hợp tác là không có khả năng. Bàng Tổng tức khắc mê hoặc hỏi, vì cái gì? Nhà ngươi rau dưa trồng ra, còn không phải là bán sao? Vì sao không tìm có cần thương gia hợp tác đâu? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta có khác quy hoạch. Bàng Tổng, càng thêm cổ quái. Bất quá, Bàng Tổng rất là thông minh không có hỏi lại. Chỉ là mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nghe Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói tiếp. Bất quá, không thể cùng nơi sản sinh hợp tác, là có thể cùng chúng ta siêu thị hợp tác. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, nhưng cùng cửa hàng hợp tác, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, như thế nào hợp tác đi. Bàng Tổng hơi hơi sửng sốt, theo sau gật đầu nói, nghe qua. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu, tiếp tục nói, Bàng Tổng, Tăng Thị rau dưa cửa hàng như thế nào cùng những cái đó thương gia hợp tác, nhà ta siêu thị cũng là như thế cùng thương gia hợp tác. Chính là mặc kệ yêu cầu nhiều ít đồ ăn, này đồ ăn giá cả, đều cùng siêu thị sở bán ra giá cả giống nhau, không phải ít một hồi, cũng sẽ không nhiều một phân. Tăng Thị rau dưa cửa hàng nói đến, nàng cũng là chiếm cứ đại cổ đông thân phận A. Bàng Tổng sau khi nghe xong, đối với Tiêu Lăng Ngọc loại này độc lập đặc hành lại cao ngạo phương thức, tràn đầy cổ quái. Hắn căn bản không rõ, thương gia cùng nơi sản sinh hợp tác, cùng siêu thị hợp tác, có cái gì khác nhau sao? Bất đồng dạng là nhà nàng sao? Bất quá, Bàng Tổng hiện tại là không rõ, chờ thật lâu lúc sau, hắn liền minh bạch. Không khỏi nhẹ giọng cảm thán một tiếng. Nguyên lai, này thật là có khác nhau a. Khác nhau ở chỗ, nơi sản sinh chỉ là nàng một người, mà càng làm càng lớn siêu thị, nghiễm nhiên thành đại gia. Bởi vì, nàng dùng siêu thị một bộ phận cổ phần lấy ra tới khen thưởng những cái đó ưu tú cao quản cùng công nhân. Siêu thị sở hữu ích lợi, đều không phải nàng một người. Mà nàng làm sinh ý, đầu tiên liền phải suy xét đến các cổ đông ích lợi. Bàng Tổng, nếu muốn cùng siêu thị hợp tác nói, những cái đó bán cho ngươi vài thứ kia giá cả, liền cùng siêu thị giống nhau như lúc. Tiêu Lăng Ngọc lời nói thật nói, cái này hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Bàng Tổng sau khi nghe xong, nhíu mày đầu, sau đó nói, Tiêu Lão Bản, không cần suy xét. Ta khẳng định đáp ứng hợp tác. Hiện tại sinh ý không hảo làm, hắn không mua đều không được a. Hiện tại sinh ý đã mỗi ngày hướng hạ, yêu cầu nào đó đặc sắc mang đến lưu lượng khách, làm sinh ý hảo lên. Này đó rau dưa giá cả, quý là quý điểm, chính là khách sạn sở bán đồ vật cũng không tiện nghi a, cũng có thể đề cao một chút thành phẩm tiêu thụ giá cả a. Cho nên, một chút vấn đề đều không có. Tiêu Lăng Ngọc cầm một chi bút, nói, Bàng Tổng, trước không vội đáp ứng. Chúng ta siêu thị rau dưa, cùng Tăng Thị rau dưa cửa hàng không giống nhau. Mấy thứ này đều phân ba cái trình tự. Mỗi một cấp bậc giá cả không giống nhau. Đến nỗi nguyên nhân, ta kiến nghị Bàng Tổng có thể chính mình đi tìm hiểu một chút, chúng ta bàn lại hợp tác sự, như thế nào. Kiên hảo, Bàng Tổng cũng là thực phụ trách nhiệm. Lúc này đây mua sắm, cùng dĩ vãng bất đồng. Trước kia là những cái đó rau dưa căn cứ cầu bọn họ này đó làm ăn uống thương gia, nhưng lúc này đây còn lại là thương gia cầu rau dưa căn cứ. Ai làm nhân gia là trong nghề công nhận bá giả đâu. Ai mua nhà bọn họ rau dưa, nhà ai sinh ý liền càng tốt. Bởi vậy, ai cũng không muốn lạc hậu. Bàng Tổng rời đi sau không có bao lâu, Nhan Tư Minh bên người Bí Thư Vương liền tới đây. Bí Thư Vương nói, Tiêu Tiểu Thư, đây là Nhan Đồng làm ta cho ngươi đưa lại đây ăn uống giới những cái đó xí nghiệp thương gia tư liệu. Bí Thư Vương cầm trong tay phồn đờ đưa cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận tới đối với hắn nói lời cảm tạ nói, cảm ơn. Bí Thư Vương nói, nếu Tiêu Tiểu Thư có cái gì nghi vấn, cứ việc cho ta gọi điện thoại. Dứt lời, Bí Thư Vương đưa cho Tiêu Lăng Ngọc một chương danh thiếp. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, cảm ơn. Bí Thư Vương nói, Tiêu Tiểu Thư, nếu ngài ở Z thị có cái gì sự yêu cầu hỗ trợ, ngài cứ việc mở miệng dặn dò. Ta Vương Mỗ ở Z thị vẫn là có một ít nhân mạch. Cảm ơn. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần nói lời cảm tạ. Mặc kệ nhân ra là thiệt tình, vẫn là trường hợp lời nói, chỉ cần nói như vậy, đó chính là cấp đủ mặt mũi. Bí Thư Vương rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc mở ra tư liệu nhìn lên. Bí Thư Vương đưa lại đây tư liệu vẫn là thực dụng tâm. Bên trong không chỉ có các thương gia giới thiệu, cập danh dự tình huống, còn có các thương gia pháp nhân, người phụ trách tình huống cùng làm người đều cấp giới thiệu một chút. Nàng cũng không nghĩ suy xét mấy thứ này chân thật tính, bởi vì này căn bản không cần suy xét. Mặc kệ là Nhan Tư Minh vẫn là Bí Thư Vương, đều không có tất yếu hố, nàng. Lật xem một chút này đó tư liệu sau, cầm bút sàng chọn một chút, trong lòng có cái đại khái đếm. Vương bút, sau liền đem văn kiện khóa ở trong ngăn kéo. Lúc sau, lại đi ra ngoài bên ngoài xem xét một chút. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thấy Tiêu Mụ Mụ ôm hài tử cùng ra ra mãi mãi đứng ở trên hành lang nói chuyện. Tiêu mãi mãi nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc ra tới, cười không khép miệng được nói, Ngọc Nhi, không nghĩ tới hôm nay ngày đầu tiên khai trương, siêu thị sinh ý đều như thế hảo. Bên cạnh Tiêu Gia Gia lại cười rồi nói, lao bà tử, cũng liền ngươi ở hạt lo lắng, một ngày đều ở lại nhải, mấy thứ này bán không được nhưng làm sao bây giờ. Tiêu mãi mãi cũng cười phản rồi trở về nói, hừ, lão nhân, ngươi còn nói hảo, chính ngươi không cũng ở lo lắng à. Tiêu Gia Gia cười nói, ta lo lắng cái gì, ta cái gì cũng không cần lo lắng. Ta liền tin tưởng nhà ta đại cháu gái chính là nhất đồng. Là, ngươi nói được đều đối, nhà của chúng ta đại cháu gái chính là nhất đồng. Tiêu Nãi Nãi phụ hòa nói. Tiêu Lăng Ngọc, nàng có chút ngượng ngùng a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ra, mãi, ta lại đi ra ngoài xem một chút, các ngươi ở chỗ này liêu, hoặc hồi khách thất liêu. Tiêu Nãi Nãi lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta cũng đi xem đi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, vậy các ngươi tiểu tâm chút, người nhiều. Hảo, nơi này bán đồ vật cũng rất nhiều a, này siêu thị nhìn như thế đại, không nghĩ tới, mấy thứ này ngăn, tựa hồ cũng không có như thế lớn. Nơi này có đậu phộng, đậu đỏ, đậu nành, bắp, từ từ, nghe siêu thị công nhân nói, đều là bọn họ địa phương sản a, cũng không biết mấy thứ này có phải hay không cùng rau dưa giống nhau ăn ngon. Mấy thứ này là sinh, căn bản vô pháp thí ăn. Các ngươi thí ăn kia thủy đậu hủ không có. Ai nha, thật là hảo ăn rất ngon. Chương 53, phát hỏa, canh 2. Rét thị đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị ở ngày đầu tiên khai trương sau, liền nhanh chóng phát hỏa lên. Ra ở dù sao cũng là internet khoa học kỹ thuật, di động trí năng thời đại. Rất nhiều người liền thích chụp ảnh, nơi này vô vỗ, nơi đó chiếu chiếu, sau đó phát đến xã giao trên diễn đàn. Rất nhiều người đều không có nghĩ đến, kế tăng thị rau dưa cửa hàng sau, đào nguyên thôn lục tiên rau dưa siêu thị cũng lặng yên ở người trẻ tuổi xã giao diễn đàn trung vận đỏ. Ở đương đại, là rất nhiều bác gái đại gia một ít người đi mua đồ ăn, nhưng cũng không bài trừ một ít người trẻ tuổi cũng sẽ đi mua đồ ăn a. Bọn họ nhìn đến đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị tuyên truyền poster, khẳng định so với kia chút thượng tuổi bác gái đại gia càng thêm cảm thấy hứng thú. Cho nên, ở siêu thị khai trương ngày đó, đương nhiên muốn đi dạo một đi dạo, đến nỗi mua không mua, vậy muốn xem tình huống. Rốt cuộc, từ tuyên truyền poster thượng liền biết nơi này đồ vật bán đến đáng quý đáng quý. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới, này siêu thị đại tuy đại, đồ vật cũng rất nhiều, rực rỡ muôn màu bày biện ở trên kệ để hàng, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, không có quý nhất, chỉ có càng quý. Nơi này đồ vật, thật là giống nhau so giống nhau quý A. Theo sau, có người cầm lấy di động, đối với hóa hơn nữa đồ vật cùng giá cả chụp mấy tấm ảnh chụp, liền phát đến trên diễn đàn, phun tào nói, ta dựa, không có quý nhất, chỉ có càng quý, lại như thế đi xuống. Chúng ta có phải hay không liền cải trắng cũng ăn không nổi a? Theo sau, liền có người đi theo nhắn lại nói, không phải đâu, lâu chủ, đây là cái gì cải trắng, là vàng bạc làm sao? 5 khối một cân, vẫn là nửa giá. Ta dựa, cà chua một cái tam đồng tiền, cũng là nửa giá. Nó đây là vũ trụ trồng ra sao? Còn ấn cái bán, còn bán thành như vậy giá trên trời. Bản nhân tuy không có dạo chợ bán thức ăn, khá vậy nghe nói, một ít đồ vật vốn dĩ ấn cân bán đột nhiên ấn cái bán. Kia khẳng định là tiện nghi bán, như vậy nhân gia mới sẽ không cảm thấy quý. Thiên A, các ngươi nhìn thấy đậu hủ không có, cũng ấn khối bán, một khối nhiều ít, ta dựa, ta không có nhìn lầm A một khối đậu hủ, muốn 5 đồng tiền. Này ấn khối đậu hủ, có hay không 2 lượng trọng A? Lấy ta tinh nhuệ ánh mắt đi xem, này khẳng định không có 2 lượng trọng. Còn có, lâu chủ, ngươi nói nhà này siêu thị rốt cuộc ở đâu, ngày mai ta cũng đi nhìn một cái. Đúng vậy. Ta cũng tính toán đi nhìn nhìn, ta đến muốn nhìn xem, nơi này đầu bán được đến đế là cái nào vũ trụ trồng ra đồ vật, này giá cả đều quý đến mặt trăng lên rồi. Ta cũng ước một cái. Một, đào nguyên thôn lục tiên rau dưa địa hỏa. Ở Z thị người trẻ tuổi một ít vòng chung phát hỏa. Nó hỏa, trừ bỏ giá cả, còn có hương vị. Bởi vì cùng ngày giữa trưa, vị kia phát diễn đàn nữ nhân, ở siêu thị đi dạo một vòng sau, nhìn này đó rau dưa cùng giá cả, tới rồi cuối cùng. Lại nhịn đau ra tiền mua một ít lão công hải tử thích rau dưa. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, này đó rau dưa thế nhưng mang cho nàng như thế đại một kinh hỉ. Này đó rau dưa hương vị, thật là cực hảo. Ở làm được thời điểm, nàng đều nhịn không được chụp xuống dưới, phát ra đi, nói, còn ở sao đâu, nghe này cổ mùi hương, nước miếng chảy xuống dưới. Chờ nàng sau khi làm xong, cầm chiếc đũa, gắp một ít nếm thử lúc sau, nàng lại lập tức chụp một chương ảnh chụp, phát ra đi, nói, ta cuối cùng minh bạch, vì sao phải bán đến như vậy quý. Sau đó dưới lầu một mảnh bình luận. Vì sao? Câu hỏi. Là hương vị hảo sao? Lâu chủ nói, đâu chỉ là hảo, quả thực là thật tốt quá. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có ăn qua như thế ăn ngon thức ăn chay. Lâu chủ, thật vậy chăng? Ta đây về sau không lo giảm béo chỉ ăn chay đồ ăn, cô đạm vô vị. Lâu chủ, này rau dưa hương vị rốt cuộc là gì ăn ngon pháp A? Nghe lâu chủ như thế vừa nói, càng thêm kiên định ta đi kia ra siêu thị nhìn một cái quyết tâm. Ta cũng là. Cử chảo, mang ta một cái A. Đi siêu thị mua quá đồ ăn người, không ngừng là An Tâm Di một người. Một chút thành rau dưa phấn mễ cũng không phải An Tâm Di một người. Rất nhiều bác gái đại gia ở đào nguyên thôn lục tiên rau siêu thị mua đồ ăn sau, trở về đương nhiên là nấu cơm. Những người này, đa số là ở lầu 1 mua nhiều. Này hương vị, tự nhiên cùng lầu 2 kém chút. Nhưng mà, bọn họ cũng thực sự bị này đó rau dưa hương vị kinh ngạc một chút. Nãi nãi, hôm nay làm cái gì đồ ăn, thơm quá a. Bảo bối tôn tử, nãi nãi làm một cái rau chân vịt, một hồi ngươi ha ha được không? Nãi nãi cười hồng nói. Cái này bảo bối tôn tử rõ ràng hầu nghi hỏi. Nãi nãi, ngươi là nói làm ra như thế hương đồ ăn, là rau chân vịt sao? Nãi nãi phiên xào trong nồi rau chân vịt, cười nói, đây là đương nhiên. Không tin, ngươi tới xem một chút. Tôn tử ở nhìn đến nãi nãi trang mâm khi, khuôn mặt nhỏ gắt gao ninh ở cùng nhau, nói, chính là nãi nãi ta không thích ăn rau xanh à. Nãi nãi buông nồi sạn, cầm lấy chiếc đũa gấp một cây rau chân vịt lá cây nói, bảo bối tôn tử, này rau chân vịt là thật sự rất thơm, vừa rồi không phải nghe thấy được sao? Không tin. Ngươi nếm thử. Tôn tử không thích ăn rau xanh, vẫn luôn là cả nhà phiền não lại không thể nề hà vấn đề. Vì làm hài tử ăn đến rau dưa, bọn họ thật là các loại nuôi nấng phương thức làm nếm thử, ép rau dưa nước A, làm sủi cảo dùng rau dưa nhân A, từ từ. Nhưng kỳ quái chính là, phàm là hài tử ăn một chút mang lá cây đồ ăn, hắn liền phun, thà rằng ăn cơm trắng quấy điểm nước tương, chính là không ăn chay. Mãi mãi, rau xanh một chút đều không thể ăn. Tôn tử vẫn là có chút kháng cự nói. Ngươi liền nếm thử, nếm một chút mãi mãi hùng nói, nếu vẫn là không thể ăn, chúng ta sẽ không ăn, được không? Hài tử nghe mâm phát ra từng trận mùi hương, do dự một chút, liền thật sự há mồm nếm lên. Kết quả, đứa nhỏ này mắt to sáng ngời, toàn bộ khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình tức khắc sinh động lên, sau đó một hút lưu, liền đem chiếc đũa thượng rau chân vịt đều cuốn vào chính mình trong miệng. Mãi mãi mắt sáng ngời, sau đó kích động hỏi, tiểu bảo, ăn ngon sao? Hài tử gật đầu nói, ân, ăn ngon. Nãi nãi. Nãi nãi lập tức cười nói, kia nãi nãi cho ngươi thịnh điểm cơm dùng bữa được không? Hảo. Làm nàng kinh hỉ chính là, tôn tử thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới. Đương hải tử cha mẹ tan tầm sau khi trở về, liền nhìn đến ngày thường một chút thức ăn chay không dính nhi tử, thế nhưng ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đằng trước chính mình chén ăn cơm dùng bữa, rau xanh. Sau hải tử mụ mụ nghe bà nói nhi tử sẽ ăn rau dưa nguyên nhân, dị thường kích động. Lập tức chụp được một chương ảnh chụp. Rõ ràng đã ăn qua dư lại nửa mâm rau xanh, cập nhi tử chén đũa, phụ nôn nói, cảm ơn trời đất cảm ơn kia trước ra môn sở khai rau dưa siêu thị, hài tử rốt cuộc nguyện ý ăn rau xanh. Theo sau, có người hỏi, vì sao phải tạ kia ra rau dưa siêu thị? Hài tử mụ mụ đáp lại nói, bởi vì kia rau xanh chính là kia ra rau dưa siêu thị mua. Bà làm ra tới sau, nhi tử nói hương, sau đó liền ăn. Cùng nhà này tình huống giống nhau, rất nhiều không yêu ăn rau xanh hài tử, kết quả phá lệ ăn. Con liên ngày thường yêu thích nhất ăn thịt đều đặt ở một bên đâu. Bận rộn, tới rồi buổi tối 9 giờ rưỡi, siêu thị đúng giờ đóng cửa. Tiêu mụ mụ cập người tiêu ra tại hạ ngọ thời điểm, liền đi trở về. Tiêu Lăng Ngọc ở trạm vàng khi, liền bắt đầu cùng Tăng Diệu Tổ đánh giá một cái thống kê cùng phân tích. Lăng Ngọc, khai trương ngày đầu tiên, lầu 1 rau dưa cùng lầu 2 tiêu thụ thống kê tình huống. Tăng Diệu Tổ lấy ra một phần báo biểu đưa cho Tiêu Lăng Ngọc xem. Lầu 1, 1 vạn 1 ngàn cân, trừ bỏ một ít hao tổn. Cơ bản cũng toàn bộ bán đi, còn có những cái đó trứng gà, trứng vịt, cũng bán đi. Lầu 1 đồ vật, cơ bản tiêu thụ không còn. Đến nỗi lầu 2, tuy có cũng có chút người mua, nhưng tuyệt phần lớn thuộc là bị khách sạn tiệm cơm cấp đại lượng mua sắm. Cho nên, lầu 2 dư lại đồ vật, trên cơ bản là hàng khô. Đậu đỏ, đậu phộng linh tinh, chính là khoai lang đỏ không dư lại mấy cây. Nói tới đây, Tăng Diệu Tổ vỗ vỗ trước ngực, cười nói, hôm nay ta thiên đều đang khẩn trương, liền sợ như thế nhiều đồ vật. Bán không xong A. Không nghĩ tới, ta lo lắng nhưng thật ra dư thừa A. Lầu 2 rau dưa, ở nửa giữa trưa liền bán xong rồi. Lầu 1 rau dưa, cũng là tại hạ ngọ 2 điểm nhiều bán đến không sai biệt lắm. Tiêu Lăng Ngọc lật xem một chút báo biểu, cười nói, ngươi liền đối chính mình như thế không có tin tưởng sao. Tăng Diệu Tổ lắc lắc đầu nói, ta đối chính mình từ trước đến nay thực tin tưởng. Nhưng ta lại có tin tưởng, cũng không mà mù quáng tin tưởng A. Phải biết rằng, chúng ta siêu thị chính là ngày đầu tiên khai trương A, chung quanh sở trụ đều là bình thường cư dân, có mấy người bỏ được ăn như thế quý rau dưa A. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này đó ngày thường tiết kiệm bác gái đại gia, thế nhưng cũng bỏ được hoa cái này tiền. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngươi quên mất. Chúng ta siêu thị khai trương 3 ngày trước chính là ưu đãi hoạt động. lầu một rau dưa giá cả, nhưng cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Một khi đã như vậy, tới chúng ta trong tiệm, còn có mấy cái nguyện ý lại đi chợ bán thức ăn. Tăng Diệu Tổ cười nói, ngươi nói được thật đúng là. Chương 55, canh 2. Trở lại Đào Nguyên thôn sau, người Tiêu gia nghe được Z thị siêu thị sinh ý như thế hảo, đều rất là cao hứng. Chính là, trong chốc lát, bọn họ lại lo lắng. Này 3 ngày trước khai trương, siêu thị tất cả đồ vật đều đánh chiết, nhưng 3 ngày lúc sau, giá cả khôi phục, kia trước kia khách nhân, có thể hay không bị dọa chạy a? Tiêu Nãi Nãi lại bắt đầu lo lắng. Tiêu gia gia lại không có như vậy lo lắng, hắn ở một bên vui tươi hớn hở nói, lao bà tử, ngươi không phải nói tin tưởng đại cháu gái sao? Ngươi liền không cần lo lắng. Ấn đại cháu gái cách nói, chúng ta siêu thị rau dưa, đi chính là cao cấp lộ tuyến, chủ yếu tiêu phí quần thể, kia chính là kẻ có tiền. Kẻ có tiền, nhưng căn bản không để bụng điểm này mua đồ ăn tiền. Tiêu Nãi Nãi mày giãn ra, cười nói, lao nhân, ngươi nói đúng. Nhà của chúng ta rau dưa, sở nhằm vào mục tiêu vốn dĩ chính là những cái đó kẻ có tiền. Chúng ta không cần lo lắng, không cần lo lắng. Di, Ngọc Nhi đã trở lại. Tiêu Nãi Nãi nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc xe khai đã trở lại. Ngọc Nhi gấp trở về hẳn là vì hài tử. Tiêu Gia Gia nói, chỉ là như vậy qua lại đuổi, cũng không phải chuyện này a quá mệt mỏi. Xác thật. Tiêu Nãi Nãi phụ hòa nói, quay đầu lại thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không ở Z thị mua căn hộ, thuê phòng xếp cũng đúng a nếu Ngọc Nhi đi Z thị, làm Thu Anh đi theo đi. Chỉ là hiện tại thiên còn có chút lạnh a, làm hài tử ra cửa, vạn nhất bị đông lạnh chứ, nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Gia Gia nói, bất quá, mua phòng ở có lẽ thuê nhà sự, cùng Ngọc Nhi thương lượng một chút. Nếu là tiền vấn đề, hai chúng ta dưỡng lao tiền, trước lấy ra tới. Tiêu Nãi Nãi đồng ý nói, hảo. Trước lấy ra tới, lại thấu thấu. Nghe nói rét gian hàng tử quý, chúng ta đây mua cái tiểu phòng xếp cũng là có thể. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, Tiêu Lăng Ngọc lái xe tử tới rồi viện trước. Nhìn đến đứng ở cửa ra Gia Nãi Nãi, đã kêu một tiếng, Gia Nãi. Hai vị lão nhân ra cười nói, Ngọc Nhi đã trở lại a, thật là vất vả. Tiêu Lăng Ngọc là sáng sớm lần trước tới, không ăn bữa sáng. Tiêu Nãi Nãi lập tức đi phòng bếp, cấp Tiêu Lăng Ngọc làm một cái đơn giản trứng tráng bao mặt, cười nói, tới, ăn mì. Tiêu Nãi Nãi chủ nghệ tuy không có nhị con dâu hảo, nhưng lại so với Tiêu Lăng Ngọc cùng những người khác chủ nghệ, cũng là hảo thật sự nhiều. Cảm ơn Nãi Nãi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Tiêu Lăng Ngọc ở ăn mì khi, Tiêu Nãi Nãi liền nói, Ngọc Nhi à, ta và ngươi ra ra vừa rồi đang thương lượng, lấy ra đôi ta dưỡng lao tiền. Ở Z thị cho ngươi mua một bộ phòng ở, đỡ phải ngươi qua lại chạy, khiến người mệt mỏi. Tiêu Gia Gia cũng gật đầu nói, Z thị khai như thế một nhà đại cửa hàng, ở Z thị khẳng định yêu cầu một cái đặt chân địa phương. Nếu chúng ta tiền có thể mua một bộ phòng ở, liền không cần đi thuê nhà. Hai chúng ta dưỡng lao tiền, tuy không nhiều lắm, toàn bộ lấy ra tới, xem có thể hay không phó cái đầu phó. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cười nói, Gia Nãi, ta đang có tính toán ở Z thị mua phòng xếp, bất quá. Ta như thế nào khả năng dùng các ngươi dưỡng lao tiền đâu? Đó là đại đại bất hiếu. Tiêu Nãi Nãi chần chờ một chút hỏi, ta nghe nói Z thị phòng ở thực quý, ngươi hiện tại dùng tiền đầu tư như thế nhiều, trên người còn có tiền mua phòng ở sao? Tiêu Lăng Ngọc dùng này đó tiền, thuê vùng núi, kiến nhà xưởng, khai siêu thị, này nhiều vô số thêm lên, đều hơn 1.000 vạn đầu tư, nàng hiện tại nào còn có tiền? Tiêu Lăng Ngọc nói, Gia Nãi, các ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tiền là không nhiều lắm, nhưng mua căn hộ. Phó cái đầu phó vẫn là hành. Nàng sở hữu cửa hàng một tháng thu vào, phó cái đầu phó là thỏa thỏa. Tiêu Nãi Nãi còn tưởng nói cái gì, Tiêu Gia Gia lại gật đầu nói, Tiêu Hảo, chờ Ngọc Nhi cái gì thời điểm yêu cầu tiền, cứ việc cùng Gia Gia Nãi Nãi mở miệng. Tốt, cảm ơn Gia Nãi. Mua phòng ở sự tình, Tiêu Lăng Ngọc cũng công đạo một chút Tăng Diệu Tổ, có thời gian đi xem một chút. Tăng Diệu Tổ có chút vô ngữ nói, ta nói tỉ, ngươi sẽ không sợ ta tham ngươi phòng ở a? Tiêu Lăng Ngọc con môi. Hung hăng uy hiếp nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ cưới nhà ta hơn hơn. Ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn. Tăng Diệu Tổ hít hà một hơi nói, đều như thế cho ngươi làm việc, ngươi có phải hay không đến cho ta thêm tiền lương a? Tiêu Lăng Ngọc trợn trắng mắt nói, ngươi đừng quá tham a, siêu thị cổ phần ta đã cho ngươi 20%, một tháng tiền lương 1 vạn nhị, còn muốn như thế nào thêm tiền lương a? Đối diện Tăng Diệu Tổ đồng dạng trợn trắng mắt, nói, hừ, rõ ràng là chính ngươi bùn xịn. Được rồi. Ta cho ngươi xem phòng ở, thuận tiện cũng cho ta chính mình xem một bộ. Về sau, hân hân lại đây, cũng đồng dạng có cái đặt chân địa phương. Tăng Diệu Tổ hiện tại nhưng không thiếu tiền, liền một bộ đại phòng sinh, phó nguyên bộ một chút cũng không có vấn đề gì. Nói tới đây, Tăng Diệu Tổ rất là nghiêm túc hỏi, Lăng Ngọc, ngươi nói ta hiện tại cùng Hân Hân cầu hôn, nàng có thể hay không đáp ứng ta a? Tiêu Lăng Ngọc thực nghiêm túc kiến nghị nói, ngươi có thể thử xem. Lúc này Tăng Diệu Tổ nói, như vậy đi, ngươi có thể giúp ta thử một chút Hân Hân thái độ, được không? Thuận tiện giúp ta khuyên nhủ nàng. Ta hiện tại tuổi có chút lớn, là thật sự muốn kết hôn. Nhưng ta thể, cùng ta kết hôn sau, ta cũng sẽ không hạn chế nàng tự do, nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ rất là nghiêm túc hỏi, Tăng Diệu Tổ, ngươi cũng nói ngươi tuổi lớn, ngươi khó bảo toàn chứng các ngươi kết hôn sau, nhà ngươi người không dục sinh hài tử sao? Ta nhớ rõ Tăng gia gia tuổi cũng rất lớn, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ ôm chắc trai? Huống hồ, Hân Hân một gả tiến nhà ngươi, chính là duy nhất nữ chủ nhân, Tăng gia rất nhiều sự, đều yêu cầu nữ chủ nhân tới đảm đương. Cứ như vậy, Hân Hân còn có tinh lực đặt ở công tác thượng sao? Này đó ngươi có hay không nghĩ tới? Tăng Diệu Tổ trầm mặc một lát sau, nói, mấy vấn đề này ta đều là nghĩ tới. Ta này đây Hân Hân ý chí là chủ. Nếu nàng không nghĩ như vậy mau sinh hài tử, vậy trước không sinh, trong nhà sự nàng có thể mặc kệ, hết thể có ta chịu trách nhiệm. Ta ba cùng ông nội của ta đều là thực khai sáng người, sẽ lý giải chúng ta. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ giọng thở dài một hơi, sau đó nói ngươi ái Hân Hân, hết thể có ngươi chịu trách nhiệm, nhưng Hân Hân đâu, nàng nguyện ý làm ngươi gánh chịu này hết thể sao? Tăng Diệu Tổ lại một lần trầm mặc. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, tính, ta đi trước nhìn xem Hân Hân thái độ đi. Kỳ thật ta tốt nhất kiến nghị là chúng ta trước đính hôn, đem sở hữu lưu trình đi trước một lần. Chờ đính hôn sau, các ngươi là có vị hôn thê danh phận ở bên nhau, liền tính ở chung, cũng không có người có dám nói cái gì nhàn thoại. Đến nỗi, cái gì thời điểm kết hôn, các ngươi lại chính mình thương lượng. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, ân, ta đã biết. Tiêu Lăng Ngọc buông điện thoại sau, liền cười cười. Kỳ thật Tiêu Hân Hân cùng Tăng Diệu Tổ này một đôi đi được rất thuận lợi. Hai người tình yêu, hai bên gia trưởng đều biết, hai bên gia trưởng đều không có bất luận cái gì ý kiến. Tăng Diệu Tổ đến Tiêu Hân Hân gia trưởng thích, đồng dạng, Tiêu Hân Hân cũng rất được Tăng Diệu Tổ gia trưởng thích. Bởi vậy, hai người muốn đính hôn, kia khẳng định một chút vấn đề đều không có. Chỉ là, thế hệ trước quan niệm rốt cuộc cùng người trẻ tuổi không giống nhau. Liên tính Tăng Diệu Tổ bên kia bạn bè thân thích không thúc giục, Tiêu Hân Hân này bên này bạn bè thân thích cũng sẽ thúc giục a. Tăng Diệu Tổ cái này con rể muốn ra thế có ra thế, người còn lớn lên rất xoáy khí, hiện tại là đối Tiêu Hân Hân toàn tâm toàn ý, nhưng khó tránh khỏi về sau a. Cho nên, muốn buộc trụ nam nhân tâm, tốt nhất trước cho hắn sinh hạ hài tử, làm hắn có vướng bận mới được. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ vậy, liền cười cười, này trưởng bối tư tưởng công tác, vẫn là muốn Tăng Diệu Tổ cùng Tiêu Hân Hân hai người đi làm. Bằng không kết hôn sau, dục sinh hài tử liền sẽ dục sinh phiền đâu. Vài ngày sau, Zét thị Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị sinh ý, này lưu lượng khách không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại gia tăng. Không sai, những cái đó 3 ngày trước ưu đãi hoạt động khi mua đồ ăn bác gái đại gia ở này đó thiên là giảm bớt, nhưng người trẻ tuổi nhiều a. Nay người trẻ tuổi là ở khai trương ngày hôm sau thời điểm nhiều lên, theo sau, liền càng ngày càng nhiều. Này rau dưa siêu thị ngược lại ra một cái đặc sắc, tới mua đồ ăn người, biến thành tuyệt đại đa số người trẻ tuổi a. Mỗi ngày rau dưa, mặc kệ là lầu 1 vẫn là lầu 2, một cái buổi sáng là có thể bán quang. Lão nhân gia tiết kiệm không muốn dùng nhiều tiền, nhưng thời đại này người trẻ tuổi nguyện ý hoa a. Có người từ nhà này rau dưa siêu thị mua đồ ăn, ở diễn đàn là đã phát tương quan ngôn luận, đối nhà này rau dưa nhất trí khen ngợi, những người trẻ tuổi này mang theo tò mò chi tâm tới nơi này nhìn xem. Này vừa thấy, liền nếm nếm. Nhưng này một nếm liền đến không được a. Rất nhiều rau dưa hoàn toàn có thể đương trái cây ăn a. Cà chua, thanh dưa, khoai lang, kia tư vị quả thực cực kỳ xinh đẹp, thậm chí là liền cải trắng, cây cải bắp đều có thể ăn sống, ngọt ngào. Phân phật, những người trẻ tuổi này, không xem giá cả, tưởng mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Sau đó, danh tiếng càng ngày càng tốt, này sinh ý tự nhiên càng ngày càng tốt. Hiện tại sở hữu siêu thị công nhân, căn bản không cần lo lắng này đó đồ ăn bán không xong, mà là lo lắng toàn bộ không đủ bán. Chương 56, tính toán nhận thầu đập chứa nước. Canh 1. Zét thị cửa hàng ở Tăng Diệu Tổ vận chủ dưới, đã đi vào chính quy. Chỉ là mặc kệ này đó rau dưa có bao nhiêu hảo bán, này đó rau dưa ra hóa lượng, mỗi ngày đều là tam vạn cân. Tăng thị rau dưa cửa hàng 5.000 cân, siêu thị 2.500.000 cân. Mỗi ngày thu mua các thôn dân rau dưa đại khái 1 vạn cân. Hiện tại lúc trước trong nhà cùng Tiêu Lăng Ngọc ký hợp đồng thôn dân, cầm tiền mặt, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Hiện tại bọn họ quang mỗi ngày bán rau tiền, đều đạt tới 100 khối trở lên. Đây chính là trước kia tưởng cũng không dám tưởng a. Những cái đó lúc trước lo lắng rau dưa bán không được, hoặc không nghĩ bán cho Tiêu Lăng Ngọc người, hiện tại chỉ có thể nhìn những người khác kiếm tiền, hâm mộ lại hối hận. Nhưng có người không cam lòng. Lăng Ngọc A, ta này đó rau dưa cũng là dùng nhà ngươi Ngưu Vương phân trồng ra rau dưa, hiện tại cũng bán cho ngươi đi. Một cái trung niên phụ nhân ra mặt dày nói, ngươi xem này đó đồ ăn, lại mới mẻ lại thủy linh, ngươi mua cũng không có hại, là không. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua nàng rổ chung rau dưa, lắc lắc đầu nói, Lưu Đại Nương, không phải ta không muốn ta không thu nhà ngươi rau dưa, mà là nhà ngươi rau dưa đánh quá nông dược. Ngươi biết, ta thu thôn dân rau dưa, chính là có yêu cầu, một cái cần thiết dùng nhà ta Ngưu Vương phân trồng ra, mà là tuyệt đối không thể giải nông dược. Lưu Đại Nương vừa nghe, vẫn như cũ cười hì hì muốn thuyết phục Tiêu Lăng Ngọc. Nàng bắt lấy một phen cải thìa, nói, Lăng Ngọc, ngươi này đồ ăn lớn lên nhiều nộn thật tốt ra, ngươi nếu ghét bỏ này đó rau dưa giải nông dược, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, những cái đó mua đồ ăn người lại như thế nào biết, ngươi nói có phải hay không. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong gật gật đầu nói, Lưu Đại Nương, này khách nhân xác thật không biết. Theo sau rất là nghiêm túc nói, nhưng ta làm lão bản cũng không thể có thể lừa khách nhân A. Lưu Đại Nương vừa nghe, này mặt tức khắc có chút trầm xuống dưới, tràn đầy không cao hứng nói, này nói đến nói đi, ngươi còn không phải là không đáp ứng đúng không? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến biến sắc mặt Lưu Đại Nương, cũng không phải quá khách khí nói, Lưu Đại Nương, nếu nhà ngươi rau dưa xác thật ấn yêu cầu của ta loại, ngươi cho dù không có cùng ta ký kết hợp đồng, ta cũng nguyện ý thu mua nhà ngươi rau dưa. Nhưng nhà ngươi rau dưa, không chỉ có đánh quá nông dược, lại còn có không phải Ngưu Vương phân trồng ra. Hiện tại cho dù nhìn mới mẻ, nhưng hương vị chính là không giống nhau. Ta nếu là đánh vô ô nhiễm thuần màu xanh lục hữu cơ rau dưa thẻ bài, ta liền không khả năng đi tạp chính mình chiêu bài, bằng không, bị khách hàng đã biết, còn có ai nguyện ý mua nhà ta rau dưa. Ta đây sinh ý còn muốn hay không làm. Lưu Đại Nương sau khi nghe xong, biểu tình có chút ngượng ngùng nói, nhưng ngươi không nói ta không nói, liền căn bản sẽ không có người biết ta. Ngươi đây là lừa mình dối người. Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí nói, tới nhà của ta trong tiệm mua đồ ăn nhân gia phi phú tức quý, bọn họ miệng chính là thực rượu, phàm là có một chút bất đồng, bọn họ đều có thể nếm ra tới. Cho nên, ta không có khả năng vì nhà ngươi điểm này rau dưa, mà mạo như thế đại nguy hiểm. Nói nữa, ta hiện tại chính là người làm ăn. Người làm ăn quan trọng nhất phẩm chất là cái gì? Là thành tin. Một cái không có thành tin người làm ăn, một cái danh dự có vấn đề thương gia, hắn sinh ý sớm hay muộn muốn suy sụp. Lưu Đại Nương, ngươi không phải là hy vọng ta sinh ý sớm một chút vượt đài đi. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng một hồi. Lưu Đại Nương bị Tiêu Lăng Ngọc xem đến mặt đỏ nhĩ nhiệt, đặc biệt là nghe được cuối cùng một câu, nàng tức khắc khiếp sợ, vội vàng nói. Lăng Ngọc A, ta nhưng không có hy vọng ngươi sinh ý suy sụp tha ngươi. Ngươi không cần nhà ta rau dưa liền tính, như thế nào có thể nói đến như thế nghiêm trọng, đem người cấp sợ tới mức chết khiếp A. Hiện tại toàn bộ Đào Nguyên thôn, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc kéo mà dần dần giàu có lên. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có chút tiền, chịu mua thịt ăn, chịu mua y y xuyên, thậm chí có rất nhiều gia đình, thêm vào gia điện đâu, tỉ như TV, tủ lạnh A còn có phổ biến gia tăng giống nhau phương tiện giao thông, xe máy. Hiện tại Đào Nguyên thôn đến trấn trên đường cái sửa được rồi, ngày thường đi trấn trên, chợ vu ngày còn tốt một chút, qua lại có một chuyến xe tuyến. Nhưng ngày thường, vậy đã không có. Vạn nhất tưởng mua cái đồ vật, cũng chỉ có thể sử dụng hai cái đùi, hoặc mượn nhân ra xe. Chính là, hiện tại nhà ai không phải thực yêu quý này quý trọng phương tiện giao thông, ai nguyện ý mượn cấp người ngoài A. Cho nên, cũng chỉ có chính mình ra mua mới càng an tâm phương tiện, trừ bỏ đi trấn trên, ngày thường cưới xe máy đi đi thân xuyến thích nhiều phương tiện A. Huống chi, trong nhà cũng không tỉnh cái này tiền. Cho nên A, Đào Nguyên thôn ít nhất có một nửa nhân ra mua xe máy, nhưng đem trấn trên lão bản cấp nhạc đã chết, nửa năm thời gian. Bán như thế nhiều xe máy, kia đều kiếm lời mấy chục vạn đâu. Này đó nhưng đều là Tiêu Lăng Ngọc mang cho đại gia A. Tiêu Lăng Ngọc chính mình phú, dẫn dắt các thôn dân phú. Cho nên, hiện tại ai nguyện ý Tiêu Lăng Ngọc sinh ý phá sản A. Tuy rằng rất nhiều người âm thầm ghen ghét đỏ mắt, còn thật không có mấy cái hy vọng Tiêu Lăng Ngọc sinh ý phá sản A. Bởi vậy, Lưu Đại Nương vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc nói lời này khi, trong lòng là khiếp sợ. Nếu Tiêu Lăng Ngọc những lời này bị truyền ra đi, nàng còn không được bị các thôn dân cấp mắng chết ta. Lưu Đại Nương vội vàng đem cải thìa thả lại trong rổ, ngượng ngùng nói, kia không thu liền không thu đi. Nhà ta còn không có nấu cơm, ta phải chạy trở về nấu cơm. Dứt lời, Lưu Đại Nương liền nhanh chóng chạy đi rồi. So con thỏ còn nhanh. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đi xa Lưu Đại Nương, ánh mắt lạnh lẽn. Những người này, xem ra là thật sự đỏ mắt bệnh phát tác. Lúc trước chính mình lo lắng sợ hãi, bán không ra đi, chính là nàng nói muốn bao viên, cũng cảm thấy không có bảo đảm, còn không bằng loại đến cái khác càng thêm thật sự. Nhưng hiện tại xem nhân gia kiếm tiền, này trong lòng liền không dễ chịu. Tự nhiên, cũng hy vọng nhà mình đồ vật cũng bán đi, hảo tiểu kiếm một bút. Hừ, nàng lại không phải coi tiền như rác. Nếu nàng mở miệng giúp Lưu Đại Nương một lần, như vậy liền có người làm theo học dạng, đem những cái đó không đạt tiêu chuẩn rau dưa bán cho nàng. Thu Lưu Đại Nương ra, không thu những người khác, kia chỉ sợ thật đem người cấp đắc tội. Cho nên, mặc kệ là ai tới cửa, nàng đều sẽ không mở miệng đồng ý. Lưu Đại Nương để đồ ăn tới cửa làm Tiêu Lăng Ngọc mua bị cự tuyệt một chuyện, thực mau truyền khắp toàn bộ thôn. Những cái đó muốn đánh đồng dạng chủ ý thôn dân, tức khắc tâm sinh lưu ý. Tiêu Lăng Ngọc không có thu Lưu Đại Nương ra đồ ăn, cũng không có khả năng thu nhà khác rau dưa. Bởi vì, bọn họ đều không có ấn Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu trồng rau. Tiêu Lăng Ngọc nguyên tắc tính rất mạnh, phá hư quy củ sự, nàng căn bản sẽ không đồng ý. Lưu Đại Nương thử thất bại, làm những cái đó vây xem người âm thầm thất vọng. Tiêu Lăng Ngọc nha đầu này như thế nào có thể như vậy? Này đó đồ ăn lớn lên thật tốt à, liền bởi vì đánh nông dược, liền không thu, thật là có chút làm giận à. Này ngươi cũng không thể quái nàng a, lúc trước, nàng chính là nói tốt, nếu ai ấn nàng yêu cầu trồng rau, nàng liền bao viên. Nhưng lúc trước, ngươi cũng không nghe nàng a, nàng thu nhà ngươi đồ ăn là tình phân, không thu ngươi đồ ăn, còn lại là bổn phận. Lưu Đại Nương có chút không cam lòng nói, nhưng này đó đồ ăn lớn lên thật tốt à. Ai? Lớn lên lại người trong sạch cũng không cần a, bất quá, nhà ngươi đồ ăn lớn lên hảo, chính mình có thể chọn đến trấn trên đi bán a. Lưu Đại Nương sắc mặt khó coi nói, chọn đến trấn trên cố sức tốn thời gian không nói, này giá cả còn rất thấp liêm, nào có cái gì lợi nhuận a. Ngươi nói như vậy nói, nhà ngươi rau dưa cũng chỉ có thể chính mình ăn, hoặc dùng để uy gà vịt. Lưu Đại Nương. Tiêu Lăng Ngọc đối này đó nghị luận không sao cả. Rét thị siêu thị đã đi vào chính quy sau. Nàng lại đem ánh mắt đầu hướng Đào Nguyên thôn một tòa đập chứa nước. Kia đập chứa nước rất lớn, có 5-600 mẫu đất như thế khoan, kẽ hở ở hai đối diện chân núi. Cái gì? Ngươi muốn nhận thầu Ma Ly Sơn núi kia nước miếng kho? Thôn trưởng nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, mắt lại trợn tròn. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, không sai. Thôn trưởng nghi hoặc hỏi, ngươi nhận thầu đập chứa nước làm cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, thôn trưởng, ta nhận thầu đập chứa nước đương nhiên nuôi cá a bằng không, còn có thể dưỡng cái gì a? Thôn trưởng hơi hơi nhíu mày đầu, nói, Lăng Ngọc, ngươi có biết trước 2 năm có người nhận thầu này đập chứa nước dùng để nuôi cá, kết quả đều lỗ nặng buồn. Cho nên, nếu ngươi thật tính toán nhận thầu đập chứa nước nói, ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Thôn trưởng đối với Tiêu Lăng Ngọc sẽ đột nhiên nhận thầu đập chứa nước là thật sự rất là giật mình. Ở hắn xem ra, Tiêu Lăng Ngọc lại là trồng rau, lại là nhận thầu đỉnh núi loại cây ăn quả, lại thành lập công ty từ từ, đã đem sản nghiệp làm được rất lớn. Kết quả mới bao lâu? Nàng lại nhắm vào đập chứa nước, muốn nuôi cá. Nàng đây là có tiền nhiều không địa phương làm sao? Chương 57, trao đổi, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc muốn nhận thầu Ma Ly Sơn núi đập chứa nước, lập tức làm trong thôn người rất là kinh ngạc. Cùng Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu mà cùng đỉnh núi không giống nhau. Cái này đập chứa nước trước kia chính là có người nhận thầu quá nuôi cá a. Nhưng mà, nhận thầu 3 năm, lại hàng năm lỗ vốn. Hơn nữa nhận thầu quá đập chứa nước người, nhưng không ngừng một lão bản. Mà là liên tục 3 cái lao bản đều là như thế. Nói cách khác, ai nhận thầu đập chứa nước nuôi cá, đều sẽ lô vốn. Nhưng cũng có người là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc. Chỉ bằng người khác trồng rau lô vốn, nàng trồng rau phát đại tài. Ngọc Nhi, ngươi thật muốn nhận thầu kia đập chứa nước nuôi cá? Tiêu ba ba cau mày hỏi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, là. Việc này ta suy xét thật lâu. Chính là Ngọc Nhi, kia đập chứa nước rất nhiều lao bản nhận thầu quá nuôi cá, đều lô vốn a. Tiêu ba ba nói. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ba, khác lao bản nhận thầu lô vốn, không đại biểu ta nhận thầu, cũng sẽ lô vốn a. Tiêu ba ba sau khi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau lại hỏi, ngươi ý tứ. Linh Tuyền Thủy. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau nói, yên tâm, ba, sẽ không lô vốn. Nói đến này, Tiêu Lăng Ngọc lại cùng Tiêu ba ba nói, ba, ngươi cùng thôn trưởng thương lượng một chút, xem ai nguyện ý dưỡng gà dưỡng vịt ngỗng heo, này đó gia cầm. Đến nỗi như đâu, ta chính mình tính toán dưỡng. Tiêu ba ba sau khi nghe xong, quả thực là có chút choáng váng. Tiêu ba ba không thể tưởng tượng hỏi, Ngọc Nhi, này. Này đó như thế nào dưỡng a? Ngươi cũng không thể đem Linh Tuyền Thủy cho bọn hắn. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, ba, ngươi tưởng cái gì, ta lại như thế buồn người sao? Này Linh Tuyền Thủy chính là thuộc về nàng bí mật, nàng như thế nào khả năng như thế hảo phóng tùy ý lấy ra tới cho người khác. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba. Ngươi nghe ta nói à, ta làm như vậy mục đích, chính là muốn sinh ra tuần hoàn liên a. Ngươi tưởng à, chúng ta loại này như thế nhiều đất trồng rau, có thể bán đồ ăn, cũng chỉ có thể là tươi mới đồ ăn. những cái đó lao đồ ăn, khiến cho cầm đi uy gia cầm. Kia gia cầm phân, lại có thể dùng để trồng rau. Tiêu ba ba mày ninh ninh, lại có chút nghi ngờ nói, đây chính là vài thứ kia còn hữu dụng sao? Vạn nhất vô dụng, kia không phải. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, hữu dụng. Nàng lắng nghe Tiêu Linh theo như lời. Thế giới này quá mức bình thường, mặc kệ là người vẫn là động thực vật, thân thể tố chất quá mức kém cỏi. Muốn hoàn toàn hấp thu này đó linh khí, khó a. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc liền nghĩ đến tuần hoàn sử dụng. Đến nỗi những cái đó cá, chính mình làm cá thực cập cá lớn thảo. Như thế đại đập chứa nước, muốn dưỡng thượng vạn con cá hẳn là không có bao lớn vấn đề. Tiêu ba ba nói, kia hành, nếu ngươi muốn bao liền bao đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba ba, nếu đập chứa nước nhận thầu xuống dưới, ta yêu cầu thỉnh một cái chuyên môn người, cho ta xem cá huy cá. Tiêu ba ba gật đầu nói, ân, kia không thành vấn đề. Ta trước giúp ngươi tìm kiếm một chút người được chọn đi. Thôn trưởng đi vào Tiêu gia, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, kia đập chứa nước không phải chúng ta Đảo Nguyên thôn một cái thôn, còn có cách vách Thượng Thủy thôn. Ta hôm nay đem Thượng Thủy thôn Lý thôn trưởng mang lại đây. Nói lời này khi, Tiêu Thái Dương chỉ một chút bên người Lý thôn trưởng. Lý thôn trưởng. Tiêu Lăng Ngọc kêu một tiếng. 56. Tới, tới thỉnh buồng trong trụ. Tiêu mụ mụ kêu đại gia một tiếng. Tiêu ba ba đi pha trà. Hướng người ngồi xuống sau, Tiêu Thái Dương nói thẳng nói, Lăng Ngọc, Lý thôn trưởng nghe nói ngươi muốn nhận thầu đập chứa nước, chính là muốn biết như thế nào nhận thầu. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, kia hai vị thôn trưởng, các ngươi trước kia là như thế nào nhận thầu cấp khác lão bản? Tiêu Thái Dương nói, trước kia chúng ta đã từng thuê đã cho ba cái lão bản, phía trước tiền thuê giá cả, còn lại là 280 khối một mẫu một năm. Cái này đập chứa nước có 580 mẫu diện tích. Lúc này Lý thôn trưởng ở bên cạnh nói, bất quá, ta nghe nói đập chứa nước tiền thuê trường giới là 300 khối một mẫu. Tiêu Thái Dương lúc này hỏi, Lý Trường Xuân, ngươi nghe ai nói, hiện tại tiền thuê trường tới rồi 300 khối một mẫu, ta như thế nào không có nghe nói qua a? Lý thôn trưởng mặt không đỏ tâm không nhảy, nói, Điền Tân Trấn Mã Gia thôn liền có cái đập chứa nước, chính là ấn tiền thuê 300 khối thuê, không tin nói, ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Tiêu Thái Dương có chút tức giận nói, ngươi. Tiêu Thái Dương đang muốn cùng Lý thôn trưởng có kẻ mặc cả khi, Tiêu Lăng Ngọc nói, thôn trưởng bà bá, Lý Trường Thôn, ta có thể ra 300 khối một mẫu, nhưng ta muốn gánh vác 10 năm. 10 năm. Tiêu Thái Dương cùng Lý thôn trưởng sau khi nghe xong, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Tiêu Thái Dương phản ứng lại đây, nói, Lăng Ngọc, người khác giống nhau nhận thầu chỉ là 3 năm kỳ hạn, ngươi 10 năm, có thể hay không quá dài à? Vạn nhất nhận thầu thất bại lô vốn, về sau tưởng lui đều không thể. Rốt cuộc, những cái đó nhận thầu tiền, đã vào thôn dân trong túi, căn bản không có khả năng phải về tới. Tiêu ba ba lúc này nói, Lăng Ngọc, nếu không chúng ta trước nhận thầu 3 năm đi. Xem tình huống sau, chúng ta lại gia hạn hợp đồng. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không, ba, ta liền muốn nhận thầu 10 năm, hơn nữa là ít nhất 10 năm. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng rất rõ ràng, nàng có linh tuyển thủy nuôi cá sẽ không thất bại, lại còn có sẽ đại kiếm. Đến lúc đó, khẳng định sẽ rước lấy một ít người đỏ mắt. Những người đó cho dù vô pháp nhận thầu, khả năng sẽ ở trong tối làm một ít quỷ, tỉ như rún thoán để cao tiền thuê linh tinh. Nga, kỳ thật vài năm sau, căn bản không cần rún thoán, khi đó nhận thầu đập chứa nước giá thị trường, đã trưởng đến rất cao. Liên nói hiện tại cái này Ma Ly Sơn núi đập chứa nước, vài năm sau, kia chính là trưởng đến 800 khối một mẫu đất, bên ngoài một ít địa lý vị trí tốt một chút, đều có thể đạt tới 1.000 khối một mẫu. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định thừa dịp biết trước chiếm cứ cái này tiện nghi. Lý thôn trưởng nghe được Tiêu Lăng Ngọc muốn thuê 10 năm, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cao hứng, nhưng ngay sau đó hắn lại sắc bén hỏi. 10 năm. Ta nghe nói ngươi thuê những cái đó đỉnh núi, này đây 3 năm trong khi trưởng 20% tiền thuê. Nếu đập chứa nước làm ngươi nhận thầu 10 năm, có phải hay không cũng là có thể như vậy trướng? Rốt cuộc, liền trước một cái trương lão bản bản, hắn nhận thầu đập chứa nước tiền thuê là 280 khối. Hiện tại liền yêu cầu 300 khối. 10 kỳ hạn. Vậy ba cái trở lên 3 năm giới. Lý thôn trưởng làm Thượng Thủy thôn thôn trưởng, đương nhiên phải vì chính mình thôn dân tranh thủ lớn nhất tích lợi. Thượng Thủy thôn có thể so Đảo Nguyên thôn còn đại thôn, toàn thôn có 210 mấy hộ. Chỉ là bởi vì giao thông không tiện nguyên nhân, Thượng Thủy thôn cũng là cái nghèo thôn. Phía trước, Đảo Nguyên thôn là toàn huyện thành nhất nghèo thôn, nhưng từ Tiêu Lăng Ngọc trở về, toàn bộ Đảo Nguyên thôn người đều đi theo giàu có lên. Hiện tại phòng trừng Thượng Thủy thôn là biến thành nhất nghèo thôn. Hắn làm thôn đối với như vậy danh hiệu chính là thật mất mặt. Lý thôn trưởng yêu cầu này kỳ thật thực hợp lý, liền Tiêu Thái Dương đều không thể phản bác. Tiêu Thái Dương chỉ là nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, cái này không thành vấn đề. Cùng thuê đỉnh núi giống nhau, lấy 3 năm kỳ hạn một bộ. Ở ta thuê 10 năm kỳ Hà Nội, Giáp Phương cùng Ất Phương, ai trước vĩ ước, đều cần thiết lấy gấp 10 lần bồi thường cấp đối phương. Nay một cái, cần thiết viết ở trên hợp đồng mặt. Tiêu Lăng Ngọc đây là ngăn chặn về sau bọn họ đổi ý đường lui. Nàng là biết trong thôn loại này tiểu dân tâm. Vạn nhất về sau cái nào lão bản cấp cho thuê kim giá cả so nàng cao, như vậy nhất định có rất nhiều người phản bội, rốt cuộc, có tiền mới là ngạnh đạo lý, ai quản ngươi thành tin không thành tin. Nhưng nếu vi ước cao bồi thường nói, kia ai dám dễ dàng phản bội, trừ bỏ ngươi đem tiến vào túi tiền, lại gấp 10 lần bồi cho nhân ra, xem ai nguyện ý a. Lý thôn trưởng nghe được Tiêu Lăng Ngọc vừa nói, mày liền minh lên, hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Lý thôn trưởng không hài lòng nguyên nhân, đương nhiên chính là như Tiêu Lăng Ngọc suy nghĩ như vậy. Vạn nhất về sau, có người ra càng cao giới nhận thầu đâu. Lúc này, Tiêu Thái Dương lại phụ hòa nói, đúng vậy, hẳn là như vậy viết thượng. Lúc trước, chúng ta đem bờ cắt cùng vùng núi thuê khi, cũng là viết như vậy một cái hiệp ước. Lý Trường Xuân, chúng ta nhưng đều là ký kết như vậy hợp đồng. Lý thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, cái này ta còn phải trở về cùng các thôn dân khai cái hội nghị, mới có thể lại cho các ngươi hồi phục. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, này không thành vấn đề. Ấn hiện tại ai nhận thầu ai lô vốn bộ dáng. Thượng thủy thôn thôn dân khẳng định sợ hãi sẽ không lại có người nhận đầu. Hiện tại có người đương cái này coi tiền như rác, bọn họ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đều không kịp, như thế nào khả năng sẽ nghĩ đến về sau như thế nào đâu. Bọn họ hiện tại chính yếu chính là lấy tiền mặt. Chờ Lý thôn trưởng rời đi sau, Tiêu Thái Dương đối Tiêu Lăng Ngọc bọn họ nói, chúng ta thôn cũng đến mở cuộc họp. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, hẳn là. Tuy rằng Đào Nguyên thôn thôn dân đã từ bên trong nếm tới rồi ngon ngọt, lại có thể được đến một bút ý ngoại thu vào. Nhưng nên đi lưu trình, vẫn là cần thiết đi. Chương 58, đi lưu trình ký hợp đồng. Không hai ngày, Thượng Thủy Thôn Lý Thôn Trưởng liền tìm lại đây, cùng hắn cùng nhau tới, còn có thôn cán bộ cùng mấy cái thôn đại biểu, đều là ở thôn uy vọng tương đối cao thôn dân. Tiêu Thái Dương cái này Đào Nguyên Thôn Thôn Trưởng cũng đồng dạng như thế. Lần này hội nghị là ở thôn ủy hội bên kia khai. Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Ba Ba, Tiêu Đại Bá, Tiêu Tam Thúc, Tiêu Tứ Thúc cập Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi đều cùng nhau lại đây bàn thính. Rốt cuộc. Nhận thầu đập chứa nước cũng là một chuyện lớn, bọn họ lo lắng Tiêu Lăng Ngọc sẽ bị khi dễ đi. Bởi vì đập chứa nước là Đào Nguyên Thôn cùng Thượng Thủy Thôn hai cái thôn cộng đồng sở có được, nói cách khác tập thể. Lý thôn trưởng ở cùng các thôn dân khai hội nghị sau, đương nhiên cũng muốn cùng Đào Nguyên Thôn thôn trưởng thông cái khí. Rốt cuộc, trước mắt tới nói, bọn họ chi gian ích lợi là cộng đồng. Tuy rằng Tiêu Thái Dương là thiên hướng Tiêu ra một chút, nhưng hắn cũng muốn quyết định bởi với tuyệt đại bộ phận thôn dân ích lợi cùng biểu quyết. Lý thôn trưởng cùng Tiêu Lăng Ngọc nói, ta cùng các thôn dân khai hội nghị biểu quyết sau, đồng ý ngươi cái kia hiệp ước. Hôm nay chúng ta mấy cái thôn cán bộ cùng thôn đại biểu mấy cái lại đây, chính là lại đây cùng ngươi nói định lần này nhận thầu việc. Ra mấy cái lao bản nhận thầu đập chứa nước lô vốn sau, các thôn dân đều lo lắng về sau có hay không lao bản lại qua đây nhận thầu. Cho nên, nghe nói Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý nhận thầu cái này đập chứa nước sau, tuyệt đại bộ phận là nhất trí đồng ý, chỉ là có số ít người, muốn chờ một chút xem. Này số ít muốn chờ một chút xem thôn dân, bị tuyệt đại đa số thôn dân một cái dối. Lại chờ bao lâu cũng vô dụng, bởi vì ai biết trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc còn có hay không người lại đến nhận thầu. Lại nói, Tiêu Lăng Ngọc tại đây làng trên xóm dưới đều danh khí rất lớn. Hiện tại ai không biết Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc rất có tiền a, chính là này làng trên xóm dưới nhất có tiền người. Nhận thầu mà, nhận thầu đỉnh núi, làm Đào Nguyên thôn lập tức phú lên. Bọn họ căn bản không cần lo lắng khất nợ tiền thuê cái gì. Ngược lại lo lắng Tiêu Lăng Ngọc sẽ thay đổi chủ ý cái gì. Cho nên, Thượng Thủy Thôn rất là thuận lợi thông qua lần này hội nghị. Vì để ngừa đêm dài lắm mộng, thôn dân hội nghị sau khi kết thúc, không ngừng thúc giục Lý Thôn Trưởng đám người lại đây đàm phán. Lý Thôn Trưởng nói, Tiêu Lăng Ngọc, trước mắt chúng ta đối với 300 khối một mẫu một năm thuê đập chứa nước một chuyện đã mất dị nghị. Chỉ là, ngươi thật có thể bảo đảm chúng ta tiền thuê là 3 năm một bộ, thả có thể gia tăng 20. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, Lý Thôn Trưởng. Đào Nguyên Thôn cùng Thượng Thủy Thôn chính là thuộc về quê nhà hàng xóm đi. Khi còn nhỏ ta cũng không ít đi Thủy Thượng Thôn, ta nhận thức nơi đó rất nhiều thôn dân, cũng có rất nhiều thôn dân nhận thức ta. Ta cái này từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Ký kết hợp đồng ngày đó, chính là ta cho các ngươi tiền thuê kia một ngày. Ta tưởng, điểm này, chúng ta thôn trưởng bá bá cập vài vị Đào Nguyên Thôn trưởng bối là nhất rõ ràng. Không sai. Lăng Ngọc Nha đầu này từ trước đến nay thực giảng tín dụng. Chỉ cần nàng nói ký kết hợp đồng ngày đó cấp tiền thuê đó chính là ngày đó. Tiêu Thái Dương cười nói. Tiêu Thái Dương vừa nói xong, Đào Nguyên Thôn mấy cái trưởng bối cũng nhất trí gật đầu. Chúng ta thuê mà cùng đỉnh núi, đều là như thế này phát. Lý thôn trưởng đám người sau khi nghe xong, này tâm cuối cùng thả xuống dưới. Lý thôn trưởng cười nói như vậy, ta cùng chúng ta thôn dân đều không có cái gì vấn đề. Phía trước vấn đề lớn nhất, chính là tiền thuê phát vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc nói, kế hoạch, ta hy vọng hợp đồng ký kết là càng nhanh càng tốt. Mau đầu xuân, ta muốn ở đầu xuân phía trước, đem cá bột cấp bông đi. Lý thôn trưởng đám người gật gật đầu nói, ân, hảo. Kế hoạch, ta một hồi gọi điện thoại làm người định ra hợp đồng, nhanh nhất ngày mai có thể chuẩn bị cho tốt. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, hợp đồng lộng xuống dưới sau, yêu cầu các ngươi thôn con dấu, cập các ngươi mấy cái đại biểu ký tên. Ân, này không thành vấn đề. Lý thôn trưởng gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc lúc này nghĩ lại hỏi, Lý thôn trưởng bà bá, các ngươi biết nơi nào sẽ có cá bột bán sao? Lý thôn trưởng nghĩ nói, ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái bán cá bột người, chỉ là không biết ngươi muốn này đó cá bột, lại muốn nhiều ít cá bột. Tiêu Lăng Ngọc nói, liền chúng ta cái này đập chứa nước, giống nhau có thể dưỡng nhiều ít cá a. Nàng không có dưỡng quá cá, thật đúng là không biết. Lý thôn trưởng đám người. Lý thôn trưởng nghĩ, hơi nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không nuôi cá sao? Giống nhau sẽ nuôi cá người, khẳng định biết bao lớn hồ nước, dưỡng nhiều ít cá nhất thích hợp. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ta sẽ không nuôi cá a. Sẽ không nuôi cá ngươi còn nhận thầu đập chứa nước nuôi cá. Thượng thủy thôn một cái thôn dân không khỏi phun tao nói, cũng không sợ giống trước mấy cái lao bản giống nhau dưỡng mệt ta. Lý thôn trưởng đám người. Tiêu Lăng Ngọc đám người. Ai, ngươi như thế nào nói chuyện? Tiêu Tứ Thúc rất là không cao hứng nói, ai quy định sẽ không nuôi cá người liền không thể nhận thầu lao cá đập chứa nước. Ai lại quy định sẽ không nuôi cá người, nuôi cá liền nhất định sẽ lô vốn. Cái kia thôn dân bị dỗi có chút ngượng ngùng, theo sau túi đầu không hề hé răng. Đỡ phải càng nói càng sai. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có giải thích, nàng nói, ta là không dưỡng quá cá, nhưng ta có thể thỉnh dưỡng quá cá người, cho ta chăm sóc cá. Mọi người, hảo đi, có tiền chính là tùy hứng. Một lời không hợp liền thỉnh người. Tiêu Ba Ba lúc này nói đến, Ngọc Nhi làm ta đi tìm một cái sẽ nuôi cá xử lý ao cá đập chứa nước người, ta đã tìm được rồi. Đến lúc đó, làm hắn qua đi đánh giá một chút, cái kia đập chứa nước có thể dưỡng nhiều ít cá đi. Mọi người, Tiêu Lăng Ngọc cười nói, kia hành, ba, kia việc này liền giao cho ngươi a. Đập chứa nước nhận thầu sự không có vấn đề sau, Tiêu Lăng Ngọc ngày hôm sau khiến cho người đem hợp đồng cấp chuẩn bị cho tốt. Tiêu Lăng Ngọc nhìn kỹ một chút hợp đồng sau, liền cùng Đào Nguyên thôn thôn trưởng cùng Thủy Thượng thôn Lý thôn trưởng nói một chút, xác định ký kết hợp đồng thời gian. Thủy Thượng thôn gần 2 ngày, rất nhiều thôn dân cao hứng. Ta cho rằng này đập chứa nước không có lao bản gặp lại thuê, không nghĩ tới, Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc nguyện ý thuê. Đúng vậy. Thôn trưởng nói này đập chứa nước là thuê cấp Tiêu Lăng Ngọc là 300 khối một mẫu, 3 năm sau, tiền thuê sẽ gia tăng 20%. Nói đến, này Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc thật đúng là có tiền a. Đúng vậy, thật là có tiền. Rất nhiều người đáy mắt lập lòe hâm mộ quan mang. Ha ha, kia Tiêu Lăng Ngọc từ nhỏ liền nỗ lực. Năm đó nàng thi đậu đại học kia sẽ khi, chính là huyện Trạng Nguyên đâu, quả thực oanh động này làng trên sóng dưới. Khi đó, ai không biết Đào Nguyên thôn có cái thực sẽ đọc sách nữ Trạng Nguyên a. Ha ha, nói đến, này đọc thư người chính là không giống nhau a, làm nào một hàng, chính là ở nông thôn trồng trọt đều có thể loại tiền đổ tới. Cái này Tiêu Lăng Ngọc là cái có năng lực người. Nghe nói, nàng còn gả cho một cái rất có tiền lão công đâu. Nghe nói cái kia lão công là siêu có tiền. Ai, ngươi nói lần này thuê đập chứa nước, chúng ta có thể lấy bao nhiêu tiền a? Kia đập chứa nước chúng ta chiếm 480 mẫu đất, một mẫu 300 khối, kia tiền thuê liền có, ách, tính a, hẳn là có mười mấy vạn đi. Ân, 14 vạn 4.000 khối. Có người ở bên cạnh nói, chúng ta Thủy Thượng thôn tổng cộng 220 hộ như vậy mỗi hộ có thể phân đến 654.5 khối. So trước kia có thể đa phần đến 8-9-10 khối. Mới chỉ có thể phân đến 650 khối a, có người tức khắc thất vọng nói, ta còn tưởng rằng có thể phân đến mấy ngàn đâu. Nay còn chỉ là 1 năm. 3 năm tiền thuê, không sai biệt lắm chính là 2.000 khối. Kia thôn dân lại bổ sung nói. Hắc, ta nói đi, như thế nào sẽ so nguyên lai càng thiếu đâu, nguyên lai chỉ là 1 năm a. 3 năm tiền thuê 2.000 khối, chính là tương đương với chúng ta trồng trọt hơn nửa năm thu vào a. Chắc không được Đào Nguyên thôn liền thuê mấy cái đỉnh núi, các thôn các hộ đều phát tài đâu. Đúng vậy. Bọn họ là ấn đầu người phát đâu, một người đầu liền vài ngàn. Ngươi tưởng à, mỗi nhà mỗi hộ, ít nhất 2-3 cá nhân trở lên đi, kia chính là thượng vạn tiền a. Bọn họ còn mỗi 3 năm đều có thể lấy một lần đâu, hơn nữa lấy đến còn càng ngày càng nhiều đâu. Mỗi một lần tiền thuê so thượng một lần tiền thuê gia tăng 20. Cái này đập chứa nước Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu 10 năm. Còn cấp thuê phương thức cũng cùng Đào Nguyên thôn giống nhau đi. giống nhau. Lý thôn trưởng nói. Nga, vậy là tốt rồi. Lần sau, chúng ta liền có thể bắt được 2.000 nhiều. Bất quá, cái gì thời điểm có thể bắt được tiền A? Muốn ký hợp đồng sau, liền trả tiền. Lý thôn trưởng bà bá, đây là hợp đồng, các ngươi trước nhìn kỹ một chút, nếu không có vấn đề nói, này hợp đồng liền định ra tới. Tiêu Lăng Ngọc đem đã chuẩn bị cho tốt hợp đồng làm cho bọn họ xem một chút. Lý thôn trưởng cầm hợp đồng ước chừng xem một chút, sau đó nói, Tiêu Lăng Ngọc, này hợp đồng ta có thể lấy về đi chậm rãi xem sao. Trên thực tế là đi chấn trên cố vấn một chút tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chờ các ngươi xem xong sau, không thành vấn đề nói, liền có thể ký kết chính thức hợp đồng. Thượng Thủy Thôn hợp đồng, ta sẽ đi Thượng Thủy Thôn Thiêm, Đào Nguyên Thôn hợp đồng, liền ở Đào Nguyên Thôn Thiêm, các vị thúc thúc bá bá, không có vấn đề đi. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Từ Đào Nguyên Thôn ra tới sau, Lý Trường Xuân liền cùng lại đây cán bộ nói, chúng ta lấy hợp đồng đi chấn trên, hỏi một chút tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ, nhìn xem có hay không vấn đề. Một cái cán bộ cười nói, thôn trưởng, yêu cầu như thế nghiêm túc sao? Phía trước mấy cái lao bản nhận thầu đập chứa nước, cũng không thấy đến người như thế nghiêm túc ca. Lý thôn trưởng lại rất là nghiêm túc nói, trước vài lần ký kết hợp đồng, lại không có như thế chính thức, ở bồi thường vấn đề thượng, lại cũng không có như thế nghiêm túc. Nhưng lúc này đây không giống nhau A này phân hợp đồng thực chính thức, nơi này từng câu từng chữ đều đề cập đến tương pháp luật tri thức. Chúng ta không thể không thận trọng một ít. Chẳng lẽ ngươi không tin Tiêu Lăng Ngọc sao? Thôn cán bộ ất rất là nghiêm túc hỏi. Nhưng mà, ta không phải không tin Tiêu Lăng Ngọc, là ta cần thiết phải cho thôn dân một công đạo, vì về sau để người vặn nhất. Lý thôn trưởng lời nói thâm tiếng nói. Đồng hành 3-4 cán bộ tức khắc trầm mặc xuống dưới. Lý thôn trưởng lời nói ý tứ là lo lắng về sau các thôn dân đổi ý. Chỉ cần cầm này phân hợp đồng đi chấn trên, xác định thật không có vấn đề sau, liền hồi trong thôn, các thôn dân đối này phân hợp đồng liền có vẻ càng thêm nghiêm túc tắc nghiêm túc. Đương nhiên, Lý thôn trưởng nói cũng lộ ra đối Tiêu Lăng Ngọc nuôi cá thành công tràn ngập tự tin A. Thôn trưởng, người đối Tiêu Lăng Ngọc nuôi cá như thế tự tin A. Liền xác định nàng sẽ không hướng có mấy cái lao bản giống nhau, đều nuôi cá lô vốn. Cán bộ giáp cười nói. Lý thôn trưởng nói, Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này là cái người tài ba A liền tính nàng năm thứ nhất nuôi cá thất bại, nhưng còn có năm thứ hai, năm thứ ba. Nàng hiện tại đã rất có tiền, đối với đầu tư đập chứa nước chút tiền ấy, căn bản cũng không như thế nào để ý. Bất quá, nếu nàng đã xem chuẩn cái này đập chứa nước, kia khẳng định là hướng về phía thành công mà đi. Tóm lại, như vậy đại đập chứa nước, luôn có nhất định tác dụng. Thôn trưởng, người nói chính là, những lời này được đến mấy cái cán bộ phụ họa. Bọn họ là khai xe máy lại đây, 2 chiếc xe máy, 4 người. Đi chấn trên sau, tìm được tương quan bộ môn cùng chuyên nghiệp nhân viên. Sau đó không lâu, bọn họ liền rời đi chấn trên, thả trên mặt đều mang theo tươi cười. 2 ngày sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Ba Đường Muội mang theo hơn 40 vạn tiền mặt tới Thượng Thủy Thôn. Nay hợp đồng nàng chỉ cùng thôn ủy hội cập mấy cái thôn đại biểu ký kết. Đến nỗi tiền thuê phát vấn đề, cũng không phải là nàng có khả năng quản. Bởi vì này tiền, nàng là làm cho sở hữu các thôn dân mặt giao cho bọn họ. Ký kết hợp đồng sau, Tiêu Lăng Ngọc cầm chính mình trong tay hợp đồng, rất là nghiêm túc nói, Lý thôn trưởng, này đập chứa nước từ giờ phút này bắt đầu, này sử dụng quyền liền về ta sở hữu. Ta hy vọng các ngươi hảo hảo ước thúc một chút hài tử, không cần đến đập chứa nước chơi thủy, xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không phụ trách. Mỗi một năm đều có rất nhiều người tiểu hài tử đến đập chứa nước chơi thủy. Tiêu Lăng Ngọc dài quá hơn 20 tuổi, liền nghe xong không ít về đập chứa nước xảy ra chuyện sự tình. Cho nên, đập chứa nước đến nàng trong tay, đối với an toàn này một khối, nàng sẽ dị thường coi trọng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, thôn trưởng, vì thận trọng cùng an toàn khởi kiến, từ ngày mai bắt đầu. Ta sẽ làm người ở đập chứa nước chung quanh ấn thượng thiết rào chắn, nếu các ngươi yêu cầu đi đập chứa nước làm cái gì nói, thỉnh thông chi một tiếng. Lý thôn trưởng gật đầu nói, ân, ta đã biết. Quay đầu lại ta sẽ phân phó bọn họ. Ân, vậy cảm ơn Lý thôn trưởng. Tiêu Lăng Ngọc nói. Chờ Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, thủy thượng thôn dân, đều ở vào phát tiền thuê hưng phấn giữa. Phát xong tiền thuê sau, Lý thôn trưởng liền công đạo sự tình. Nay đập chứa nước nếu nhận thầu cho người khác, chính là nhân gia. Vừa rồi Tiêu lão bản nói, từ ngày mai bắt đầu, nàng sẽ đối đập chứa nước chung quanh ấn thượng thiết rào chắn. A, ấn thượng thiết rào chắn, chúng ta đây giặt quần áo làm sao bây giờ? Bình thường chúng ta đều là đi đập chứa nước giặt quần áo. Lý thôn trưởng trên mặt tối sầm, nói, chẳng lẽ liền không thể lại trong nhà tẩy sao? Nhà các ngươi không phải đánh giếng nước sao? Lại nói, nhân gia nhận thầu đập chứa nước là dùng để nuôi cá, không phải các ngươi dùng để giặt quần áo. nhưng chúng ta thói quen đi đập chứa nước tẩy A. Có phụ nữ không muốn nói, trước kia có người nhận thầu đập chứa nước khi, chúng ta đều làm theo đi giặt sạch A. Cho nên, trước kia những cái đó lao bản nuôi cá đều mệt buồn thôn trưởng sắc bén phản bác nói, bởi vì đều bị các ngươi xả phòng thủy cấp độc chết. Các thôn dân. Nhưng chúng ta. Lý thôn trưởng nâng lên tay bãi bài nói, nếu các ngươi muốn giặt quần áo không muốn thuê, vậy đem hiện tại thu vào đến túi trung tiền, lui về cho nhân ra đi. Các thôn dân nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mỗi người đều che lại chính mình túi, sợ còn không có che nhiệt tiền, liền phải còn cho nhân ra. Có thôn dân tức khắc ngượng ngùng cười nói, về sau không tẩy liền không tẩy. Làm gì nói được như vậy nghiêm trọng a? Những người khác đi theo phụ họa. Lý thôn trưởng lại nghiêm túc nói, còn có, các ngươi còn phải hảo hảo ước thúc chính mình hài tử, đừng làm bọn họ lại chạy tới đập chứa nước chơi. Nếu thật xảy ra chuyện, lão bản cũng sẽ không phụ trách. Nga, đã biết. Chương 59, Triệu Thúc cùng Triệu Đầu Đất. Ngọc Nhi, đây là Triệu gia thôn Triệu Thúc. Tiêu Ba Ba trước mặt đứng một cái hơn 40 tuổi có vẻ tang thương nam nhân. Triệu Thúc hảo. Tiêu Lăng Ngọc kêu lên. Tiêu Ba Ba tìm đến cái này Triệu Thúc, Tiêu Lăng Ngọc từ Tiêu Ba Ba nghe nói qua hắn chuyện xưa. Triệu Thúc kêu Triệu Tiểu Quân, là Triệu gia thôn. Triệu gia thôn ly cùng Đào Nguyên thôn có khoảng cách nhất định. Người này tuổi trẻ khi đương quá binh, chỉ là ở một lần chấp hành bất luận cái gì bị thương chân, liền xuất ngũ về nhà. Chỉ là không nghĩ tới, về nhà sau, cha mẹ lại ngoài ý muốn qua đời, bất động sản bị thúc thúc thẩm thẩm ba chiếm, cho dù Triệu Tiểu Quân đã trở lại, cũng không muốn trả lại. Triệu Tiểu Quân rốt cuộc đương quá binh, một thân tâm huyết, nhìn đến chính mình lưu lại bất động sản bị ba chiếm, đương nhiên khí bất quá, trực tiếp đối chú thím đe dọa vừa lần, sợ tới mức chú thím lại không tình nguyện ý. Cũng chỉ có thể đem những cái đó địa ốc cấp trả lại. Chú thím trong lòng cũng là phẫn hận, nhưng lại khí bất quá Triệu Tiểu Quân, cho nên, nhìn đến chân thọt Triệu Tiểu Quân, cả ngày châm chọc niệm ai, thậm chí ở bên ngoài bịa đặt bại hoại hắn thanh danh, nói hắn vong ân phụ nghĩa, cha mẹ qua đời, toàn dựa hắn cái này thúc thúc thẩm thẩm liệu lý, nhưng hắn một hồi tới, liền đem cha mẹ cho bọn hắn đồ vật cấp muốn còn trở về, thậm chí đánh chửi trưởng bối. Ở nông thôn, đối với đánh chửi trưởng bối văn bối, chính là sẽ chọc cuộc sống. Không quan tâm người đúng hay không. Bởi vậy, Triệu Tiểu Quân thanh danh bại hoại, hơn nữa đương quá binh người, một thân sắc bén khí thế đối với dân quê tới nói, có chút dọa người. Sau lại, có bà mối cho hắn ra một cái ngoại thôn nữ, muốn rất cao lễ hỏi, mới gả cho Triệu Tiểu Quân. Hôn sau một năm, liền sinh hạ nhi tử. Lúc này Triệu Tiểu Quân cảm thấy có thê nhi ở bên người, đã thực thỏa mãn, tuy rằng thê tử đối hắn rất là bất mãn, cả ngày mắng hắn tàn phế phế vật. Này đó trẻ tuổi Triệu Tiểu Quân đều nhịn đi xuống. Nhưng mà, đương nhi tử một tuổi khi, Triệu Tiểu Quân đi bên ngoài thủ công, đem hài tử giao cho lão bà mang, nhưng lão bà lại đem hài tử một người ném ở nhà, nàng chính mình chạy đến bên ngoài đi câu tam đắp bốn, liền hài tử sinh bệnh nóng lên cũng không biết. Màn đêm buông xuống Triệu Tiểu Quân gấp trở về khi, lão bà không ở nhà, hài tử đã đốt tới hơn 40 độ, vội vàng đưa đi gần nhất tiểu phòng khám, nhưng mà hài tử độ ấm quá cao, tiểu phòng khám bác sĩ không dám trị. Triệu Tiểu Quân suốt đêm chạy hơn 20 dặm đường, đưa đến trấn bệnh viện. Trấn bệnh viện bác sĩ xem qua sau, nói hài tử thiêu đến quá lợi hại, hiện tại vô pháp xác định có hay không đốt tới đầu óc, nhưng bọn hắn trước nếm thử cấp hài tử hạ sốt. Nếu thiêu không xuống dưới, vậy chỉ có thể đưa huyện bệnh viện. Bận việc một đêm, thiêu là lui ra tới, sau đó, chậm trễ như thế lâu, hài tử vẫn là bị đốt tới đầu óc, về sau, hài tử rất có não nằm liệt khả năng, tốt nhất vẫn là đi huyện thành kiểm tra trị liệu một chút. Triệu Tiểu Quân ngay sau đó lại đem hài tử đưa đến bệnh viện kiểm tra vừa lần, đến ra kết quả, chính là đã đốt tới đầu óc, về sau khả năng sẽ là não nằm liệt, hơn nữa lấy ngay lúc đó huyện y thuật trình độ, loại này bệnh căn bản vô pháp trị. Lại nói, Triệu Tiểu Quân từ Tràng Hoa lễ cưới một cái tức phụ, cái này tức phụ còn ăn xài phung phí, hắn từ bộ đội mang về tới chợ cấp tân đã còn thừa không có mấy. Vì cứu hài tử, Triệu Tiểu Quân liền bạn bè thân thích, cặp trước kia chiến hữu mượn, gom đủ 2 vạn khối đi. Liền đi kinh thành nhi đồng bệnh viện trị liệu. Nhưng mà, loại này bệnh vốn dĩ liền không hảo trị, một trị chính là một cái động không đáy. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tiêu hết sở hữu tiền, bệnh tình lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhi đồng bệnh viện đại phu nói, muốn tiếp tục trị liệu nói, chỉ sợ ít nhất còn muốn 10 vạn 8 vạn. Sở hữu thân thích bằng hữu đều đã mượn cái biến, đã không có người lại nguyện ý vay tiền cho hắn. Vì nhi tử, thiết cốt tranh tranh nam tử hán quỳ gối phố, đầu ăn xin. Nhưng lại bị người trở thành kẻ lừa đảo, một ngày xuống dưới, căn bản nếu không bao nhiêu tiền. Làm ăn xin mấy tháng, sẽ bị thành quản xua đuổi, sẽ bị mặt khác khất cái khi dễ, này đó khuất nhục, Triệu Tiểu Quân đều nhịn xuống tới. Sau lại một cái phóng viên biết hắn ăn xin chân chính mục đích sau, còn đi bệnh viện vấn an hài tử, liền đưa tin chút sự. Đưa tin vừa ra tới sau, rất nhiều người liền tự phát quyên tiền cho hắn. Triệu Tiểu Quân đối với người khác quyên tiền, chính hắn một phân vô dụng, toàn bộ dùng cho trị liệu nhi tử trên người. Trị liệu mấy tháng sau, bác sĩ nói, muốn toàn bộ khôi phục hy vọng thực xa vời, nhưng trước mắt tới nói, về sau ít nhất có thể chính mình đi đường, giống nói chuyện hoạt động linh tinh, liền phải ra trưởng nỗ lực. Triệu Tiểu Quân nhớ kỹ bác sĩ nói, ôm hải tử về nhà. Về đến nhà Triệu Tiểu Quân, nhìn đến trong nhà trống rỗng, còn nơi nơi là cho bụi, đối với nữ chủ nhân cuốn đồ vật rời đi căn bản là không có gì biểu tình. Sau lại, vì chiếu cố hải tử, Triệu Tiểu Quân không dám ra ngoài thủ công, chỉ là không có biện pháp muốn đi bên ngoài khi, liền đem hải tử làm ơn hàng xóm chiếu cố một chút. Triệu Tiểu Quân mỗi ngày đều sẽ cấp hải tử làm phụ kiện, mỗi ngày không chê phiền lụy giao hải tử nói chuyện. Vì hải tử, một cái trầm mặc ít lời nam nhân biến thành một cái ái lải nhải nam nhân. Công phu không phụ lòng người. Hải tử chậm rãi học được đi đường, tuy đi được không tốt. Học xong nói chuyện, tuy nói đến chậm, có khi còn mơ hồ vì thanh. Thậm chí còn học xong tự gánh vác. Ở chiếu cố hải tử đồng thời, Triệu Tiểu Quân cũng ở học tập nuôi cá kỹ thuật. Hắn thuê một ngụm hồ nước, dưỡng một ít cá. Này cá là dưỡng hảo, nhưng giao thông không tiện, không ai tới mua, liền bán cho những cái đó làm việc hiếu hỉ trong thôn cập quanh thân thôn. Cứ như vậy thời gian chu kỳ liền dài quá, rất khó thu hồi tiền tới. Đến kỹ xuống dưới, còn không bằng trồng trọt thu vào cao đâu. Bất quá, hắn nếu học cửa này kỹ thuật, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn dưỡng đến cá A, một năm so một năm hảo, tại đây chung quanh chậm rãi có danh khí. Nhà ai việc hiếu hỉ, đều sẽ ở nhà hắn mua cá, chậm rãi liền kiếm một chút tiền. Trên tay một có tiền, liền lập tức còn những cái đó thiếu nợ. Nhưng ở người khác xem ra, hắn kiếm lời rất nhiều tiền, liền rước lấy nào đó người đỏ mắt ghen ghét. Ở một lần người khác làm tốt sự đặt trước mấy trăm cân cá sau, nhưng ngày hôm sau đi đánh cá sau, toàn bộ hồ nước cá đều phiên bạch bụng, toàn bộ đã chết. Có người âm thầm suy đoán, có thể là có người ở trong nước hạ dược, độc chết này một hồ đường cá. Lúc này, hắn chú thím nhảy ra, vui sướng khi người gặp họa hắn vong ân phụ nghĩa, liền ông trời đều xem bất quá đi, bằng không, em đẹp hài tử vì sao sẽ trở thành ngốc tử, hảo hảo một hồ đường thủy nói chết thì chết. Đây là báo ứng A. Nhân gia làm tốt sự, muốn cá không có cá, này đó cá chết khẳng định không thể bán cho nhân gia. Chỉ có thể bồi tiền còn nhận lỗi, thậm chí lập tức cho hắn liên hệ một cái khác nuôi cá, một lần nữa cho hắn cá. Cũng may chung quanh thôn người, đã biết hắn là người, cũng chưa từng có nhiều so đo, chỉ là đối hắn có chút đáng thương cùng đồng tình. Hắn bản thân thân thể tàn phế, thật vất vả đòi lại tới lão bà, bởi vì hài tử cháy hỏng, liền thu thập đồ vật rời đi, liền dư lại một cái thiếu nợ quỷ ngốc tử. Hiện tại nhật tử chậm rãi quá đi lên, lại gặp được cá không thể hiểu được đã chết. Chú thím càng nói càng hăng say. Triệu Tiểu Quân cũng là một cái tàn nhẫn, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là gọi điện thoại báo nguy. Đương sở cảnh sát viên tới cửa khi, muốn bắt hắn chú thím, tất cả mọi người là một ngốc. Nghe xong sở cảnh sát viên nói sau, mọi người sẽ biết, Triệu Tiểu Quân thế nhưng báo nguy, mà độc chết nhà hắn hồ nước cá hung thủ, thế nhưng chính là hắn chú thím, chuyện này, lập tức làm toàn thôn người khiếp sợ không thôi. Mọi người đầu tiên là mắng to hắn chú thím thật là cái tâm địa hư, yêu tinh hại người từ từ. Tiếp theo rất nhiều thôn dân liền bắt đầu nói Triệu Tiểu Quân bạc tình quảng nghĩa, máu lạnh vô tình như thế nào, còn không phải là một hồ đường ca sao, yêu cầu đi báo nguy, sau đó đem người bắt được đồn công an đi sao. Như vậy Triệu Tiểu Quân thôn dân cảm thấy có chút sợ hãi, rất nhiều người không tự hiểu là sơ vận hắn. Ngay thường Triệu Tiểu Quân ra xa nhà khi, sẽ thắc các thôn dân chiếu cố một chút, nhưng mà, việc này vừa ra sau. Liền không ai dám chiếu cố. Vạn nhất này chiếu cố quan xảy ra chuyện tới đâu. Triệu Tiểu Quân bất đắc dĩ, sau lại hắn không dám đi xa. Cho dù đi xa, hắn cũng sẽ mang theo hải tử cùng nhau. Triệu Thúc, về sau đập chứa nước cá liền phiền toái ngươi. Tiêu Lăng Ngọc rất là khách khí đối Triệu Tiểu Quân nói. Triệu Thúc nói, ngươi cấp tiền lương, ta công tác, có cái gì phiền toái không phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc, người này quá ngay thẳng đi. Triệu Thúc theo sau nói, ta muốn tới nơi này nuôi cá. Khả năng muốn mang ta nhi tử cùng nhau. Yên tâm, ta nhi tử thực hiểu chuyện, sẽ không quấy rối, này hẳn là không thành vấn đề đi. Chính dương chính là đáp ứng quá ta. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó, nàng nói, ta nhớ rõ đập chứa nước bên cạnh có một đống phòng nhỏ, hiện tại có người chủ sao, ba. Tiêu ba ba nói, không có. Kia đống nhà ở là thượng thủy thôn một hộ nhà trụ. Kia hộ nhân ra sau lại dọn đi trấn trên trụ, này nhà ở liền không xuống dưới. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, có thể liên hệ kia chủ nhà sao? Chúng ta trước thuê xuống dưới, làm Triệu Thúc phụ tử trụ, nếu không muốn thuê nói, chúng ta liền chính mình cái. Triệu Thúc sau khi nghe xong, mắt có chút hồng hồng, hắn nói, cảm ơn các ngươi. Hắn sở dĩ đáp ứng Tiêu Chính Dương, là bởi vì nhi tử ở trong thôn quá bị người kỳ thị, hiện tại mỗi ngày nặng nề không nói lời nào. Hắn tưởng cho hắn đổi một hoàn cảnh. Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, Triệu Thúc, mỗi tháng cho ngài 1.000 năm có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Thúc có vẻ có chút kích động nói, tiền lương nhiều ít ta không sao cả, chúng ta phụ tử chỉ cầu có cái đặt chân địa phương. Hùng chi còn có 1.000 năm tiền lương lấy, này đối nông thôn tới nói, chính là cao tiền lương A. Là bọn họ phụ tử 1 năm sinh hoạt phí A. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Triệu Thúc thần thái, có chút đồng tình cùng đáng thương, nhưng càng nhiều là bội phục. Một người nam nhân tao ngộ như thế nhiều khó khăn cùng suy sụp, lại vẫn như cũ không có từ bỏ hài tử, là một cái thật vĩ đại phụ thân. Hắn cũng không có trách trời thương dân, tự oán tự ngải, mang theo hài tử kiên cường tồn tại. Hơn nữa, hắn nhân phẩm chính trực, tam quan cũng chính. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy người này không có một chút vấn đề. Hiện tại liền nhìn nuôi cá kỹ thuật. Nếu nuôi cá không được, nàng cũng có thể phải cho hắn an bài cái khác việc. Tiêu Lăng Ngọc đối với Tiêu Ba Ba nói, Ba Ba, phòng ốc an bài thỏa đằng sau, khiến cho Triệu Thúc hai trà con trụ đi vào. Hiện tại liền trước trụ công ty ký túc xá đi. Ân. Tiêu Ba Ba nói, Triệu Thúc, yêu cầu thu thập cái gì đồ vật sao? Ta hiện tại lái xe đưa người trở về. Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Triệu Thúc trà sát tay nói, ta nhi tử còn ở nhà. Chính Dương nói mang ta tới xem xuống nước kho, ta liền không mang ta nhi tử lại đây. Lão bản, cảm ơn ngươi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Triệu Thúc, ngươi quá khách khí. Ta đây hiện tại lái xe đưa ngươi trở về đi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền trước trụ công ty ký túc xá. Hảo. Triệu Thúc cũng không có cự tuyệt. Dù sao trong nhà cũng không có gì sự, mà nơi này lại có rất nhiều sự phải làm, đương nhiên là càng sớm lại đây càng tốt. Lão bản, ta đi trước xem một chút đập chứa nước đi. Triệu Thúc nói. Triệu Thúc, không nóng nảy. Tiêu Lăng Ngọc nói, trước đem hải tử mang lại đây, một người ở nhà, quá không an toàn. Huống chi, này vẫn là một cái không bình thường hải tử đâu. Cảm ơn. Lần này Triệu Thúc rất là cảm kích, hốc mắt có chút hồng hồng, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Mấy năm nay mang theo nhi tử, gặp qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh. Những cái đó thân nhân đối bọn họ phụ tử bỏ đá xuống giếng châm chọc niệm ai. Ngược lại là này đó người xa lạ cho hắn ấm áp cùng trợ giúp. Năm đó trị liệu nhi tử không xu dính túi khi, hắn quỳ xuống ăn xin khi, là những cái đó người xa lạ đối hắn vươn viện trợ, cho hắn quên tiền, cứu nhi tử. Đối hắn vươn viện thủ, ở hắn nhất khó khăn khi, làm hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn hiện tại đều là dùng vợ từng nét bút ghi nhớ những cái đó ân nhân tên. Về sau, hắn có năng lực còn khi, nhất định sẽ còn thượng. Những cái đó nặc danh nhân, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Không chỉ có chính hắn nhớ kỹ, hắn còn muốn cho nhi tử nhớ kỹ bọn họ. Cho nên, hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ không quên giao nhi tử niệm ân nhân tên. Hôm nay, ân nhân mỏng thượng lại gia tăng rồi mấy cái tên. Đương Tiêu Lăng Ngọc mang theo Triệu Thúc trở lại Triệu gia thôn khi, ở giao lộ nhìn đến làm nàng rất là phẫn nộ một màn. Ha ha, ngốc tử lại ở cửa thôn chờ hắn kia tàn phế ba ba trở về. Ha ha, ngốc tử, ngươi ba ba không cần ngươi, ngươi liền thành không có ba không mẹ nó hài tử. Ta ba. Mới không. Sẽ không. Không. Không cần ta đâu. Triệu đầu đất lắp bắp nói. Ừ, chính là không cần ngươi. Này đó hài tử ở cười nhạo mắng chửi người khi, còn nhặt lên trên mặt đất cục đá hòn đá, hướng tới Triệu đầu đất trên người vẫn đi. Triệu đầu đất bản năng ôm đầu, sau đó, những cái đó cục đá toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Chỉ là Triệu đầu đất cứ việc đau, lại không rên một tiếng. Này đó đau so với ở nằm viện khi nhỏ không biết nhiều lần, hắn đã thói quen. Ha ha, ngốc tử sẽ không đau, chúng ta tiếp tục ném hắn. Có cái hơn phân nửa hải tử lớn tiếng kêu lên. Hắn vừa nói xong, vài cái tiểu hải tử lại nhặt lên trên mặt đất cục đá hướng đầu đất trên người ném. Vèo sau một tiếng, Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng dẫm phanh lại. Dừng tay. Triệu Thúc nhanh chóng mở cửa xe lập tức nóng vội hô to qua đi. Những cái đó hải tử vừa thấy đến Triệu Thúc, liền oanh một tiếng toàn tan. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu đầu đất tàn phế cha thế nhưng sẽ ngồi ô tô trở về. Nếu là đi đường trở về, bọn họ thật xa liền thấy được, nào dám ngay trước mặt hắn đi tạp Triệu đầu đất. Tiêu Lăng Ngọc cũng thực mau xuống xe, nhìn đến bị Triệu Thúc ôm vào trong ngực cắn môi, hốc mắt hồng hồng hài tử, thật sự đau lòng cực kỳ. Nàng nhanh chóng loát khởi hài tử tay áo, cánh tay nơi nơi đều là thành một khối, tím một khối, có chút tân ân, cũng có thể cứu chữa thương. Tiêu Lăng Ngọc lập tức phẫn nộ lớn tiếng nói, này đó hải tử thật quá đáng. Chẳng lẽ nhà bọn họ đại nhân không có đã dạy bọn họ, không thể dùng cục đá mất mặt sao? Lúc này, Triệu đầu đất ngẩng đầu, dùng rất là thiên chân ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc, nói, tỷ, tỷ, ta không, đau, không cần, sinh khí. Tiêu Lăng Ngọc che miệng, nước mắt lập tức chảy xuống dưới, nàng nghẹn ngào nói, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Triệu Thúc ôm hải tử không tiếng động rơi lệ. Chương 60, cây ăn quả nở hoa 1. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Triệu đầu đất trên người thương, liền nghĩ đến đời trước Tiểu Đồng. Tiểu Đồng từ vừa sinh ra đã bị người mắng vì con hoang, thậm chí trong thôn những cái đó tiểu hài tử ở đại nhân ảnh hưởng dưới, liên tiếp khi dễ Tiểu Đồng, làm Tiểu Đồng mỗi ngày đều bị thương, vết thương cũ chưa lành, lại thêm đau lòng. Nhưng mà, con tuổi nhỏ Tiểu Đồng lại dị thường hiểu chuyện, vì không cho trong nhà các đại nhân lo lắng, cùng người chửi rủa, hắn nói dối là chính mình té ngã. Tiêu Mụ Mụ đương nhiên không muốn tin. Nhưng Tiểu Đồng lại không nói là cái nào người khi dễ, nàng căn bản là vô pháp qua đi nháo. Thẳng đến một lần, Tiêu Mụ Mụ ở bên ngoài làm việc trở về, nhìn đến ở cửa nhà khi dễ chính mình tôn tử kia một màn khi, quả thực khỏe mắt tấn nức, mới có sau lại Tiêu Mụ Mụ lấy dao trẻ tuổi tới cửa, cùng người liều mạng tư thế. Kia một lần trong thôn mọi người nhìn đến Tiêu Mụ Mụ liều mạng hung ác. Tiêu Mụ Mụ cảnh cáo mọi người, nếu ta lại nghe được các ngươi có ai mắng nhà ta tôn tử, đánh ta tôn tử, lấy cục đá ném ta tôn tử, ngươi liền phùng các ngươi miệng, chặt đứt các ngươi tay chân, ta đến lúc đó muốn nhìn ai sợ ai à. Trong thôn ai không biết Trần Thu Anh tính cách. Nàng nếu nói được ra, kia chỉ sợ cũng làm được đến. Vì thế người trong thôn ân cần dạy bảo đối với chính mình nhi tử nói, ngàn vạn không cần đi trêu chọc Tiêu Nhạc Đồng, không cần đi mắng hắn, càng không được đánh hắn, nếu không, miệng của ngươi bị phùng, tay chân chặt đứt, chúng ta liền mặc kệ. Tiểu hài tử là không biết vì sao không thể mắng Tiêu Nhạc Đồng, nhưng là đại nhân cảnh cáo rõ ràng trước mắt, bọn họ cũng không dám vi phạm các đại nhân nói, mà lại đối Tiêu Nhạc Đồng đánh chửi. Cho dù muốn mắng, cũng là ngầm mắng. Nhưng hiện tại Triệu đầu đất tao ngộ, cùng lúc trước Tiểu Đồng giống nhau, thậm chí càng sâu. Lúc trước còn có Tiêu Mụ Mụ giữ gìn, tới cửa đại náo, nhưng Triệu Thúc lại không được. Hắn bởi vì các loại nguyên nhân, toàn thôn người đã không có vài người nguyện ý cùng hắn đi vào, nếu hắn đi nhà người khác đại náo một lần, kia hắn ngẫu nhiên ra xa nhà, không có phương tiện mang nhi tử khi, vậy thật sự không có người nguyện ý chiếu cố chính mình nhi tử. Cho nên, Triệu Thúc ở không có giáp mặt bắt được đối con của hắn đánh chửi người dưới tình huống, hắn có thể nhẫn liền nhịn xuống. Nhưng 10 tuổi Triệu đầu đất cũng biết bọn họ sinh hoạt không dễ, cho nên, đối với trong thôn người đối hắn đánh chửi, hắn đều nhịn xuống, không có hướng ba ba cáo trạng. Triệu đầu đất thật là hiểu chuyện làm người khóc. Kỳ thật Tiêu Lăng Ngọc cũng sát thật khóc. Triệu Thúc hồng mắt ôm hài tử, không tiếng động rơi lệ. Tiêu Lăng Ngọc không biết như thế nào an ủi Triệu Thúc hai cha con, nàng nói, Triệu Thúc, các ngươi thu thập đồ vật, liền đi ta nơi đó đi. Ta tin tưởng, đầu đất về sau nhất định sẽ khá lên, các ngươi nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu Lăng Ngọc chỉ có thể như vậy an ủi. Nàng linh tuyển thủy có trị liệu bách bệnh hiệu quả, Triệu đầu đất nóng lên cháy hỏng chính là đầu óc, uống linh tuyển thủy cũng có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là yêu cầu thời gian trường một ít, hẳn là cũng ít nhất muốn 2-3 năm. Đương nhiên, nàng không có khả năng giống Cấp Cung Thiên Hạo như vậy, mỗi một ngày đều cho hắn một ly linh tuyển thủy uống, mà là dựa ăn nhà nàng đồ vật mới được. Triệu Thúc mang theo Triệu đầu đất về đến nhà sau, trừ bỏ thu thập quần áo ngoại, cũng đem một ít đồ vật mang đi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Triệu Thúc cầm lấy nồi sắt, có chút buồn cười nói, Thúc, mấy thứ này không cần mang, ta đều sẽ làm người một lần nữa đặt mua tân. Này đó, nấu cơm công cụ linh tinh, ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Ngay thương trở về, cũng hảo tự mình nấu cơm a. Ta nghe nói ngươi loại tam mẫu đất đâu, ngươi khẳng định gặp thời thỉnh thoảng trở về xem một chút đi. Triệu Thúc nghĩ nghĩ nói, hảo, không mang theo này đó. Hắn trong lòng thật là nói không nên lời cảm động, nói, kia thật là phiền toái Tiêu lão bản. Triệu Thúc trong nhà đầu ở thu thập đồ vật, bên ngoài lại náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân biết Triệu Không Quân đã trở lại, hơn nữa là làm xe con trở về. Rất nhiều người cho rằng Triệu Tiểu Quân ở nơi nào đột nhiên phát đại tài, bằng không, nơi nào bản lĩnh làm xe trở về a? Phải biết rằng, mấy năm nay, đừng nói làm ô tô, chính là ngồi xe máy người, tới tìm Triệu Tiểu Quân người, một bàn tay cũng có thể số ra tới, hơn nữa những người đó lại đây, tuyệt đại đa số là tới muốn nợ. Đây là cái gì người tới nhà hắn a? Không quen biết, vừa xuống xe, Triệu Tiểu Quân hai cha con liền bắt đầu thu thập đồ vật, nhìn dáng vẻ là phải rời khỏi. Các thôn dân hơi hơi nghi hoặc, rời đi. Bọn họ nơi này đi nơi nào a? Ai biết a? Ta đi hỏi một chút hắn. Một cái hàng xóm thôn dân nói. Nàng vừa đi vào nhà, liền nhìn đến một cái lớn lên rất là xinh đẹp nữ nhân, tựa hồ ở hỗ trợ thu thập đồ vật, nàng biểu tình sửng sốt, rất là kinh ngạc. Như thế xinh đẹp nữ nhân tới tìm Triệu Tiểu Quân, không phải là muốn Triệu Tiểu Quân lên làm môn tế đi. Nhưng Triệu Tiểu Quân một cái tàn phế tuổi lại đại, còn mang theo một cái ngốc tử con chồng trước, ai muốn hắn lên làm môn tê đi, huống chi, này lớn lên như thế xinh đẹp nữ nhân. Hàng xóm âm dương quái khí hỏi, Triệu Tiểu Quân, ngươi cùng đầu đất thu thập đồ vật làm cái gì, không phải là muốn đi ở rể đi. Ngay sau đó nàng không đợi Triệu Tiểu Quân đáp lời, lại díu dít nói, không nói ta nói ngươi, lấy ngươi điều kiện này đi lên làm môn tế, khẳng định là muốn cho ngươi đi đương ngưu đương mã. Lại nói đầu đất cùng qua đi, khẳng định không có ngày lành quá, ta khuyên ngươi à, vẫn là lưu tại trong nhà làm ruộng, dưỡng nuôi cá tốt một chút đi. Những lời này nghe là hảo tâm, nhưng mà lại là trần trụi châm chọc cùng khinh bỉ. Tiêu Lăng Ngọc. Triệu Tiểu Quân mắt lạnh nhìn nàng một chút, nói, cảm ơn ngươi hảo tâm. Bất quá, ta không phải đi lên làm môn tế, ta là đi thủ công. Hàng xóm sau khi nghe xong, lập tức kinh ngạc vừa lật, nói, đi thủ công. Ngươi đi đâu thủ công, yêu cầu thu thập sở hữu quần áo, thậm chí còn mang theo nhà ngươi đầu đất, chẳng lẽ chủ nhân liền không chê ngươi mang theo một cái liên lụy sao? Lúc này Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngượng ngùng, vị này đại thẩm. Thỉnh Triệu Thúc thủ công người, chính là ta. Ta không chê Triệu Thúc mang theo đầu đất cho ta thủ công. Hàng xóm sửng sốt, ngươi là. Bên ngoài có người lập tức nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Mấy ngày trước, Đào Nguyên thôn cái kia Tiêu Chính Dương, tới tìm Triệu Tiểu Quân, nói là muốn thỉnh hắn nuôi cá. Không phải là thật sự đi. Hàng xóm buột miệng thốt ra nói, Triệu Tiểu Quân, ngươi sẽ không thật muốn đi Đào Nguyên thôn cấp cái kia Tiêu Chính Dương nuôi trong nhà cá đi. Tiêu Lăng Ngọc lúc này cười nói, không sai. Triệu Thúc chính là đi nhà ta nuôi cá. Nghe Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, các thôn dân tràn đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Lăng Ngọc. Người là ai a? Bên ngoài một cái tuổi hơi đại nữ nhân, lớn tiếng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nói, Nga, ta tự giới thiệu một chút đi. Ta kêu Tiêu Lăng Ngọc, là Đào Nguyên thôn Tiêu Chính Dương nữ nhi. Triệu Thúc chính là ta mời đến nuôi cá. Nhà ta ao cá trưởng kỳ yêu cầu người chăm sóc, tự nhiên yêu cầu Triệu Thúc thường trú. Đầu đất đứa nhỏ này thực hiểu chuyện, mang qua đi, không phải là liên lụy. Vừa nghe đến cái này xinh đẹp cô nương, thế nhưng sẽ là Đào Nguyên thôn Tiêu Chính Dương nữ nhi, biểu tình thực sự kinh ngạc vừa lật. Tiêu Chính Dương người này, hiện tại làng trên xóm dưới người, rất nhiều người nhận thức. Liên tính không quen biết, nghe cũng nghe nói qua. Làng trên xóm dưới hiện tại nhất có tiền nhân ra. Lúc trước Tiêu Chính Dương tới tìm Triệu Tiểu Quân, thỉnh hắn hỗ trợ nuôi cá đâu, toàn thôn người, đều không quá tin tưởng. Tiêu Chính Dương muốn như vậy một cái tàn tật lại có liên lụy người thủ công. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhân gia khuê nữ tự mình tới đón. Những người này có thể nói cái gì sao? Có người tức khắc nghi hoặc lại mang theo thử nói, cô nương, nhà ngươi dưỡng nhiều ít cá à, yêu cầu thỉnh người nuôi cá sao? Còn cần dọn qua đi trụ. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta trước đó không lâu đem chúng ta nơi đó một cái đập chứa nước cấp nhận thầu xuống dưới, ta sẽ không nuôi cá, nghe nói Triệu Thúc nuôi cá có kinh nghiệm, cho nên, ta ba liền tìm Triệu Thúc tới dưỡng. Đập chứa nước. Có người kinh hô một tiếng. Như vậy đại đập chứa nước, đều bị ngươi nhận thầu xuống dưới a? Đúng vậy, vị này đại thẩm, có cái gì vấn đề sao? Vậy ngươi thỉnh người nuôi cá, bao nhiêu tiền một tháng a? Có người trong mắt xoay chuyển, thử tính hỏi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, khác lão bản cấp nhiều ít, ta liền cấp nhiều ít ta. Bọn họ nào biết khác lão bản cấp nhiều ít ta? Trước kia cũng có người thỉnh Triệu Tiểu Quân dưỡng quá cá, nhưng đó là ấn thiên tính, chủ yếu là thỉnh Triệu Tiểu Quân lộng cá thảo, làm cá thực liêu. Theo sau rất nhiều người đều muốn thử ra một cái kết quả, đều bị Tiêu Lăng Ngọc đánh thái cực giống nhau cấp mềm như bông đánh trở về, làm các thôn dân càng thêm tò mò. Lão bản, chúng ta thu thập hảo, có thể đi rồi. Triệu Tiểu Quân nói. Trong tay hắn dẫn theo hai chỉ người nhà quê cái loại này trang heo thức ăn chăn nuôi ra rắn bao tải, nay trong túi trang đều là hắn cùng Triệu đầu đất quần áo cùng hàng ngày sở yêu cầu đồ vật. Triệu Tiểu Quân, ngươi thu thập như thế nhiều đồ vật đi, ngày thường đều không trở lại sao? Có người rất là tò mò hỏi. Triệu Tiểu Quân gật đầu nói, trở về. Chỉ cần một có thời gian, ta liền sẽ trở về nhìn xem của ta đồ vật, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối. Hắn đây là nói cho ở đây mọi người, hắn sẽ thường thường. Còn không chừng khi trở về, những cái đó muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, còn nghĩ trộm đạo người, liền nghỉ ngơi cái này tâm tư đi. Các thôn dân tức khắc đem tâm tư thu thu. Lúc trước, hắn cá đã chết, mọi người tưởng vô duyên vô cớ chết, kết quả, nhân gia vừa chuyển đầu liền báo nguy. Điều tra ra trận tướng, thế nhưng là hắn chú thím hạ độc thủ, sau đó bị trảo tiến đồn công an đóng mấy ngày, phạt khoản không nói, còn phải đối Triệu Tiểu Quân tiến hành bồi thường. Lúc ấy, việc này cấp nháo đến A. Triệu Tiểu Quân là kẻ tàn nhẫn a, nếu hắn không ở nhà khi, trong đất đồ vật bị người trộm, khẳng định cũng sẽ báo nguy. Bọn họ cũng không nên giống Triệu lão nhị phu thê như vậy, tự làm tự chịu không nói, còn ăn trộm gà không còn mất nắm gạo hậu quả. Bọn họ dân quê mỗi phân tiền đều thực chân quý, nhưng không có dư thừa tiền, bồi cho nhân gia. Bọn họ không nốc, mới sẽ không làm loại này ăn trộm gà không còn mất nắm gạo chuyện ngu xuẩn. Triệu Tiểu Quân ba người thực mau liền rời đi Triệu gia thôn. Lên xe, Triệu Tiểu Quân rất là cảm kích nói, Tiêu lão bản, thật là cảm ơn người a. Tiêu Lăng Ngọc lái xe tử, lắc lắc đầu nói, Triệu Thúc, có cái gì cảm tạ, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc đem Triệu Tiểu Quân đưa đến ký túc xá, liền đối bọn họ phụ tử nói, Triệu Thúc, các ngươi trước tiên ở nơi này trú hạ, có cái gì yêu cầu nói cho chúng ta biết một tiếng. Ân, cảm ơn lão bản. Triệu Tiểu Quân gật đầu nói. Lúc sau Tiêu Lăng Ngọc liền rời đi. Triệu Đầu Đất đứng ở hắn bên cạnh, nhìn Tiêu Lăng Ngọc bóng dáng, nói, ba, tỷ, tỷ, là cái, hảo, người, hảo, người, có, hảo, báo. Triệu Tiểu Quân gật đầu nói, ân, ngươi nói được không sai. Người tốt có hảo báo. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đem đập chứa nước hoàn toàn giao cho Triệu Thúc xử lý. Đập chứa nước trang tế thiết rào chắn, như vậy phòng bị hải tử xuống nước chơi mà ra sự. Đập chứa nước giữa, phóng nhất vạn 5.000 con cá, dưỡng rất nhiều loại cá nước ngọt. Tiêu Lăng Ngọc thường sẽ đi đập chứa nước nhìn một cái, trên thực tế, liền nhân cơ hội phóng một ít linh tuyển thủy qua đi. Theo siêu thị khai trương, đập chứa nước nhận đầu, Xuân Hàn xe lạnh thời khắc qua đi, nên đón xuân về hoa nở mùa xuân. Mùa xuân phồn hoa tựa cẩm, trăm diễm tranh phóng. Trong một đêm, đào hoa, hoa lê, hạnh hoa chờ toàn bộ mở ra. Ngọc Nhi, trên núi năm trước loại cây ăn quả, toàn bộ đều nở hoa rồi, hơn nữa nở khắp toàn bộ chi đầu. Đi trên núi dạo qua một vòng Tiêu Chính Dương một hồi về đến nhà, liền tràn đầy phấn chấn đi theo khuê nữ nói. Trên núi cây ăn quả, nhưng đều là năm trước mùa hè gieo trồng đi xuống, hơn nữa bởi vì thiên nhiệt, Cung Thiên Hạo cố ý từ Kinh Thành Nông Khoa Viện thỉnh hai gã gieo trồng chuyên gia giáo thụ lại đây chỉ đạo. Đối với trên núi cây ăn quả vui vẻ, Tiêu Lăng Ngọc sớm đã hiểu rõ với tâm. Ta cho rằng không có như thế mau nở hoa, liền tính muốn nở hoa, cũng chỉ là khai như thế mấy đóa, không nghĩ tới, hiện tại mãn chi đầu đều là hoa. Tiêu Chính Dương nhịn không được kích động nói. Hắn có thể không kích động sao? Ở Tiêu Lăng Ngọc sở hữu đầu tư gieo trồng hạng mục giữa, liền số cây ăn quả đầu tư lớn nhất. Gánh vác 6 cái đỉnh núi, diện tích vượt qua 1 vạn nhiều mẫu, sở loại cây ăn quả chính là 1 vạn nhiều cây đâu. Này đó cây ăn quả, có chút là bọn họ này tương đối thường thấy, tỉ như quả đào, quả cam, quả bưởi chờ. Cũng có chút không thường thấy bọn họ sở không thường thấy cây ăn quả, tỉ như la hán quả, nhân sâm quả từ. Nhưng mặc kệ là loại nào cây ăn quả, Tiêu Lăng Ngọc đều rất coi trọng, người Tiêu gia đương nhiên cũng đi theo coi trọng lên. Tiêu Chính Dương kích động hưng phấn sau khi, lại phản ứng lại đây, hỏi, Ngọc Nhi, có chút cây ăn quả là 3 năm kết quả, mới có thể càng tốt. Nhà của chúng ta cây ăn quả mới 1 năm liền khai như thế dùng nhiều, có thể hay không kết ra tới quả, không thể ăn à. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, sẽ không. Này đó cây ăn quả đều lấy ra tới tinh túy, mọc ra tới trái cây, hương vị cũng sẽ thực hảo. Trên thực tế, nàng chính là ở nói cho Tiêu Ba Ba, này đó đều là dùng linh tuyển thủy dưỡng ra tới, không có gì vấn đề. Tiêu Ba Ba lúc này lại có chút lo lắng sốt ruột nói, Ngọc Nhi à, nhà của chúng ta trồng ra đồ vật như thế đặc thù. Chỉ dựa vào Ngưu Vương lấy cớ, có chút khó có thể ứng phó rồi à. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ba, không có việc gì. Ta phía trước liền nghĩ tới vấn đề này, ta sẽ nghĩ cách ứng phó. Về sau, đi một bước xem một bước, nhìn một cái đi đến nào một bước đi. Tiêu Ba Ba có chút không yên tâm nói, Ngọc Nhi, nếu không chúng ta liền ấn bình thường tới đi, bằng không về sau khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, nói, ba, đã rất khó đình chỉ. Nếu hiện tại đình chỉ nói, không phải càng làm cho người hoài nghi sao? Nói tới đây, nàng lại an ủi Tiêu Ba nói, ba, ngươi yên tâm. Hiện tại có Gia Gia cùng Thiên Hạo thủ hạ bảo hộ chúng ta, sẽ không xảy ra chuyện. Ở bên ngoài đi theo bà ngoại đi bên ngoài nhìn xem hoa cỏ tiểu đồng, thần thức phóng đại, nghe được mụ mụ cùng ông ngoại đối thoại, trong mắt xoay chuyển, ám đạo. Phải nhanh một chút cường đại lên mới được. Bất quá, cường đại hơn, nhất định phải tiến vào mụ mụ trong không gian. Chỉ cần muốn như thế nào làm mụ mụ đem hắn mang tiến không gian, việc này hắn đến ngẫm lại biện pháp. Chương 61, cây ăn quả nở hoa 2, canh 1. Trên núi cây ăn quả, có thể ở mùa xuân nở hoa, trên cơ bản nở hoa rồi. Đây khắp núi đồi hoa, hồng diễm, bạch thuần, liếc mắt một cái nhìn lại, lâm vào mỹ lệ biển hoa bên trong. Nếu biển hoa chung, xuất hiện một cái mỹ nhân đâu? Đó là hoa tiên tử hạ phàm sao. Một cái du khách trong lúc vô tình chụp được như vậy một màn. Một vị người mặc giản dị nữ hài tử, đứng ở cây hoa đào bên cạnh, nhìn nở rộ màu hồng phấn đào hoa. Chính cái gọi là nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Đào hoa mỹ nhân, cười nói yên yên. Nay ảnh chụp bị du khách phát đến xã giao trên diễn đàn khi, tuyệt đại đa số đối này một chương ảnh chụp, vẫn là thực kinh ngạc lại tò mò. Lâu chủ, nay ảnh chụp ngươi không phải là tờ SD. Bằng không, nơi nào như thế nhiều đào hoa cùng hoa lê a? Ta tán đồng, lâu chủ, này bức ảnh, ta đánh cuộc một cây que tay, ngươi khẳng định là dùng tờ S kỹ thuật. Ân ân, ta đồng ý. Ta là lừa khách, cơ hồ đi khắp toàn bộ Hạ Quốc Đại Giang Nam Bắc, nhưng lại không có đụng tới một chỗ, đầy khắp núi đồi đều là đào hoa hoa lê mà. Nếu có, đó chính là ngươi tờ S. Hảo Mỹ A. Này đó đều là đào hoa, hoa lê sao? Ta lần đầu tiên nhìn đến như thế nhiều đào hoa. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện, đào hoa trung mỹ nhân mới là điểm xuyết sao? Hoàn Mỹ mặt nghiêng sát ta. Đào hoa, mỹ nhân, này rốt cuộc là địa phương, thực sự có như thế nhiều đào hoa địa phương sao? Lâu chủ, mau nói cho ta biết nhóm, đào hoa cùng mỹ nhân, rốt cuộc là ở nơi nào a? Ta cũng muốn đi xem đào hoa mỹ nhân a. Mỹ nhân, đào hoa, ta tới. Lâu chủ nhìn đến này đó bình luận, sau đó yên lặng viết xuống địa chỉ sau, nói, đào nguyên thôn, đúng như kỳ danh, thế ngoại đào nguyên a. Nguyên lai cái này địa phương kêu đảo Nguyên Thôn sao? Uy, có ai biết đảo Nguyên Thôn là lại là trên bản đồ thượng cái nào vị trí A? Đảo Nguyên Thôn, thế ngoại đảo Nguyên A, ta cũng muốn đi nhìn một cái. Đảo Hoa, Hoa Lê, Mỹ Nhân, ta muốn tới A. Thiêu Lăng Ngọc giờ phút này có chút phiền não rồi. Vì sao? Chỉ là bởi vì mấy ngày này, nhi tử tiểu đồng tựa hồ quá dính nàng. Đây chính là trước kia chưa từng có sự. Tại đây phía trước, tiểu đồng trên cơ bản là bà ngoại mang ở trên tay. Ngẫu nhiên bị người phụ một chút. Tiêu Lăng Ngọc cái này mụ mụ, tuy rằng cũng rất thương yêu hài tử, nhưng nàng càng nhiều thời giờ tựa hồ chìm vào công tác giữa. Tiêu mụ mụ nhìn lại một lần đem tiểu đồng ôm khai, sau đó khóc lớn không ngừng tiểu đồng, liền gắt gao tỉnh lộ mày, lược có lo lắng nói. Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Bình thường cũng không thấy hắn thực dính ngươi a. Như thế nào mấy ngày nay, không có nhìn đến ngươi, hoặc là nhìn đến ngươi, không coi ôm hắn, đều là khóc lớn không ngừng a. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Nói, mẹ, ta cũng không biết ta. Tiêu mụ mụ mặt mày trừng, lập tức hủ vừa nói, ngươi chính là đương hải tử mẹ nó, ngươi như thế nào sẽ không biết. Tiêu Lăng Ngọc, mụ mụ cũng thật là, rõ ràng tiểu đồng vẫn luôn là nàng ở mang được không. Nàng hẳn là nhất hiểu biết tiểu đồng đi. Chính là, nghe được mụ mụ nói sau, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm lên, đồng thời chứa đầy áy náy. Nàng là đương mẹ nó, thậm chí là đương tiểu đồng hai đời mẹ. Chính là đời trước. Nàng cái này mẹ đối tiểu đồng chẳng quan tâm, không có kết thúc một chút trách nhiệm. Đời này, nàng tuy rằng đối tiểu đồng cũng không nghe không hỏi biến thành yêu thương, chính là đột nhiên mà tới tai nạn xe cộ, làm nàng hạ quyết tâm làm chính mình cường đại. Cường đại hơn, vậy cần thiết trả giá đại giới. Cái này đại giới, tựa hồ là làm bạn đại giới. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có phản bác Tiêu Mụ Mụ, sau đó nói, mẹ, khả năng tiểu đồng yêu cầu ta làm bạn hắn đi. Tiêu Mụ Mụ tức khắc có chút trầm mặc, nàng nghĩ nghĩ nói. Tiểu đồng đã có 6 tháng, có hài tử 6 cái hài tử liền sẽ trường hàm răng là, lợi không thoải mái, liền tổng hội lại người. Ngươi nhìn xem chúng ta tiểu đồng có phải hay không muốn trường nha. Tiêu Lăng Ngọc túi đầu, chính là tiểu đồng gắt gao nhấp môi, một đôi đại đại sáng ngời có thần mắt to, vẫn luôn như thế nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc. Nàng hiện tại căn bản nhìn không tới hắn miệng. Tiểu đồng, ngoan, tới, hơi hé miệng, mụ mụ nhìn xem ngươi bà bẹ, có phải hay không muốn mọc ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nhỏ giọng hống. Tiểu đồng không có mở ra. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc hống vài lần, tiểu đồng chính là không mở ra. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ hỏi, mẹ, tiểu đồng không há mồm, ta căn bản vô pháp xem a. Tiêu mụ mụ lại nói, tiểu đồng ngày thường rất là hiểu chuyện. Chỉ cần chúng ta nói cái gì, hắn đều nghe hiểu được, như thế nào lúc này, ngươi kêu hắn, như thế nào liền không há mồm đâu. Nói đến này, không đợi Tiêu Lăng Ngọc trả lời, Tiêu mụ mụ lại trách cứ nói. Tiểu đồng khẳng định đang trách ngươi ngày thường làm bạn hắn thiếu, cho nên, hiện tại ở cáo kỉnh, không chịu nghe ngươi lời nói. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng cũng không phải cố ý không bồi hắn a. Nàng. Nàng chỉ là muốn cường đại. Mà cường ở duy nhất chi lộ, chính là phải có tiền. Tiêu mụ mụ đối với Tiêu Lăng Ngọc hùng ba ba nhắc mãi xong, quay đầu lại rất là ôn nhu lại khinh thanh tế ngữ nói, tiểu đồng, ngoan á làm bà ngoại nhìn xem, có phải hay không muốn trường bập bẹ Nga. Vừa nghe đến bà ngoại này hống em bé ngữ khí. Tiểu đồng liền rất tưởng trợn trắng mắt. Hắn cũng không phải là em bé à, hắn chính là sống mấy ngàn tuổi, so các ngươi ai đều đại, cho nên, không cần dùng loại này ngựa khí tới hống. Nhưng mà, tiểu đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút nhụt chí bất đắc dĩ nói, ai, hắn hiện tại thật đúng là cái em bé đâu. Ngày thường, Tiểu Đồng đều là theo bà ngoại. Nhưng là lần này, gì, Tiểu Đồng không có mở miệng. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến liền bà ngoại lời nói đều không nghe cháu ngoại, thật sự có chút an vặt kinh ngạc, sau đó, trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Nàng duỗi tay sờ sờ Tiểu Đồng mày, sau đó sờ nữa sờ hắn phía sau lưng, hơi nhíu một chút mày, nói. Không có nóng lên a cũng không có ho khan lưu nước mũi không thoải mái linh tinh, nhưng Tiểu Đồng như thế nào sẽ như thế khác thường. Chẳng lẽ thật là bởi vì trường nha, mà không thoải mái. Chương 62, Tiểu Đồng khác thường. Canh 2. Tiêu Mụ Mụ kiểm tra rồi một chút Tiểu Đồng toàn thân, không có phát hiện khác thường, chỉ có thể trách cứ đương mẹ nó. Tiêu Lăng Ngọc, nàng. Nàng thật sự không biết ta. Tiểu Đồng, hán. Hắn không phải cố ý. Tới, Tiểu Đồng, ngoan, nghe lời, mở miệng, làm bà ngoại nhìn một cái, được không? Sẽ không làm đau ngươi. Tiêu Mụ Mụ lại lần nữa ôn nhu nói. Tiểu Đồng, tính, làm bà ngoại xem một chút. Cảm giác là hảo ngươi muốn trường nha. Tiểu Đồng dùng đầu lưỡi đỉnh một chút lợi, cảm giác một chút xúc cảm, có chút ngạnh ngạnh nhọn nhọn. Sau đó, Tiểu Đồng thức ngoan, liền mở ra miệng. Tiêu Lăng Ngọc, tên tiểu tử thúi này, yêu cầu đối Mụ Mụ như thế không cho mặt mũi sao. Nàng vô luận như thế nào hống, hắn chính là không hé miệng. Nhưng đến phiên Mụ Mụ khen ngược, liền hống hai lần, liền ngoan ngoãn mở ra miệng. Gì, thật đúng là sắp trường nha đâu. Tiêu Mụ Mụ vừa thấy Tiểu Đồng lợi, có một chút trở nên trắng, dùng tay một chạm vào, còn thực cứng, rắn, tựa như trường nha bệnh trạng. Tiêu Mụ Mụ đánh giá một hồi, nói, Ngọc Nhi, hài tử trường nha rất là không thoải mái, không phải ngứa chính là đau, phỏng chừng chính là như vậy khả năng đối với ngươi cái này Mụ Mụ ỷ lại tương đối cường. Mấy ngày này, ngươi liền đừng chạy đi lên núi, ở nhà hảo hảo mang hài tử. Nói lời này, rõ ràng là mệnh lệnh không có thương lượng đường sống A. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, hảo. Mấy ngày này, ta đến mang hài tử đi. Từ sinh hạ Tiểu Đồng này nửa năm qua, nàng giống như không có hảo hảo mang quá Tiểu Đồng một ngày. Nếu hiện tại như thế dính nàng, liền tính lại vội, nàng muốn buông bận rộn thời gian, hảo hảo mang một chút hài tử. Tiêu Mụ Mụ nghe được Tiêu Lăng Ngọc mang hài tử, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nghiêm túc cảnh cáo nói, vậy ngươi hảo hảo mang A, nếu làm ta biết, ngươi bị đói ta đại tôn tử, ta phi tìm ngươi tính sổ không thể. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, mẹ, Tiểu Đồng là ta nhi tử, ta lại không phải mẹ kế, vô duyên vô cớ, ta làm gì muốn bị đói chính mình hài tử a? Còn nói ngươi không phải mẹ kế. Tiêu Mụ Mụ lại mắt chừng, như thế thời gian dài tới nay, ngươi nhưng không có hảo hảo mang quá hài tử đâu. Hảo, hiện tại dính ngươi không bỏ. Ngươi này không phải ở bạc đãi ta đại tôn tử sao? Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Đồng tiểu chóp mũi, cười mắng nói, ngươi cái này tiểu không lương tâm. Bà ngoại đều mang theo ngươi nửa năm, đều còn không có cùng Mụ Mụ ngươi thân cận. Này ngữ khí rõ ràng có chút giới ghen a. Tiểu Đồng. Xin lỗi a, bà ngoại. Ngươi chính là ta yêu nhất bà ngoại, ta đương nhiên muốn cùng ngươi thân cận a. Chỉ là theo Mụ Mụ nông nghiệp gieo trồng càng làm càng lớn, trồng ra đồ vật, lại như thế không giống người thường, tại đây sao đi xuống, khẳng định sẽ khiêu khích người có tâm chú ý. Cho nên, vì hảo hảo bảo vệ tốt ngươi cùng ông ngoại, còn có đại cứu cứu, Mụ Mụ, còn có tất cả người, mọi người, ta hiện tại cần thiết mau chóng tiến vào Mụ Mụ trong không gian, hảo hảo tu luyện, ít nhất tu luyện đến, các ngươi không bị thương tổn trình độ. Ta tưởng, mấy ngày này chỉ cần hảo hảo an vạ Mụ Mụ, nàng khẳng định muốn vào không gian. Không gian thời gian lại cùng ngoại giới không giống nhau, hắn khẳng định có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Kỳ thật từ nhỏ Đồng sinh ra tới nay, Tiêu Lăng Ngọc cũng ngẫu nhiên làm Tiểu Đồng tiến vào không gian nhìn một cái, dưỡng dưỡng thân thể. Không gian chi linh Tiêu Linh nói, này không gian trung linh khí, có thể hảo hảo đối hài tử thân mình rèn thể, làm thân thể càng thêm cường tráng. Chỉ là, nàng lo lắng thời gian lâu rồi, đối hài tử thân mình không tốt, cho nên, thường thường làm Tiểu Đồng ngốc không được nhiều thời gian dài, lại ôm ra tới. Cái này làm cho từng ở tu luyện thế giới Tiểu Đồng, còn không có hảo hảo cảm thụ một chút linh khí nhập thể, đã lâu tu luyện cảm giác, đã bị mang ra không gian. Bởi vậy, làm Tiểu Đồng tâm tình có chút buồn bực. Bất quá, hắn chỉ là một cái em bé, lại cái gì cũng làm không được. Nhưng mà, nghe được ông ngoại bà ngoại đám người lo lắng sau, hắn mới nghĩ, vô luận như thế nào, đều phải tiến vào không gian, tiến hành thời gian dài tu luyện mới được. Mấy ngày này, Tiểu Đồng cáu kỉnh, trừ bỏ Tiêu Mụ Mụ cái này Mụ Mụ, ai ôm đều không được. Cho dù nhịn đau cự tuyệt bà ngoại, Tiêu Lăng Ngọc nếu quyết định phải hảo hảo mang một chút hài tử, tự nhiên muốn bắt tay trên đầu sự tình an bài hảo. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc từng bước gọi điện thoại. Uy, Diệu Tổ, mấy ngày này ta liền không đi giết thị, xem phòng ở sự tình, liền đẩy sau mấy ngày đi. Nga, chính là tiểu đồng đứa nhỏ này, không biết là trường nha vẫn là như thế nào, vẫn luôn dán ta không chịu buông tay. Cho nên, ta tính toán mấy ngày này hảo hảo mang một chút hài tử. Ân, hảo. Nghe mụ mụ từng bước gọi điện thoại, công đạo sự tình, chính uống sữa bột một ngụm như thường lui tới giống nhau uống sữa bò, nhưng mà, lại có thể phát hiện giờ phút này hắn, lại dựng lô thai lẳng lặng nghe. Tiểu đồng âm thầm vừa lòng gật gật đầu, ân, cứ như vậy mới hảo. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, vừa vặn nhìn đến tiểu đồng mới vừa uống xong sữa bột. Nàng lấy rất tiểu đồng ôm bình sữa, nheo nheo hắn cái mũi nhỏ, cười nói, tiểu không lương tâm, cái này mụ mụ có thể hảo hảo bồi bồi ngươi, có thể đi. Theo sau, nàng lại hơi suy tư hạ, tựa đang hỏi tiểu đồng lại tựa ở lầm bầm lầu bầu. Nàng nói, chính là, chúng ta muốn đi đâu chơi đâu. Theo sau, nàng liền cảm giác được cổ thượng có chút hơi hơi đau, túi đầu vừa thấy, thế nhưng là tiểu đồng gắt gao nắm chặt nàng trên cổ treo ngọc bội. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, tiểu đồng buông tay, ngươi như vậy dùng sức túm, mụ mụ cảm giác được cổ đau a. Nhưng mà, tiểu đồng lại không nghe, lôi kéo này ngọc bội chính là dùng sức túm, tựa hồ một hai phải đem mụ mụ trên cổ ngọc bội túm xuống dưới không thể. Tiêu Lăng Ngọc chạy nhanh nói, tiểu tổ tông, ngươi buông tay, ngươi buông tay, ngươi muốn ngọc bội chơi, phải không? Mụ mụ hiện tại liền đem ngọc bội bắt lấy tới cấp ngươi chơi, được không? Tiểu đồng tựa hồ nghe đã hiểu. Hắn thật thả tay. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu đồng lại như thế túm đi xuống, nàng cổ thật muốn chặt đứt ta. Cũng không biết còn tuổi nhỏ trẻ sơ sinh, nơi nào như thế đại sức lực a? Chính là nàng trên cổ ngọc bội, cũng không phải là tùy ý có thể chơi a. Hai tử không biết nặng nhẹ, vạn nhất ngọc bội đánh nát nhưng làm sao bây giờ a? Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc đối thượng nhi tử kia sáng lấp lánh tròn xoe mắt to khi, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài một hơi nói, hảo đi, thật là sợ ngươi. Cho ngươi chơi đi, nhưng ngươi phải cẩn thận chút ta. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền phải đem ngọc bội bắt lấy tới. Đã có thể vào lúc này, tiểu đồng lại lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, hai chỉ tiểu béo tay lại duỗi thân ra tới túm ngọc bội. Tiêu Lăng Ngọc lập tức khiếp sợ, lập tức tay hai tay chạy nhanh ôm hài tử, chính là còn không có chờ nàng ôm hảo hài tử. Hải tử tay lại duỗi thân lại đây túm ngọc bội. Còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, trong tay tiểu đồng lại không thấy. Tiểu đồng không thấy. Không thấy. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là hoảng hốt, lớn tiếng hô một câu, bảo bảo, ngươi ở nơi nào. Tiêu một câu sau, nàng cúi đầu nhìn một chút trên cổ ngọc bội, ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới. Nàng ám đạo, chẳng lẽ tiểu đồng cũng có thể chính mình tiến vào không gian. Không được, có phải hay không tiến vào không gian, đi vào trước nhìn một cái mới biết được. Bằng không. Tiểu đồng như thế nào khả năng sẽ vô duyên vô cớ biến mất đâu. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc cũng tiến vào không gian. Tới rồi không gian sau, nhìn đến nằm ở mặt cỏ thượng hài tử, giờ phút này nhìn đến Tiêu Linh chính khanh khách cười to đâu. Tiêu Linh ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa hài tử, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc tiến vào, lại hỏi, chủ nhân, tiểu chủ nhân hiện tại hảo đáng yêu Nga. Hiện tại hảo sẽ cười. Tiêu Lăng Ngọc đem hài tử từ trên mặt đất bế lên tới, nói, bà bảo, ngươi đột nhiên biến mất, thật là hù chết mụ mụ. Không nghĩ tới, chính ngươi vào không gian. Tiêu Linh vừa nghe, tức khắc có chút há hốc mồm. Theo sau, hắn kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ý của ngươi là, không phải ngươi đem tiểu chủ nhân ném vào không gian, mà là chính hắn tiến không gian. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, không sai. Này như thế nào khả năng? Hắn là không gian chi linh, rất rõ ràng, không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào này phiến không gian khu vực. Kia tiểu chủ nhân lại là như thế nào tiến vào trong không gian? Tiêu Linh tràn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm tiểu chủ nhân đáng yêu mặt. Chương 63, không gian chi linh cùng tiểu đồng giao phong. Kỳ quái, bảo bảo có thể đi vào không gian đâu? Tiêu Lăng Ngọc tràn đầy nghi hoặc.